Vậy không cần mang lên nó, làm nó xem xe đi, chúng ta đi. Ấn ơn. Tiểu cấp tử ngoan ngoãn gật gật đầu. Lâu Viêm tiêu đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước, tăng thêm vài phần tồn tại cảm. Đáng tiếc, Phạn Thiên Hạm nửa điểm không chú ý, như cũ nắm nhà mình ca ca tay, vẻ mặt cười tủm tỉm. Lâm Hạc Hiên ở phía sau xem cũng chỉ có thể bóp cổ tay tiếc hận. Xem ra hắn đến trở về cấp lao đại đề điểm kiến nghị, liền cô nương này tính cách, hắn kia muộn tao tính tình chính là không được, nàng nếu là phát giác cũng chỉ sẽ đương không phát hiện, sau đó tiếp tục đùa với chơi. Đến lúc đó liền lao đại này chỉ số thông minh cùng EQ, chỉ sợ còn chưa đủ dùng. Vài người, soái ca mỹ nữ, khí thế cường đại, nhưng là giờ phút này đã thưa thất không dư lại bao nhiêu người nơi sân cũng không bao nhiêu người nhìn bọn họ. Chỉ là nhìn đến bọn họ đi chính là tang thi gào giống thanh lớn nhất phương hướng thời điểm, thầm mắng một tiếng kẻ điên, theo sau liền từng người tan đi. Nhưng thật ra bên kia nguyên bản còn tưởng mời bọn họ cùng nhau nô con trác. Báo cáo thiếu tướng, Phạn tiểu thư bọn họ vài người đã tiến vào hữu phía sau khu vực. Nga, nô quân trác như suy tư gì nhìn hắn, hữu phía sau, cái kia tang thi tụ tập mà nhiều nhất địa phương, liền tính là bọn họ quân đội cũng không dám dễ dàng bước vào. Bất quá tưởng tượng đến bọn họ bên kia còn cất giấu một con ngũ giai tang thi là lúc, tức khắc hắn liền một trận hâm mộ, có cái kia gian lận vũ khí sắc bén, bọn họ xác thật không cần sợ tang thi. Ai? Nguyên bản còn tưởng mời bọn họ cùng nhau đâu, xem ra là không diễn. Trên mặt nghiêm túc vài phần, phân phó đi xuống, bọn lính tạm thời tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, buổi chiều chúng ta tái hành động. Là, thiếu tướng. Bất quá, Phạn Thiên Hạ mấy người lại một chút cũng không biết Ngô Quân Trắc bên này tình huống. Giờ phút này bọn họ chính vẻ mặt hứng thú bừng bừng hướng tới cái kia nhà xưởng chỗ đi tới. Gì, nơi này kiến thật đúng là không tồi a. Mấy người nhìn kia cao cao vây khởi tường vây, kia gào giống thanh tất cả đều là từ bên trong truyền ra tới. Hơn nữa nhìn này cửa gỗ kín mít đóng lại, xem ra là một con tang thi cũng chưa trốn đi ra tới a. Ân, cũng không biết là cái gì tài liệu kiến. Phạn Thiên Hạm cũng đi theo gật gật đầu, theo sau hướng tới một bên kia đôi gạch địa phương đi đến. Đem mấy khối gạch một chồng, một chân liền dẫm đi lên. Ai, ai. Mấy người bị nàng như thế hào sảng động tác làm cho sợ ngây người một chút, còn hảo xuyên chính là quần, nếu là váy nói nhưng không được cho hấp thụ ánh sáng. Mấy người phi lễ chớ coi dịch khai tầm mắt, duy độc Lâu Viêm tiêu cùng tiểu cấp tử, còn có một con ngốc ngốc tang thi còn ở ngẩng đầu nhìn nàng. Như thế nào a, cái gì tình huống? Có chút nhịn không được Nguyên Đồng cũng muốn nhìn một chút a, đáng tiếc hắn thiên lý nhãn không thể xuyên tường xem. Hừ, cắn chặt răng. Hắn sớm hay muộn cũng muốn luyện là có thể xuyên tường thiên lý nhãn. Ân, trong viện có không ít tăng thi, bất quá chúng ta hẳn là có thể đối phó, đi, vào đi thôi. Nói, hoàn toàn chưa cho người cơ hội, nhấc chân nhẹ điểm, một chân liền nhảy đi vào. Ai, ai, ngươi tử tử a, muốn hay không như thế qua loa liền bỏ tường. Mẫn Luật Phong mấy người quả thực đối nàng vô ngữ. Đơn thương độc mã liền hướng tăng thi đôi hướng. Như vậy nữ nhân cũng là không ai. Theo sau, bọn họ liền thấy một đạo thân ảnh thoảng qua, liền Phạn Thiên Hạm chồng lên gạch, Lâu Viêm Kiêu cũng một gót chân đi lên. Thức mau, bên trong chém giết thanh âm liền truyền đến. Lưu lại còn ở góc tường người vẻ mặt hai mặt nhìn nhau, nguyên bản cũng nghĩ đăng cao đi vào, nhưng là nơi này còn có một tang thi một tiểu hài nhi, đều là vẻ mặt ngơ ngác hình dáng, vô tội nhìn bọn họ. Lâm Hạc Hiên bất đắc dĩ đỡ chán. Đời trước thật là thiếu kia cô nương, không riêng muốn chiếu cố đệ đệ, hiện tại ca ca cũng đến chiếu cố. Bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, đi thôi, chúng ta từ cửa chính đi vào. Ấn ơn. Mẫn Luật Phong mấy người cũng không phản đối. Tiểu cấp tử thật cẩn thận dắt thượng biểu ca tay cũng đi theo đi qua. Nhìn biểu ca không có dịch hay, tiểu cấp tử nhưng vui vẻ. Ở bên cạnh nhìn cái rõ ràng Nguyên Đồng trên mặt cũng mang theo thèm nhỏ dãi. Hắn cũng giống như thử xem dắt tang thi cảm giác gã không biết tang thi làn da như thế nào, quang không bóng loáng, có hay không có giãn. Mẫn Luật Phong tóm được liền cho hắn một cái đầu, nay xuẩn hài tử tưởng gì đâu, còn không mau đi. Nguyên Đồng che lại cái hót, vẻ mặt ủy khuất, Nga, Phong ca ta đã biết, đừng đánh đầu của ta sao, sẽ đánh buồn. Mẫn Luật Phong, ha ha, nói cùng ngươi có bao nhiêu thông minh dường như. Nguyên Đồng phẫn nộ nghẹn khuất mặt, uy uy. Phong ca, ta chính là đại học hàng hiệu tốt nghiệp, một chút đều không ngu ngốc. Mẫn Luật Phong cả lơ phất phơ ngậm một cây tăm xỉa răng, nói giống như ta không phải nơi đó tốt nghiệp dường như. Chương 26 Tam Quang Chính Sách. Nhưng là chúng ta không phải một cái chuyên nghiệp A. Nguyên Đồng tóm được hắn nhìn nhìn, hắn chính là đại học hàng hiệu nhất đứng đầu chuyên nghiệp, muốn điểm rất cao, nhưng là Phong ca, giống như là nhất ít được lưu ý chuyên nghiệp tới. Mẫn Luật Phong đối với hắn liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hử, đó là ngươi Phong ca ta không nghiêm túc hảo. Nga. Nguyên Đồng bị hắn trừng cổ co rụt lại, trong lòng nói thầm một câu ngươi liền tính là nghiêm túc khảo cũng vào không được đứng đầu A. Bất quá, ở kia uy hiếp ánh mắt hạ vẫn là tự giác đem lời nói cấp nuốt trở vào. Hảo, tới cửa, các ngươi ở nơi đó nói thầm cái gì đâu. Ở phía trước dẫn đầu Lâm Hạc Hiên quay đầu tới nhìn về phía bọn họ, một đôi khôn khéo con người lóe rụi quang. Không, không có gì. Không có gì. Nguyên Đồng. Mẫn Luật Phong hai người chạy nhanh đồng thời lắc đầu, một chút cũng không dám ở trước mặt hắn huyễn chỉ số thông minh. Đại học hàng hiệu cái gì trong mắt hắn đã không phải cái gì chuyện này, Lâm Hạc Hiên thượng chính là toàn cầu đứng đầu đại học, hơn nữa vẫn là nhất đứng đầu cái loại này, cho nên ở thật học bá trước mặt, bọn họ hai vẫn còn là yên lặng đương học cha đi. Nga, Lâm Hạc Hiên hai mắt hồ nghi hướng tới bọn họ nhìn thoáng qua, thẳng đem bọn họ xem cả người phát mau, lúc này mới rời đi tầm mắt. Ngược lại dừng ở phía trước kia phiến trên cửa lớn. Hắc hắc hắc, hai người nhạc ga cười y y một tiếng, chạy nhanh thỏ qua tới cùng nhau nhìn vài lần, hình như là cái điện tử môn, yêu cầu mật mã cái loại này. Ai nha, chính là tiểu tỷ tỷ đã ở bên trong, chúng ta không có cái loại này mở cửa thần kỳ a. Nguyên Đồng gãi gãi mặt, trên mặt mang theo điểm buồn bực, phía trước phá quan chẳng đem, một đường đấu đá lung tung một chút cũng không cần bọn họ cậy khóa. Chính là hiện tại bọn họ mới thật sâu thể hội mở khóa tầm quan trọng. Thậm chí ở trong lòng yên lặng nghĩ, không chuẩn ở cái này mà thế ăn trộm cùng mở khóa thợ tương đối nổi tiếng đâu, bọn họ có phải hay không cũng nên đi học một tay phóng phòng thân A. Ấn đâu? Mấy người đồng thời gật đầu, thâm chấp nhận, mở cửa kỹ thuật nhà ai cường, đương nhiên vẫn là muốn tìm Phạn Thiên Hạm, cái gì ăn trộm mở khóa thợ cũng vô pháp so, chính là lúc này đây nàng không ở. Vẫn luôn xuôi gió xuôi nước mặt thế. Bọn họ hiện tại cư nhiên bị chợt lóe môn cấp ngăn cản, lần đầu tiên cảm thấy quả nhiên có nữ ma đầu hảo A. Lâm Hạc Hiên ở trong lòng yên lặng làm cái quyết định, nhất định phải giúp lao đại đem cái này tiểu tẩu tử quải về nhà. A, có tang thi chiều ta phá cửa bên này. Ở Lâm Hạc Hiên còn ở nghiên cứu như thế nào giải khóa thời điểm, Nguyên Đồng đột nhiên kêu một tiếng. Mấy người hướng tới bên kia nhìn lại, quả nhiên vành đai xanh, trên đường nhỏ chui ra không ít tang thi. Lại còn có đều là nhất giai, cấp bậc không thấp. Đáng chết, Mẫn Luật Phong thầm mắng một tiếng, trước kia gặp gỡ tất cả đều là linh giai tang thi chiếm đại đa số, như thế nào đi vào cái này nhà xưởng khu cao giai một chút tang thi như thế nhiều a? Nếu không, Nguyên Khôi trực tiếp giữ cửa tạm. Mẫn Luật Phong một bên đem tiểu cấp tử mấy người hướng trong biên nhi đẩy đẩy, chính mình che ở nhất bên ngoài, một bên đề nghị nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính nói. Bất quá, ở Nguyên Khôi còn không có động thủ phía trước, môn liền từ bên trong khai, lộ ra Phạn Thiên Hạm kia trường xinh đẹp trung mang theo ý cười mặt tới, dưới ánh mặt trời rạng rỡ xinh quang, xinh đẹp không thể tưởng tượng. Mấy người tức khắc kinh hỉ trừng lớn mắt, này giống như cứu tinh hạ phàm, tiên nữ lâm thế cảm giác là cái gì quỷ. Các ngươi đang xem cái gì? Một đạo trầm thấp thanh âm truyền đến. Liền thấy kia tiên nữ phía sau đi ra một đạo cao lớn thân ảnh, tuấn mỹ ngũ quan dường như điêu luyện sắc sảo, từng nét bút thi triển hết hiện hắn phi phàm. Hắn kia một đôi mang theo hàn mang bắn thẳng đến đu ám tinh mắt xem bọn họ cả người run lên. Này hai người một cao một thấp, đồng dạng tuyệt sắc thiên tư người đứng chung một chỗ giống như thần tiên mỹ quyến, cư nhiên như thế nào xem như thế nào xứng đôi. Mà Mẫn Luật Phong lại là bị này bức họa mặt dọa có điểm choáng váng, ngơ ngác lớn lên miệng, chẳng lẽ lao đại thích cái này nữ ma đầu? Cái này ý tưởng vừa xuất hiện tức khắc giống như khai áp hồng thủy dường như, vạn mã lao nhanh, chắn cũng ngăn không được. Phía trước một ít không chú ý chi tiết cũng nhất hiện lên ở trong óc, thì như nói lao đại cư nhiên rất nhiều lần chủ động ôm nữ ma đầu, lao đại rất nhiều lần trộm ngắm nữ ma đầu, lao đại rất nhiều lần chủ động xuống bếp, chán ghét nữ nhân lao đại lại dựa nữ ma đầu như vậy gần. Nhìn hắn kia ha to miệng, sợ ngây người biểu tình. Phạn Thiên Hạm nhịn không được nhướng mày nghi hoặc, xảy ra chuyện gì, nhìn chằm chằm ta xem cái gì, còn không mau tiến vào à, còn chờ uy tang thi đâu. nghe được thanh âm, ở cảm nhận được nhà mình lão đại kia một đôi hàn quang bắn thẳng đến con ngươi khi, Mẫn Luật Phong tức khắc cả người đều không tốt. Xem ra chuyện này 89 phần 10 có thể là thật sự. Mẫn Luật Phong trên mặt có chút rồi dám nhìn nàng vài lần, chẳng lẽ hắn về sau thật muốn kêu cái này nữ ma đầu tẩu tử, tốt, cảm giác chính mình đã chịu một vạn điểm thương tổn. Kêu không ra khẩu làm sao bây giờ? Còn xem cái gì, đi a. Lâm Hạc Hiên cảm thụ được nhà mình lao đại kia mãnh liệt khí lạnh áp, trên trán lao đem hãn, xem ra này rõ ràng là cái bình dấm chua không thể nghi ngờ, hơn nữa vẫn là cái sẽ phong khí lạnh đông chết người bình dấm chua. Nga nga. Mẫn Luật Phong ngơ ngác ứng một câu, giây tiếp theo, cảm giác cả người đều bay lên không, bị bắt lấy sau cổ áo hướng bên trong cánh cửa vùng. Phanh một đạo tiếng đóng cửa lúc này mới làm hắn bừng tỉnh lại đây. Bất quá đảo mắt liền đối thượng kia trương cười như không cười tinh xảo tuyệt sắc mặt, trong lòng đốn giác không ổn. Phạm Thiên Hạm nhìn hắn nhìn chằm chằm chính mình như thế ngốc dáng vẻ, hứng thú lên đây, như thế nào, bị ta mỹ mạo mê hoặc. Nhìn nàng hài hước biểu tình, Mẫn Luật Phong trên mặt một cái đỏ lên, ngay sau đó liền trắng, kinh hách quá độ dường như chạy nhanh cọ cọ cọ sau này lui lại mấy bước, không không không, không có, không có, tuyệt đối không có. Xúc ở góc tường liều mạng lắc đầu, trong lòng quả thực là khóc không ra nước mắt ta. Giờ khắc này hắn mới cảm nhận được cái gì kêu họa trời giáng, họa từ mắt ra, đại họa lâm đầu. Tóm lại là tuyệt đối không hảo. Nhìn xem lão đại kia hàn mang bắn ra bốn phía mắt, hắn cảm thấy chính mình thuốc viên. Lão đại, ta tuyệt đối không có mơ ước nữ ma đầu, A Phi, tẩu tử A. Bất quá những lời này vẫn là chưa nói xuất khẩu, đã bị Lâu Viêm kêu mắt lạnh cấp nghiền áp. Phạm Thiên Hạm nhìn này chung quanh mấy cái đều là ngây ngốc biểu tình, nhìn nhìn lại Mẫn Luật Phong kia hoảng sợ thần sắc, tức khắc có chút buồn bực, đến mức này sao, nàng còn không phải là chỉ đùa một chút sao, nếu là thay đổi ngày thường tiểu tử này nhưng còn không phải là một cái xem thường liền lật qua tới sao, như thế nào lần này cư nhiên hoảng sợ đến choáng váng. Nàng vuốt ve cằm, chẳng lẽ nàng mỹ mạo lực sát thương lại cường. Lâm Hạc Hiên đối nàng này vô chi biểu tình cũng cảm thấy một chút xấu hổ, liền Mẫn Luật Phong này xuẩn đầu góc cũng phát giác, cô nương này như thế nào liền một chút không thấy ra tới đâu. Nói tốt thông minh đâu. Đáng tiếc, hắn không nghĩ tới Phạm Thiên Hạm giờ phút này kia căn tình ti còn không có thông suốt đâu. Đời trước nàng sống ở báo thù chung, học tập tri thức, thu thập chứng cứ chỗ nào có cái gì thời gian a? Sau lại nàng càng là cả khuôn mặt đều hủy hoại. Vậy càng thêm không ai sẽ đối nàng động tâm. Đời này trọng sinh trở về, cũng không tiêu sái mấy ngày liền mà thế, tuy rằng da mặt rất hậu, chỉ số thông minh siêu cao, EQ cũng không tính quá kém, nhưng là kia tình yêu huyền còn không có an thượng đâu. Nàng hiện tại đối người phân chia chính là thân nhân, nhưng giao hảo nhân, cùng kẻ thù. Đến nỗi Lâu Viêm Tiêu, thoáng đặc biệt một chút, một cây nhưng ôm đùi vàng. Cho nên nói, không phải Phạm Thiên Hạm EQ không đủ nhìn không ra tới, mà là nàng căn bản không kia phương diện ý tứ. Tóm lại một câu, này nha chính là một cái khuôn mặt hảo nhưng là không thông suốt nha đầu. Phạm Thiên Hạm tầm mắt dừng ở hắn đều sắp run run trên người, khẽ thở dài một tiếng, tính, cùng ngươi nói giỡn đâu. Chúng ta đi nhanh đi, nghỉ trưa thời gian nhưng không nhiều lắm. Nói, xoay người vòng qua kia rơi rất tan tác đổ đầy đất tang thi, liền hướng tới bên trong đi đến. Lâu Viêm Tiêu thấy thế, cũng là nhíu một chút mày kiếm. Nhìn Mẫn Luật Phong liếc mắt một cái, theo sau cũng theo đi lên. Hô, nhìn kia hai cái đi xa bóng dáng, Mẫn Luật Phong tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo góc tường liền nằm liệt ngồi xuống, sau lưng càng là mồ hôi lạnh ròng ròng một mảnh. Nha, lão đại ánh mắt thật sự là quá dò người, trước kia như thế nào liền không cảm thấy lão đại còn có bực này có thể đem người hù chết uy lực đâu. Ha ha ha, đứng lên đi. Nếu là không đi vào nói kết cục chính là sẽ thảm hại hơn Nga. Lâm Hạc Hiên đứng ở bên cạnh cười tủm tỉm nói, tựa hồ đối với hắn thảm trạng rất là vừa lòng dường như. Mẫn Luật Phong tức khắc cả người một cái giật mình, lập tức liền từ trên mặt đất nhảy lên. Đại điểu, ngươi có phải hay không đã sớm biết, vì cái gì không nói cho ta à? Nga, loại chuyện này không phải chính mình đi thể hội càng tốt sao? Lâm Hạc Hiên hài hước nhìn hắn một cái, theo sau bước chậm hướng tới bên trong đi đến. Ngoa tào, ta liền biết ngươi nha chính là chỉ lòng dạ hiểm độc hồ ly, chính là đang chờ xem ta chê cười đúng không? Mẫn Luật Phong nổi giận. Ha ha ha, là chính ngươi quá ngu ngốc. Lâm Hạc Hiên như cũ không dao động, bên môi ngậm ý cười, tâm tình rất tốt. Hoa dựa, đại điểu ta muốn cùng ngươi quyết đấu, Mẫn Luật Phong tạt mao. Lâm Hạc Hiên thong dong có độ một cái chuyển biến, nhảy qua trên mặt đất kia một đống thịt thối, theo sau không hoán không chầm nói, ân, ta kiến nghị ở tìm ta quyết đấu phía trước vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào vượt qua lão đại kia một quan đi. Mẫn Luật Phong nháy mắt bại lui, ngao. Đại điểu ngươi không thể như vậy, chúng ta phải có đồng bạn ái, ngươi đến giúp ta. Ân, đồng bạn ái, đó là cái gì? Phía sau tiểu cấp tử không rõ nguyên do gãi gãi chính mình đầu nhỏ, theo sau dơ lên một trường đáng yêu gương mặt tươi cười, biểu ca, phía trước lộ phải cẩn thận đi, nhớ rõ muốn bước nhanh, bằng không bị vướng ngã chính là rất đau nga. Bên cạnh nguyên đồng kia xem kêu một cái rồi giam a, hắn cũng hảo tưởng lạp lạp biểu ca tay, bất quá cái kia vóc dáng nhỏ là ở giáo hoa hoa sao. Cái gì kêu tiểu tâm bị vướng ngã, tăng thi cũng sẽ bị vướng ngã sao. Vấn đề này vô giải. Chỉ thấy kia một lớn một nhỏ tay trong tay một cái bước nhanh liền đi qua. Bên kia, Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu đã tới xưởng gia công ngoài cửa, tức khắc từng trận gào giống truyền vào trong thai, làm người sởn tóc gáy. Nghe thanh âm này ít nói cũng có 200-300 chỉ. Phạn Thiên Hạm khẽ to mày, nhìn phía trước kia nói bị tạp bang bang vang lên đại môn, trong lòng cảm khái một tiếng, đáng chết tư bản chủ nghĩa, đều ăn tết, hơn nữa vẫn là hơn phân nửa đêm. Cư nhiên còn làm công nhân tăng ca, này lao bản thật sự thiếu đạo đức. Ân, nàng quyết định thực hành tam quang chính sách, dọn quang, cướp sạch, chém quang. Ai làm nàng hiện tại nhất thiếu chính là tang thi nao hạch đâu. Chương 27 bảo tồn bản tâm càng không dễ. Mắt thấy nàng liền phải thượng thủ mở ra mật mã, phía sau đuổi tới Mẫn Luật Phong xem một trận kinh hồn tăng đảm. Ai, từ từ, từ từ, vạn nhất bên trong đều là nhất giai tang thi làm sao bây giờ? Nhất giai tang thi à, đối với Mẫn Luật Phong này chỉ có thể hơi chút khống chế một chút phong đem tang thi thổi khai người tới nói, này thật sự là quá khó khăn điểm, một hai chỉ hắn còn có thể ngạnh chống cầm đao chém chết, nhưng là 300 nhiều chỉ, ngẫm lại cái kia bị tang thi vây quanh cảnh tượng, quả thực sởn tóc gáy. Liên tính là bọn họ không cảm nhiễm tang thi virus, cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ hảo sao. Ân. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, yên tâm, ta sẽ không bị xé nát. Mẫn Luật Phong lệ rơi đầy mặt, chính là ta sẽ a. Tuy rằng nói lời này nói có chút cảm thấy thẹn, nhưng là hiện tại cái này tình huống chính là lại cảm thấy thẹn cũng đến nói a. Nga. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, nhưng thật ra đã quên, bọn họ này còn có mấy cái dị năng mới vừa khởi bước không bao lâu người đâu. Nhìn nàng này bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt, Mẫn Luật Phong lại là một trận bi phẫn, đương ai đều cùng ngươi cái này nữ ma đầu dường như, lấy một địch trăm a. Khu khu bên cạnh người Lâm Hạc Hiên ho khan vài tiếng nhắc nhở nói. Tiểu tử này thật đúng là hảo vết sẹo đã quên đau, lúc này mới qua đi vài giây à, liền dám như thế nói chuyện, đừng quên bên cạnh lao đại còn ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ngươi xem đâu. Đối thượng hắn ý bảo ánh mắt, Mẫn Luật Phong cả người cứng đờ, nghiêng người nhìn xem nhà mình lao đại, quả nhiên một đạo hàn mang bắn thẳng đến, tức khắc cả người lại không hảo. Mẫn Luật Phong, ngươi đi đằng trước. Lâu Viêm Tiêu cường ngạnh thanh âm vang lên. À, không cần a lão đại, ta có hội chứng sợ mật độ cao, tăng thi lo âu chứng, đại não rủ xuống a. Không đợi hắn đem trong đầu chứng bệnh toàn bố trí xong đâu, đã bị một phen nắm khởi, phía trước môn theo tiếng một khai, cả người đã bị ném bay đi vào. À, từ giữa không trung bay lên khoảng cách, cặp kia ngày thường có vài phần xoay khi ánh mặt trời trong mắt, hiện tại hoảng sợ chỉ có thể nhìn đến phía dưới những cái đó tăng thi. Dương răng nanh, thần hình khủng bố hướng tới hắn gào giống, mắt thấy kia trường che kín thịt thối mặt chậm rãi tới gần, lại tới gần. Hắn trong đầu chỉ có một câu, ngoa tào, thật sự tốt tang thi sợ hai trứng, thật sự quá đặc sao ghê tầm người. Tức khắc bị bi từ tâm khởi, theo bản năng trên người dị năng hội tụ dưới chân, nhắm mắt dọa điên rồi kêu to, à. Được rồi, đừng kêu, khó nghe đã chết, nhìn, ngươi này không khai phá kỹ năng mới sao. Phạn Thiên Hạ mang theo hài hước thanh âm ở phía dưới vang lên, chỉ nghe được vài đạo hoanh lôi thanh, chóp mũi đã nghe thấy được từng trận hư thối mùi khét. Mí mắt phía dưới trong mắt giật giật, cảm thụ được chính mình trên người một chút cũng không đau, quần áo không bị chảo lạ, trên người cũng không có cảm giác được nửa điểm đau đớn bộ dáng. Hắn tức khắc đống nhiên cả kinh, chẳng lẽ hắn được cứu trợ. Theo sau bám một chút mở bừng mắt chữ, liền thấy được phía dưới đại sát tứ phương hai người, một nam một nữ. Một sấm sét ầm ầm, một cuồng bá hoanh tạc, chẳng qua vài giây chi gian, toàn bộ nhà xưởng đã bị đẩy mạnh hơn phân nửa. Nguyên bản hắn cho rằng lợi hại các tang thi tức khắc co lại một nửa. Chớp chớp mắt chử, lại chớp chớp mắt chử, đạc nương, này hai rốt cuộc có phải hay không người a? Dâm nuốt một ngụm nước miếng, tỏ vẻ chính mình có điểm phương. Phía dưới, theo phía trước hai người mở đường, phía sau Lâm Hạc Hiên mấy người như là ngắm cảnh dường như, nhìn đông nhìn tây, chính vui vẻ thoải mái đi vào tới đâu. Theo sau, liền thấy Lâm Hạc Hiên bước chân một đốn, ngẩng đầu đối thượng Mẫn Luật Phong hai mắt, ân, ngươi như thế nào còn ở mặt trên đường diều a, nhanh lên xuống dưới. A, nguyên bản sợ ngây người Mẫn Luật Phong tức khắc sửng sốt, túi đầu nhìn về phía chính mình trên người. Đặc nương hắn cư nhiên là chính mình huyền phù ở giữa không trung, đây là cái gì quỷ? Hắn vừa định động động ngón tay tới, chính là này khí bung lỏng, cả người liền thẳng tắp đi xuống rớt, hoảng sợ trừng lớn mắt, a. Phía dưới Lâm Hạc Hiên thấy thế, đẩy mắt kính tay cứng đờ, theo sau thân mình ngay lập tức hướng bên cạnh vừa đứng, vừa lúc né tránh. Sau đó bọn họ liền thấy được cái kia ở giữa không trung huyền phù người bang một chút tạp tới rồi trên mặt đất, bắn nổi lên đầy đất cho bụi, sau đó liền biến thành hình người quán mặt bánh. Thật là thật đáng buồn nhưng khóc. Đau Mẫn Luật Phong chỉ cảm thấy chính mình cả người đều đau, đầu tiên là tê dại, theo sau chính là đau, cảm giác chính xác người đều không cần hảo. Trên thế giới này đều tìm không thấy hắn như thế bi thảm người. Nhưng cố tình này đối giờ phút này còn có người ở bên cạnh nói nói mát, đau là được rồi, có xa mới có đến, vừa rồi ngươi không phải còn khai phá dị năng tân sử dụng phương pháp sao, như thế nào, lại thăng lên đi thử thử a. Nga, nguyên lai dị năng phương pháp là muốn chính mình khai phá sao. Lâm Hạc Hiên thanh âm truyền đến, mang theo nhẹ nhẹ tìm tòi nghiên cứu. Ân, kia đương nhiên. Bằng không vì cái gì sẽ có người dùng thủy hệ chỉ có thể uống nước, mà có người lại có thể ngưng tụ thành mũi tên nước giết địch đâu. Phạn Thiên Hạ mang theo hướng dẫn từng bước thanh âm truyền đến, nghe còn quỳ dạp trên mặt đất nỗ lực đem đầu từ trong đất rút ra Mẫn Luật Phong từng trận nghiến răng nghiến lợi. Nga, thụ giáo. Ta đây cũng đi lên thử xem, vừa lúc này đó tang thi có thể thử xem tay. Ân, đi thôi đi thôi. Phạn Thiên Hạ vây vây tay, đã mất đi hứng thú. Bởi vì nàng nguyên lai cũng cho rằng nơi này nhất giai tăng thi sẽ rất nhiều, mà nàng có nhị giai lôi hệ, một giây là có thể nháy mắt hạ gục một mảnh, sau đó thu hoạch rất nhiều náo hoạch. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, nàng là có thể một giây nháy mắt hạ gục một tảng lớn, nhưng lại không phải nhất giai tăng thi, mà là linh giai, hơn nữa vẫn là cái loại này còn không có gặp qua huyết cái loại này, kia sắt lên đã có thể ra dọn, theo sau vung lên liền đổ một tảng lớn. Nào hoạch lại một cái không có, nhưng không phải không có hứng thú sao. Mắt thấy này hai người từ đối thoại đến rời đi, còn trên mặt đất dây rủa Mẫn Luật Phong, còn có thể hay không làm tốt đồng bọn hảo huynh đệ. Chờ hắn núi sâu đau đớn toàn đi qua, lúc này mới chậm rãi phiên cái mặt, đổi thành cái nằm ngửa tạo hình. Mặt đen ca ca, ngươi không sao chứ? Không đợi hắn xuyễn khẩu khí đâu, liền thấy chính mình phía trên rỗi quá một cái đầu nhỏ tới, một đôi đen lùng liếng mắt rảo hoạt lan lộn. Mẫn Luật Phong một nghẹn, hắn có thể nói chính mình yêu cầu người đỡ một phen sao. Bất quá chính mình một đại nam nhân như thế nào có thể bị một cái tiểu thí hải khinh bị đâu, liền tính là đau cũng muốn chịu đựng, cắn chặt răng, không có việc gì, ta chuẩn bị hiện tại nơi này nằm nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nam ở tang thi đôi thượng, tiểu cấp tử vô tội chớp chớp mắt chử, tỏ vẻ đối đại nhân tư tưởng không phải thực hiểu. Rõ ràng cái này mặt đen thúc thúc bên cạnh liền có vài cái tang thi đầu. Mà hắn dưới thân đều là biểu tỷ bị lôi điện oanh thành cặn bã, này mặt đen thúc thúc không sợ dơ sao. Gì, thật là cái không yêu sạch sẽ mặt đen thúc thúc, trách không được mặt như thế hát đâu. Nhìn này tiểu cấp tử trần chùi ghét bỏ, Mẫn Luật Phong bi phẫn, ngay cả cái này tiểu thí hài đều xem hắn chê cười, quả thực đáng giận, vừa rồi rốt cuộc là ai kia hắn ném vào tới a? Đối với tiểu cấp tử liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Giống giống. Không ngờ chính mình phía trên cư nhiên xuất hiện trương thanh bạch sắc mặt, hiện tại chính mắng hai viên thoáng so bình thường hàm răng trường một chút răng nanh chính hướng tới hắn giống đâu. Tức khắc, hắn cả người cứng đờ. Đến, nữ ma đầu này một nhà ba người chọc không được, nếu là về sau thật thành bọn họ tẩu tử, kia hắn còn có đường sống không? Ngẫm lại đều buồn bực bi phẫn thực. Lão đại như thế nào liền coi trọng cái này nữ ma đầu đâu? Nhìn hắn bỏ qua một bên tầm mắt, phía trên kia tang thi mặt cùng tiểu hài tử mặt lúc này mới bước ra rời đi. Bên hai còn lục tục truyền đến kia tiểu thí hài tiếng cười nhạo, a, mặt đen thúc thúc thật dơ. Giống giống. Mặt đen thúc thúc tính tình một chút đều không tốt, vẫn là biểu ca biểu tỷ tốt nhất. Giống giống, ha ha ha. Biểu ca cũng cảm thấy mặt đen thúc thúc một chút cũng không yêu sạch sẽ đúng hay không. Giống giống. Ân, chúng ta về sau nhất định phải ly mặt đen thúc thúc xa một chút, để tránh bị hắn huân xú. Giống giống. Một tiểu hài nhi cùng một tang thi một hỏi một đáp rất hài hòa, nhưng là mẫn luật phong phổi đều mau khí tạc, cái gì kêu hắn thực dơ. Khi hắn liền sức lực đều đã trở lại chạy nhanh một lăn long lóc ngồi dậy, bất quá tại hạ một giây liền cả người cứng đờ, hắn thân phía dưới đen như mực đồ vật là cái gì, còn có cái kia lạn mặt tang thi đầu vì cái gì ly như vậy gần, à, hắn muốn hỏng mất. Chờ hắn thật vất vả khắc phục trong lòng khó khăn đứng lên thời điểm, này một đống phân xưởng nội tang thi đều bị rửa sạch xong rồi, kia một đám đang ở kiểm tra chiến lợi phẩm đâu, tức khắc cả người liền càng không hảo. Nghiến răng. Đừng làm cho hắn biết vừa rồi ném người của hắn là ai. Mà bên kia, Phạn Thiên Hạm chính mang theo tiểu cấp tử mấy người ở xem xét đồ vật đâu. Nơi này hình như là cái chế rủ nhà xưởng. Nguyên Đồng buồn bực mặt, đều mặt thế, muốn rủ làm gì? Đó có phải hay không đại biểu cho bọn họ này một phiếu toàn bạch làm? Lâm Hạc Hiên còn tính chấn định đẩy đẩy mắt kính, hai mắt nhìn trước mắt những cái đó màu sắc rực rỡ rủ, con bấm rủ. Mặt thế trước lớn nhất dù nghiệp công ty, nghe nói bên ngoài kia tầng 4 là chọn dùng mới nhất công nghệ nano, cực kỳ không thấm nước, thậm chí còn có thể phòng mưa axit, ta kiến nghị có thể trang bị mấy cái. Ý tứ này chính là nói cũng không tính hoàn toàn làm không công. Nga, còn có thể phòng mưa axit. Phạn Thiên Hạc cười, vừa lúc 3 tháng 12 ngày sắp tới rồi. Vì thế lập tức đánh nhịp quyết định, tất cả đều dọn đi. Nói tốt tam quang chính sách muốn tuyệt đối thực hành. Theo sau mấy người liền trơ mắt nhìn kho hàng nội máy móc biến mất không còn, kho hàng nội vừa vặn này đó đáng thương công nhân nhóm chế tạo gấp gáp tốt một số lớn dù cũng đều còn ở. Phạn Thiên Hạ mơ hồ nhìn lướt qua, đại khái là 5-600 đem tả hữu, thực hảo, dọn đi. Tiểu tỷ tỷ, bên cạnh còn có rất nhiều không có làm xong dù cốt muốn hay không. Mang đi. Xoát xoát xoát vài cái xuống dưới. Mọi người đối nàng không gian lại có tiến thêm một bước hiểu biết. Phía trước mặt thế sơ nàng đại khái dọn một cái đại hình siêu thị kho hàng, lúc sau linh tinh vụn vặt lại thu rất nhiều đồ vật, Lâu Viêm tiêu súng ống đạn dược kho hàng, Niêu tiến sĩ phòng thí nghiệm, hiện tại lại là này toàn bộ nhà xưởng, bọn họ tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt, cái này không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại a? Chẳng lẽ nói như là nào đó mặt thế tiểu thuyết nữ chủ bên trong viết vô cùng lớn sao? Một đám hai mắt lấp lánh tỏa sáng, liền kém không đem nàng lột ra, nhìn xem nàng đến tột cùng là như thế nào lớn lên, trong đó liền thuộc Lâm Hạc Hiên trong lòng phập phồng lớn nhất. Bởi vì hắn thân là không gian hệ dị năng giả, mới khó khăn lắm một cái phòng nhỏ lớn nhỏ, nhưng là cô nương này. Cái này không gian lớn nhỏ tuyệt đối không thể bại lộ trước mặt người khác. Lâm Hạc Hiên, Lâu Viêm Tiêu đồng thời trên mặt hiện lên một tia kiên quyết. Dư quang quét thấy Phạn Thiên Hạm đột nhiên thấy vừa lòng. Ân, này hai cái tiểu đồng bọn không tồi, không có tham lam, không có chiếm hữu dục, cũng không có sát ý, cái này làm cho mặt thế gặp qua vô số tranh đấu gay gắt, giết người đoạt bảo Phạn Thiên Hạm cũng là rất là cảm khái. Mặt thế sinh tồn không dễ, bảo tồn bản tâm càng thêm không dễ. Đi thôi, chúng ta đi cách vách nhà xưởng nhìn xem. Nga nga. Vì thế, kế tiếp, này mấy người một đường đánh tăng thi, thu náo hoạch, kết thúc công việc xưởng khí giới. Tiến hành rất là thuận lợi. Mắt thấy một giờ thời gian sắp tới rồi, bọn họ lúc này mới chậm gì gì trở về đi. Đương nhiên, trên đường gặp gỡ những cái đó nhất giai tăng thi, Phạn Thiên Hạm khó tránh khỏi tay ngứa ngáy toàn làm thịt. Bọn họ này một đường đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi bộ dáng, tự nhiên cũng trốn bất quá mặt khác đi ngang qua tới cướp đoạt đồ vật người. Vì thế, chờ đến bọn họ trở lại phía trước nghỉ ngơi mà là lúc, không khỏi đưa tới rất nhiều tối nghĩa ánh mắt. Miêu miêu, ngươi này chỉ xuất sinh, dám thương lão tử tay, xem lão tử hôm nay không làm thịt ngươi. Một đạo tục tăng ác liệt thanh âm truyền đến, Phạn Thiên Hạ mấy người liền cảm thấy trước mắt một đống mãi màu vàng hiện lên, một con mèo liền nhảy thượng sáng tiểu cấp tử trong lòng ngực. Ân, Phạn Thiên Hạ cau mày, nhìn về phía bên kia mắng liệt liệt, đầy người giữ tợn truy lại đây 7-8 đại hán. Không trong chốc lát liền đến bọn họ trước mắt. Ngươi! Các ngươi là này chỉ xuất sinh chủ nhân. Kia cầm đầu đại hán đầy mặt dữ tợn, đầy mặt du quang, một đôi mắt lóe hung quang hướng tới bọn họ xem ra. Ân, có việc sao? Phạn Thiên Hạm hơi rũ con người, ngại chán ghét dịch khai tầm mắt, một khuôn mặt thượng cũng không có cái gì biểu tình, hai mắt ở nữ vương trên người đảo qua. Chỉ thấy nó lấy tiểu vóc hình thái chính ngồi xổm tiểu cấp tử trong lòng ngực, nhưng là lại có thể rõ ràng nhìn ra tới, so với phía trước lại lớn một vòng nhỏ nhi. Nay vẫn là nhỏ nhất hình thái đâu, không biết nó biến đại lúc sau hiện tại sẽ là như thế nào một cái hình thể đâu. Ngươi cái này tiểu cô nương rốt cuộc nghe không nghe được ta nói chuyện à, nhà ngươi miêu chảo bị thương cánh tay của ta, ngươi nói như thế nào bồi. Kia đại hán nhìn nàng một bộ lạnh lẽo bộ dáng, tức khắc càng thêm tức giận, lớn giọng trực tiếp sáng ra tới. Sách Phạn Thiên Hạm sau này lui một bước, né tránh kia phun lại đầy nước miếng. Một đôi mắt mang theo hàn mang liền bắn thẳng đến hướng đối diện mấy người, nàng ghét nhất chính là này dơ bẩn nước miếng, cư nhiên còn dám ở nàng trước mặt hoành. Nguyên bản còn nghĩ ra được nói chuyện Lâm Hạc Hiên tức khắc ngẩn ra, hơi hơi hướng bên cạnh xê dịch, cô nương này sắc mặt thật không tốt ta. Ha ha ha. Xem ra này mấy cái hán tử thật là có chút bản lĩnh a, cư nhiên có thể chọc giận cô nương này. Gọng kính hạ con ngươi tinh quang chợt lóe, hắn chờ xem kịch vui đâu, còn có chung quanh những cái đó ngao ngoe dục dịch mọi người. Hẹp dài con ngươi tinh quang chợt lóe, ở chung quanh những cái đó xem kịch vui nhân thân thượng sẽ qua. Ngươi cái này tiểu cô nương chuyện như thế nào à, có biết hay không tôn trọng người, ra ta cùng ngươi đang nói chuyện đâu, ngươi lui cái gì, quả nhiên giống nàng nói giống nhau không coi ai ra gì, vừa thấy đến Phạn Thiên Hạm động tác, đối diện hán tử liền giận sôi máu. Nga, nàng, Phạn Thiên Hạm trong mắt duệ mang chợt lóe, chuẩn xác bắt được cái này tự. Không, không không, ngươi nghe lầm, cái gì nàng nàng nàng. Hán tử cặp kia vẫn đục trong mắt hiện lên một tia chỗ dạ. Bất quá, nhìn nàng này nhu nhược bộ dáng lại tức trắng lên, chúng ta hiện tại là giảng bồi thường vấn đề. Ngươi cái này tiểu cô nương nhìn nhu nhu nhược nhược, cũng không thể không nói lý à, ngươi dưỡng xuất sinh chảo bị thương tay của ta, này ở mặt thế chính là rất nguy hiểm sự ta chờ lát nữa còn muốn đi đánh tăng thi, làm nhiệm vụ đâu, nếu là trì hoãn quân ra nhiệm vụ ngươi cái này tiểu cô nương nhưng phụ trách không dậy nổi. Một phen lời nói xuống dưới, lại là một trận nước miếng bay tứ tung. Mọi người nhìn hắn kích động trên mặt du quang đầy mặt dữ tợn đều đi theo run run, tức khắc một trận ghê tởm. Mắt thấy kia đại hán còn ở từng bước một tới gần, một ngụm ghê tởm răng vàng khẽ cũng bại lộ ở mọi người trước mặt, Phạn Thiên Hạm mày càng nhăn càng sâu, trong mắt không kiên nhẫn cùng chán ghét đã chống đỡ không được phá thể mà ra. Uy, ngươi cái này tiểu cô nương nhưng thật ra nói chuyện. A, ầm vang, chỉ nghe một tiếng vang lớn. Một đạo lôi điện ở mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, trực tiếp lập tức liền bổ vào kia đại hán trên đầu. Đại ca còn lại thân hình hơi chút gầy một chút hán tử nhóm bị dọa đến cả người run lên, nhưng theo sau lại chạy nhanh vây lại đây, ý đồ xem xét kia đã biến thành nổ mạnh đầu, than đen đầu người. Phạn Thiên Hạm con ngươi chính là lạnh lùng, hướng tới bên cạnh mấy người nhìn lướt qua. Mẫn Luật Phong nhận được tầm mắt, cả người một trinh. Chậm rãi liền từ phía sau đi ra, đôi tay bẻ bẻ, bên môi xẹt qua một tia tà tứ lộ cung. Hừ, hắn chính là từ nhà xưởng bắt đầu khó chịu tới rồi hiện tại cuối cùng là có người đưa tới cửa cho hắn sảng một sảng. Ngươi muốn làm cái gì, có biết hay không chúng ta đại ca là ai? Nguyên bản hùng hổ mấy cái đại hán nhìn nhà mình đại ca bị tạc tiêu một đầu mao, ánh mắt lập lòe một tia cảnh giác. Nuốt nước miếng. Trừng lớn mắt có chút co rúm lại sau này lui lui. Mẫn Luật Phong khỏe môi ác ý một câu, ta đặc sao quản hắn là ai. Một tiếng dứt lời, chỉ thấy hắn một thân khí thế giống như quỷ mị liền hướng tới bọn họ phong đi, không mang theo một tia tạm dừng, chỉ thấy hắn ở những cái đó đại hán thân ảnh chung chung chợt lóe mà qua, mà nơi đi qua, một đám liên tiếp ngã xuống. Khóc thét thanh không ngừng. Bất quá vài giây, chỉ thấy mấy cái cùng đi đến hán tử nhóm đồng thời nằm sấp xuống. Duy độc dư lại kia đỉnh nổ mạnh đầu đại ca còn cứng còn đứng ở nơi đó. Phạn Thiên Hạm ngại chán ghét nhìn thoáng qua hắn còn ở phun khói bụi miệng, mày nhăn lại, trực tiếp nâng lên chân liền đạp qua đi. À, một tiếng cùng với xương cốt vỡ vụn thanh âm, kia đại hán trực tiếp nhào vào khoảng cách bọn họ xe cách đó không xa địa phương. Nga, chung quanh người bị nàng này lưu loát tiêu sái, lại cường hắn một chân cấp chấn trụ. Sôi nổi trừng lớn mắt. Nguyên bản còn tưởng đi phía trước đi một đám vây xem nhân viên lại đồng thời dừng bước chân. Phạn Thiên Hạm trực tiếp làm lơ chung quanh những cái đó hoặc là kinh ngạc cảm thán, hoặc là khiếp sợ kinh ngạc tầm mắt, mặt vô biểu tình đi qua đi một chân đem kia mới vừa bò đến một nửa hán tử lại dẫm trở về. Ân hử, mọi người chỉ nghe được một tiếng kêu rên, cảm trực tiếp đâm mà. Tê, vây xem mọi người nhóm đồng thời vớt chính mình cảm, đều thế hắn cảm thấy đau. Theo sau nhìn về phía Phạn Thiên Hạm ánh mắt tức khắc liền không giống nhau, không nghĩ tới cái này nhu nhu nhược nhược, tinh tế eo liễu, gió thổi qua liền đảo cô nương cư nhiên như thế cường hãn lanh khốc, này một chân đá đến khí phách ra, quả thực nữ vương Phạm Nhi a. Nói, ngươi trong miệng nàng là ai? Ân, Phạn Thiên Hạm hơi rũ con người, thanh âm so bình thường thấp một cái độ, tuy rằng như cũ doanh doanh bên hai, nhưng là càng vì nàng tăng thêm vài phần áp bách tính cùng cảm giác thần bí. Ta quỷ dạp trên mặt đất đại hán toàn bộ hổ khu chấn động, nguyên bản kiêu ngạo đã sớm biến mất vô tung, hắn hiện tại hận không thể lập tức động này nữ ma đầu dưới lòng bàn chân đào tẩu. Không nói, Phạn Thiên Hạm thanh âm hơi hơi dơ lên, một đôi mắt trùng lánh quang càng sâu. Không không không, ta nói rùa đen nằm bò, chạy nhanh sở trường đem cầm nâng trở về, một miệng mang theo run rẩy mơ hồ nói. Ân, sớm như vậy không phải hảo sao. Phạn Thiên Hạm bên môi gợi lên một tia cười lạnh, đem dẫm lên hắn sức lực phóng nhỏ điểm, dứt lời, là ai? Là Tình Nhi, đối, chính là cái kia tiện nha đầu nói, nàng nói các ngươi trong xe có rất nhiều thứ tốt, làm chúng ta tìm thời gian đi lấy, thuận tiện. Nga, thuận tiện cái gì? Phạn Thiên Hạm đôi tay ôm ngực, rất có hứng thú nhìn nàng. Thuận tiện giáo huấn một chút ngươi. Đại hán nuốt nước miếng một cái, cảnh giác tạp nàng liếc mắt một cái. Ở nàng sắc mặt lánh xuống dưới phía trước, theo sau lại chạy nhanh giải thích nói, này, đây đều là cái kia tiện nha đầu làm ta làm, mặc kệ chuyện của chúng ta à, chúng ta cũng là bị nàng lừa, nàng nói ngươi ỷ vào tuổi trẻ mỹ mạo, đoạt nàng nam nhân, chúng ta chỉ là trong lúc nhất thời tức giận, thuận tiện nghĩ giúp nàng báo thù, đối, chính là như vậy. Nga, như thế nói đến ngươi vẫn là thích giúp đỡ mọi người. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, thần sắc không rõ nhìn hắn. Ta, ha ha, đại hán một trương than đen trên mặt nếp hốn, thành một cái bóng nhầy bánh bao thịt tử, còn mang theo điểm tâm hư. Phạn Thiên Hạm đấy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, cũng không tính toán nhiều khó xử hắn, loại này gió chiều nào theo chiều ấy, bắt nạt kẻ yếu cũng không sợ hắn trở về trả thù, trực tiếp đem người đi phía trước một đá, hảo, lần này liền tha các ngươi một con ngựa. Ai, cảm ơn mỹ nữ, nga không, nữ hiệp. Cô nương đại hán chạy nhanh một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy, trên mặt mang theo nịnh nọt ý cười. Theo sau xoay người liền phải chạy. Từ từ, bất quá, mới vừa chờ hắn quay người lại đâu, này một tiếng reo rắt thanh âm, sợ tới mức hắn chân mềm nhũn, quỳ xuống. Trên mặt tràn đầy khóc không ra nước mắt ra, nữ. Nữ hiệp, còn có cái gì phân phó sao? Ân, ngươi nhưng thật ra thức thời, cũng không có gì chuyện quan trọng, chính là ngươi nói bồi thường. Không không không, ta từ bỏ. Đại hán chạy nhanh đem đầu muốn thành chống bỏi, hán chỗ nào còn dám muốn a? Này phó đức hạnh, ngay cả bên cạnh tiểu cấp tử đều nhịn không được khinh bỉ hắn. Ngươi cái này đại thịt mỡ thúc thúc tưởng đảo Mỹ, ta biểu tỷ cái gì thời điểm nói phải cho ngươi bồi thường, là ngươi phải cho chúng ta bồi thường. Thời gian tổn thất phí, lầm công phí, còn có quấy rầy nữ vương ngủ lầm khi phí, tất cả đều thượng cống đi lên. Ca. Chung quanh người chỉ nghe này thanh thanh thúy thúy đồng âm liên tiếp phí dụng báo xuống dưới, quả thực kinh bọn họ cầm đều rơi xuống, cư nhiên liền một cái tiểu hài tử đều mồm mép như thế nhanh nhẹn á như thế thoạt nhìn này hán tử phía trước thảo muốn bồi thường cách nói quả thực là nhục bạo. Ta đại hán trên trán mồ hôi lạnh đều rơi xuống, sớm biết rằng này nữ tổ tông cùng tiểu tổ tông như thế lợi hại, hắn làm gì nghe cái kia tiện nha đầu nói tới giáo huấn bọn họ a? Hiện tại trái ngược. Bị giáo huấn thành hán. Cắn chặt răng, chuyện này không tránh được, ta không như vậy nhiều bồi thường. Chỉ có cái này. Nói từ trong lòng ngực móc ra cái màu đen túi tiền tới, bên trong đại khái trang mười mấy cái náo hạch, đã xem như bọn họ toàn bộ gia sản. Phạn Thiên Hạm hướng nơi đó mặt ngắm liếc mắt một cái, đối cái này hán tử cách làm vẫn là thực vừa lòng. Liên này mấy cái liền dị năng đều không có ra hỏa. Có thể có như thế mười mấy cái não hạch đã là phi thường không tồi, xem ra là không có tàng tư. Như thế thật thành người nàng tỏ vẻ còn tính không tồi. Chương 28 ngươi cái bại gia tử. Tiểu cấp tử cười hì hì, chớp chớp mắt chử, tràn đầy thiên chân vô tội đi qua đi, sau đó một con tiểu béo tay duỗi ra, ngạnh sinh sinh từ kia đại hán trong tay đem cái kia màu đen cái túi nhỏ túm ra tới. Làm lơ kia trương giống đã chết nương dường như suy khí biểu tình, hắn đầu nhỏ vừa chuyển liền thay lấy lòng ý cười, bắt lấy túi tung ta tung tăng liền đưa cho Phạn Thiên Hạm, biểu tỷ, cho ngươi. Ân, ngoan. Phạn Thiên Hạm trên mặt mang lên điểm ôn hòa ý cười, giơ tay sờ sờ hắn đầu. Bên cạnh vẫn luôn yên lặng đi theo Lâu Viêm Tiêu một đôi sắc bén con ngươi ở cái kia màu đen đầu nhỏ thượng đảo qua, hơi hơi hiện lên một tia không vui, trong lòng toàn phao phao hủ cục ra bên ngoài mạo. Phạn Thiên Hạm đem màu đen cái túi nhỏ cầm lấy tới, ở hán tử kia vẻ mặt thịt đau biểu tình hạ đem trong túi đồ vật đảo ra tới, theo sau ghét bỏ đem kia màu đen cái túi nhỏ một ném. Nàng bên môi ngậm như có như không ý cười, một bên không chút để ý thưởng thức trong tay màu trắng náo hạch, một bên nhìn về phía trên mặt đất kia còn quỳ gối nơi đó hán tử, ngươi nói cái kia muốn giáo huấn ta người kêu tiểu tình. Ân, đúng đúng đúng. Đại hán chạy nhanh vội không ngừng gật đầu. Rất sợ điểm chậm lại cho hắn tới thượng một cái, kia chính là sự tình quan mạng nhỏ a. Hắn bên cạnh những cái đó bỏ dậy các tiểu đệ cũng đi theo gật đầu một cái, vẻ mặt kính sợ nhìn nàng. Này phó như là hung ác đại chó săn thu hồi lợi chảo ngoan ngoãn gật đầu bộ dáng nhưng thật ra chọc cười Phạn Thiên Hạm, a, các ngươi nhưng thật ra cũng rất xuẩn, này không công cũng làm. Như vậy đi, các ngươi trở về giúp ta giáo huấn một chút nàng, cũng không cho các ngươi làm không công. Này một quả não hạch toán là thù lao, như thế nào? Phạn Thiên Hạm méo một quả màu trắng não hạch tới, đối với ánh mặt trời chiếu chiếu, thật đúng là như là thủy tinh dường như, tinh ánh dịch tấu, còn mang theo một chút mặt cắt góc cạnh, như thế đặt ở dưới ánh mặt trời một chiếu, còn rất xinh đẹp. Đại hán tức khắc lã chã rơi lệ, ngài nói quá đúng, vẫn là ngài rộng lượng A. Vươn một đôi thô ráp bàn tay to tiếp nhận kia hướng tới hắn ném qua tới não hạch. Như thế nào một cái cảm động lợi hại a một phen từ trên mặt lao xuống một tầng hắc hôi tới, cảm kích nói, ngài yên tâm, ta trở về nhất định hảo hảo giáo huấn một chút cái kia tiện nha đầu, liền nàng như vậy, nàng nam nhân ngài khẳng định cũng chướng mắt. Hơn nữa nàng còn dám lừa lão tử nhất định đến bái hạ nàng một tầng ra. Nói, kia còn lóe lệ quang mắt hung ác trừng, mang theo kiên quyết. Ân, thực hảo, trở về đi, lập tức muốn lên đường. Phạn Thiên Hạm tán thưởng nhìn thoáng qua hắn kia trương than đen đầu mặt, không nghĩ tới này hán tử kỹ thuật diễn vẫn là không tồi sao, quan trọng nhất chính là còn rất thức thời. Ân, lại xem một cái, này trương than đen đầu so vừa rồi kia đầy mặt du quang giữ tận thuận mắt nhiều. Là, vừa nghe đến Phạn Thiên Hạm những lời này, trên mặt đất bọn đại hán như được đại xá, chạy nhanh thẻ ra quần chạy. Bạch bạch bạch, cô nương chiêu thức ấy thật đúng là xuất sắc ca. Xem ra về sau nhưng không ai dám tùy tiện trêu cho ngươi. Mặc Triển Ly mang theo một đám người, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít trong tay cầm một đống đồ vật đã đi tới. Ngay cả chính hắn cũng không biết từ chỗ nào làm trở về một phen cây quạt, một bên trang phong nhã, một bên vỗ tay cười đi tới. Phạn Thiên Hạm đem thủ đoạn vừa chuyển, trên tay nào hoạch liền biến mất không thấy, ngay sau đó hơi hơi nhướng mày xem qua đi. Bên cạnh Lâu Viêm Tiêu lại là sắc mặt đột nhiên tối sầm. Hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hướng tới bên này đi tới Mạc Triển Ly, hừ, phía trước kia mấy cái hán tử cũng liền thôi, cái này tiểu bạch kiểm liền tuyệt đối không cho phép nhiều chiếm dụng nàng thời gian. Ở Phạn Thiên Hạm còn không có phản ứng lại đây hết sức, bẻ nàng bả vai liền hướng trong xe mang, đi, muốn lái xe, chúng ta đi về trước. A, nga nga. Phạn Thiên Hạm bị hắn này đột nhiên tới động tác làm đến sửng sốt, không trải vớt rõ ràng suy nghĩ. Chỉ tới kịp hô một câu, tiểu cấp tử, đừng quên mang theo ngươi biểu ca lại đây. Yên tâm đi biểu tỷ, ta khẳng định nhớ rõ. Tiểu cấp tử chạy nhanh ngoan ngoãn lên tiếng. Biểu ca, nữ vương, còn có nộn mặt thúc thúc chúng ta đi. Nguyên đồng khổ ba ba mặt, a, ta có thể hay không cùng hạc ca bọn họ cùng nhau a? Phía trước trên xe khí lạnh áp thật sự là quá khó tiếp thu rồi, tốt. Quả thực muốn ngược chết bảo bảo. Ha ha a. Ngươi vẫn là đi theo tiểu cấp tử đi thôi, chớ chọc lao đại sinh khí. Lâm Hạc Hiên vô vô bờ vai của hắn, cười tủm tỉm an ủi nói. Nga! Nguyên đồng méo miệng, bất đắc dĩ chỉ có thể ứng. Gục xuống đầu liền hướng trên xe đi. Theo sau Lâm Hạc Hiên mấy người cũng đầu cũng không chuyển nhanh trong hướng tới quân dụng xe đi đến. Lưu lại Mạc Triển Ly cùng một chúng vây xem quân chúng. Mạc Triển Ly cứng đờ nắm còn không có buông đi cây quạt. đầu hơi hơi hướng bên cạnh lệch về một bên, mặt mang dò hỏi, ngươi nói, bọn họ có phải hay không thực cố ý? Bên cạnh người tinh anh nam ra mặt tử căng thẳng, căng ra đầu nói, Mạc thiếu, hình như là trừ bỏ kia cô nương ở ngoài những người khác xác thật có điểm không coi ai ra gì. Đúng vậy, đặc biệt là cái kia kỳ thật rất mạnh nam nhân. Mạc Triển Ly cắn chặt răng, cây quạt hướng tay trái tâm hung hăng một phách, bất quá, ta tổng giác kia nam nhân có điểm quen thuộc, hắn rốt cuộc là ai đâu. Mạc thiếu, ta giác chúng ta vẫn là trước lên xe đi, phía trước đoàn xe đã thúc đẩy. Bên cạnh cấp dưới nuốt một ngụm nước miếng, căng ra đầu nhắc nhở nói. Mạc Triển Ly trên mặt cứng đờ, cặp kia khôn khéo hẹp dài con ngươi hiện lên một tia xấu hổ. Nga, đã biết, bổn thiếu gia thấy được, các ngươi hãy đi trước đem đồ vật trang lên xe. Là, Mạc thiếu. Một đám người phần phật nâng đồ vật chạy nhanh đi phía trước hướng. Lưu lại Mạc Triển Ly, nguyên bản dương ý cười trên mặt đống nhiên vừa thu lại, chau mày, chẳng lẽ thật là hắn. Đoạn tiểu nhạc đệm này liền như thế vui sướng quá khứ, nhưng là một cái đoàn xe nội người lại đối Phạn Thiên Hạm bọn họ nhóm người này người hoặc nhiều hoặc ít có nhận chi, đây là một cái bề ngoài nhu nhược nội bộ cường hãn cô nương, không thể trêu chọc. Xe Việt giã thượng. Theo phía trước đoàn xe chậm rãi về phía trước mở ra, giờ phút này bên trong xe không giống phía trước như vậy ngưng trọng cứng đờ, ngược lại là một mảnh tường hòa. Nga, này đương nhiên là bởi vì Phạn Thiên Hạm ngồi ở ghế phụ, mà Nguyên Đồng Tắc cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống mặt sau, lại còn có thuận lợi sờ soạn một phen Tang Thi ca ca tay, tuy rằng chỉ là cách tay háo sờ đến, hắn cũng tương đương vui vẻ. Phạn Thiên Hạm dặn dò một câu làm tiểu cấp tử bồi ca ca hảo hảo nói chuyện phiếm, bên này nàng liền chính mình bắt đầu bận việc. Theo trên máy tính tự phù một đám bắt đầu nhảy động, trên màn hình đồ vật cũng bắt đầu chậm rãi hiện ra. Hiển nhiên đây là này phụ cận vùng định vị đồ. Phạn Thiên Hạm vốn dĩ cũng tính toán xâm nhập phụ cận cả mạ giặt xem xét tình huống, đáng tiếc mấy ngày nay đi qua, điện tử cả mạ giặt nội trữ lượng điện dùng xong rồi, ai, trang không được bức, chỉ có thể làm Nguyên Đồng nghe, nghe một chút, phía trước 100 mét ngoại động tĩnh, còn có hay không người sống. Nguyên bản còn đang lén lút rỗi tay muốn sờ nữa một phen Nguyên Đồng chạy nhanh bắt tay lùi về tới, có chút tiểu xấu hổ đáp, nga nga. Bị xinh đẹp tiểu tỷ tỷ chảo bao trộm đạo Tang Thi ca ca, không biết kết cục hồi là như thế nào. Không dám tưởng, chạy nhanh nghiêng thai bắt đầu nghe. Nửa một lát lúc sau, giống như không nghe được có người sống động tĩnh, chỉ có một tảng lớn Tang Thi. Nguyên Đồng có chút đáng thương hề hề đào đào lỗ thai, này gào giống thanh thật sự là quá lớn. Nga, vậy ngươi lại nghe một chút, chúng ta mục đích địa, cũng chính là này gian đại thành chế y lý xưởng có hay không cái gì đặc thù thanh âm. Phạn Thiên Hạm chỉ vào trên máy tính màn hình liền đối với hắn nói. Nga nga, nhưng là cái gì là đặc thù a? Không đều là Tang Thi kêu sao? Nguyên Đồng tỏ vẻ chính mình không phải thực hiểu, tính toán khiêm tốn lãnh giáo một phen. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra khó được nghiêm túc bắt đầu dạy dỗ. Đặc thù chính là tỉ như nói bọn họ là phân tán kêu nhiều đâu, vẫn là tập trung cùng nhau kêu, lang thang không có mục tiêu tản mạn kêu vẫn là mọi người cùng nhau kêu. Lại hoặc là có kêu đặc biệt lớn tiếng, nó kêu lại mặt khác Tang Thi kêu. Một chuỗi dài kêu xuống dưới, người bình thường đều nghe được có điểm đốc, bất quá Nguyên Đồng lại là hai mắt càng ngày càng sáng. Nga, nguyên lai còn có như vậy phán đoán a, quả nhiên tiểu tỷ tỷ rất lợi hại. Hắn đều hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này đâu, có này phương pháp, chẳng phải là có thể phán đoán càng nhiều đồ vật, chạy nhanh hưng phấn tiếp tục nghe. Ân, vậy ngươi cẩn thận xem xét. Phạn Thiên Hạm hơi trầm xuống thanh âm vang lên. Theo chiếc xe khai quá, trên mặt nàng dương quang chợt tám chợt lượng, làm người nắm lấy không ra. Lâu Viêm Tiêu phân ra một tia tâm thần tới nhìn nàng vài lần, một đôi sâu thẳm con ngươi cũng đi theo lập lòe không chừng. Phạn Thiên Hạm hơi nhấp môi, cặp kia luôn luôn trầm ổn thủy mắt minh minh diệt diệt, kỳ thật nàng xác thật là có chút lo lắng. Phía trước trừ bỏ nàng ca ca là ngũ giai tăng thi, hoàn toàn vượt qua nàng phạm trù ở ngoài. Mặt khác hết thể đều còn nhưng trong không chế. Mà đời trước mấy trăm người lại vừa thiếu một nửa còn nhiều, kia nói cách khác, lúc này đây nhiệm vụ chung còn tiềm tàng lớn hơn nữa nguy cơ ở, bằng không, không có khả năng đem như thế mấy trăm người đội ngũ tiêu hao tiền tam vị số đều không đến đâu. Ta nghe được đặc thù thanh âm. Nguyên Đồng ở sau người kích động kêu một tiếng. Nga, cái gì? Phạn Thiên Hạm cũng theo nhìn qua đi, trong mắt lập lòe ánh sáng nhạt. Hình như là lão thử kêu. Cái gì, lão thử? Phạn Thiên Hạm thân thể bỗng nhiên cứng đờ, vừa nhớ tới kia đen thui, tại hạ thủy đạo đồ vật, nàng liền cả người phát mau. Quan trọng nhất chính là trước kia Phạn Thanh Hàm kia nữ nhân còn riêng làm người bắt mấy chỉ lao thử phóng tới nàng trong phòng. Lúc ấy nàng còn nhỏ, thực sự bị dọa sợ, mà nàng hiện tại đối lao thử duy nhất nhận chi chỉ là hai chữ, ghê tởm. Cứng đờ vài giây lúc sau, mắt chớp chớp, bất quá, nếu là thật là tang thi chuột, hoặc là biến dị chuột nói, như vậy xác thật là rất khó triển đổ vật. Rốt cuộc thứ này thuộc về quần cư giống loài, thường thường gần nhất chính là một đám. Chúng nó cái đầu nhỏ xinh, tuy rằng thực hảo đánh chết, nhưng là tốc độ kỳ mau, số lượng kỳ nhiều, một khi bị cuốn lên, vậy chỉ cần bỏ mạng phân, rốt cuộc lao thử hàm răng có thể so tang thi sắc bén nhiều, vài giây xuống dưới là có thể đem một cái sống sờ sờ người cắn thành một cái bộ xương. Cái này trường hợp nàng cũng từng ở kiếp trước nhìn đến quá. Sắc mặt có chút khó coi như mày, chúng nó ở đầu cái phương hướng. Bên trái phía trước, giống như ngốc tại nơi đó không nhúc nhích, như là ở gặm đồ vật dường như. Hơn nữa khoảng cách chúng ta muốn đi đại thành chế y thì xưởng cũng không giống như xa. Nguyên Đồng nháy mắt, vẻ mặt nghiêm túc hội báo nói. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ nhanh chóng nhảy lên. Nhìn thoáng qua ngồi ở mặt sau Kaka, Kaka là ngũ giai, có thể áp chế ngũ giai dưới tăng thi. Chính là những cái đó không biết là biến dị chuột vẫn là tang thi chuột lao thử nhóm lại cùng tang thi lại không phải một cái hệ thống, liền tính là ca ca tản mát ra huy áp cũng không thể ngăn chặn chúng nó. Đến lúc đó hàng ngàn hàng vạn chỉ lao thử vọt tới, xác thật có chút khó giải quyết ta. Rất khó giải quyết. Nhìn nàng như thế một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng, vẫn luôn chú ý hắn Lâu Viêm Kiêu tự nhiên cũng thấy rõ. Ân, rất khó. Phạn Thiên Hạm vẻ mặt đau kịch liệt gật gật đầu. Nàng không riêng lo lắng còn có điểm sợ hãi ghê tởm, lão thử loại đồ vật này, từ nàng khi còn nhỏ đem chúng nó chụp sau khi chết, kia huyết nhục mơ hồ, hắc mao chung kẹp ghê tởm máu bộ dáng. Sẽ không bao giờ nữa muốn nhìn lần thứ hai. Không được, tất yếu thích hợp nhất định phải lấy ra kia trương phòng ngự phụ tới, Phạn Thiên Hạm trong lòng yên lặng hạ quyết định này, dù sao nàng là tuyệt đối sẽ không làm những cái đó ghê tởm ngoạn ý nhi gần người. Chúng ta đây trở về. Lâu Viêm Tiêu thanh âm nhàn nhạt từ bên cạnh truyền đến, mang theo một chút nhu hòa chi ý. Bất quá còn đang suy nghĩ những cái đó ghê tởm đồ vật Phạn Thiên Hạm cũng không có nghiêm túc nghe rõ, chỉ cảm thấy này quả thực không hổ là súng ống đạn dược đầu lĩnh, lời này nói tiêu sái lưu loát ta. Không không, không cần, ta tưởng bảo mệnh vẫn là không thành vấn đề. Bất quá những người khác đã có thể có khó khăn. Phạn Thiên Hạm nhìn phía trước còn chạy, còn vô chi vô giác đoàn xe. Khẽ cau mày, hơn nữa chúng ta nếu là trở về nói sợ là sẽ khiến cho hoài nghi. Nô quân chắc làm lần này quan chỉ huy, cùng bọn họ có như vậy điểm giao tình, nếu như bị dò hỏi khởi, bọn họ cũng không có khả năng đem Nguyên Đồng cấp công đạo ra tới. Hơn nữa phía trước Lâm Hạc Hiên bọn họ còn ở quân dụng trên xe, bọn họ nếu là đi tiếp người nói nhất định khiến cho những người khác chú ý, lén lút chạy lấy người, này một cái cũng hoàn toàn không thể thực hiện được. Ân. Hiển nhiên Lâu Viêm Tiêu ở chính mình câu nói kia xuất khẩu lúc sau, cũng nghĩ đến. Hơi nhíu mày kiếm, càng phụ trợ nam nhân vị mười phần. Bất quá Phạn Thiên Hạm lại hoàn toàn không dành thưởng thức, chỉ là âm thầm giao phó Nguyên Đồng, thời khắc chú ý đám kia láo thử hướng đi. Miêu miêu, nữ vương phiên cái bụng ở đầu nhỏ một chút, mau ngủ rồi tiểu cắp tử trên đùi kêu vài tiếng. Nguyên bản còn ở trầm mặc Phạn Thiên Hạm tức khắc hai mắt sáng ngời, đúng rồi, nữ vương là chỉ miêu a. Có thể chào lao thử a. Miêu miêu, lao thử là gì? Nữ vương tỏ vẻ nó mới sinh ra mấy ngày còn chưa bao giờ gặp qua lao thử. Ngạch Phạn Thiên Hạm bất đắc dĩ đỡ chán, nàng thật đúng là đã quên, đây là một con thích ăn đùi gà không yêu ăn cá khô miêu, hơn nữa giống lao thử như thế ghê tởm đồ vật, nó đánh giá so cá khô còn ghét bỏ. Muốn tới, Phạn Thiên Hạm không nói thêm nữa cái gì, tầm mắt nhìn phía trước dừng lại đoàn xe, trong mắt khôi phục trầm lãnh nghiêm túc. Ân. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp lên tiếng, cặp kia hắt trầm con ngươi trước nhìn nàng một cái, theo sau lại xem hồi phía trước, theo phía trước xe ngừng lại. Nguyên bản ở chung quanh du đãng tang thi, một đường đi theo bọn họ ngông mặt sau tang thi cũng nhanh chóng chiều bọn họ tiếp cận. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua kia mặt sau đi theo mấy chỉ nhất dài tang thi, mày nhăn lại, trực tiếp vung cửa xe. Liền hướng tới mặt sau đi đến, bước chậm du tẩu chi gian, liên tiếp vài đạo lôi điện đi xuống. Trực tiếp đem bọn họ chém thành cặn bã, chỉ còn lại có não hạch còn ở cho bụi bên trong. Ầm vang sét đánh giữa trời quang. Sợ tới mức phía trước mới vừa xuống xe đùi người chính là mềm nhũn, hoa sát, thật là lợi hại a. Nguyên lai phía trước phách cái kia đại hán lôi điện là nàng phát ra tới a, hơn nữa cư nhiên trực tiếp đem Tang Thi đánh chết. Một thanh niên nam tử trừng lớn mắt, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt có chút trắng bệnh. Phía trước kia một hồi nữ tử tàn nhẫn đấu đại hán tiết mục bọn họ chính là xem danh mạch, lại không nghĩ rằng nàng lôi điện bổ vào Tang Thi thượng xa so với bọn hắn tưởng tượng uy lực lớn rất nhiều. Mặt thế lúc đầu, nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng người đã thiếu càng thêm thiếu, hơn nữa liền tính là thức tỉnh rồi cũng còn đang sờ tắc lúc đầu chung, rất ít có người có thể dùng dị năng trực tiếp đem Tang Thi cấp lộng chết, giống nhau đại đa số dị năng giả vẫn là chỉ có thể dùng vũ khí, dao nhỏ hoặc là bắn chết Tang Thi. Chính là hiện tại, bọn họ thấy được cái gì, ba đạo lôi điện, đánh chết gần 5 con Tang Thi. Hơn nữa nàng kia giống như còn không hài lòng dường như, một khuôn mặt thượng một chút ý cười đều không có. Quả thực chất tâm, lao thiết. Làm cho bọn họ này đó đã không thức tỉnh dị năng, cũng không hưởng qua dị năng cái gì tư vị người như thế nào sống. Che lại ngực, đặc nương mặt có điểm đau. Nga không, che sai địa phương. Ở bọn họ còn ở do dự bồi hồi còn muốn hay không qua đi hỗ trợ thời điểm, kia một chiếc bên trong xe, tam đại một tiểu nhân cũng từ bên trong ra tới. Theo sau liền thấy cái kia nhất cao lớn, khí thế cường đại nam nhân chân dài một mại, trực tiếp đi tới nàng kia bên cạnh người, sau đó bàn tay vung lên, nháy mắt, vang, vang, vang. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, sợ tới mức mới vừa đứng vững vài người chân lại mềm, chạy nhanh luống cuống tay chân đỡ cửa xe. Lúc này mới không mất mặt ngã xuống đi. Tốt, quả thực quá ngược, này nam nhân cũng đặc sao hảo cường a, hơn nữa đây là cái gì dị năng, này nổ mạnh năng lực có thể so với loại nhỏ thuốc nổ đi. Ngày này, bọn họ cảm thấy thế giới quan của mình đã chịu điên đảo. Bất quá này còn không có xong đâu, liền thấy cái kia đứng ở nơi đó cười rộ lên như là cái tiểu thiên sứ tiểu đậu đinh vô vô chính mình tiểu bả vai. Nháy mắt, hắn trên vai hai mảnh lá xanh bạo trướng. Thành màu xám nâu mang thứ dây đằng, cơ hồ thành công nhân thủ cánh tay như vậy thô tráng bay thẳng đến phía trước một mảnh mảnh vỡ cặn bã quay cuồng, ném đi Tang Thi vô số, ngay sau đó lại nhanh chóng trở về xúc. Ở khoảng cách kia một nam một nữ cách đó không xa, một mảnh lá cây bao vây lấy não hạch chậm rãi đưa tới rồi nàng kia trước mặt. Quan khán mọi người, mới vừa mang theo mấy cái tiểu binh lại đây tính toán hỗ trợ kết thúc Dương Phàm, thiếu tướng, xem ra ngươi lại làm điều thừa. Mấy người này cường đâu, chỗ nào còn dùng hỗ trợ a? Nói tốt điệu thấp đâu, hiện tại là cao điệu đến không được đi, sợ là chờ đến chi đội ngũ này trở lại phương Nam căn cứ thời điểm, bọn họ sự tích nên truyền khắp toàn bộ phương Nam căn cứ đi. Duy độc cùng nhau đi theo lại đây Mẫn Luật Phong ba người nhưng thật ra vẻ mặt đương nhiên, này uy lực, bọn họ đã sớm kiến thức qua. Chẳng qua, vì cái gì lão đại hai người đem lúc này đây động tĩnh nháo như thế đại đâu? Phía trước còn không phải cố ý không có trước mặt người khác hiển lộ sao. Không chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cớ tới, mặt sau Tang Thi đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm, trung gian xuất hiện rất dài một đoạn phay đứt gãy, dư lại chính là còn xa xa đi theo 5-60 mét ngoại Tang Thi. Bất quá này liền không ở bọn họ suy xét hàng ngũ, bởi vì bọn họ mục đích là phía trước cái kia đại thành chế y địa xưởng. Phạn Thiên Hạm làm đại lá cây đem bao nao hạch đưa đến Lâm Hạc Hiên trước mặt, hắn cũng phối hợp thả một đợt thủy ra tới phần phật rửa sạch. Xem những cái đó thiếu thủy người một đám thiếu chút nữa chửi má nó, nhà người khác còn không có nước uống đâu, ngươi cái bại gia tử cư nhiên còn lấy tới tẩy não hạch. Chương 29 đổ quê mùa tiến sĩ. Chính là cứ việc bọn họ như thế nào hận ngứa răng, nhưng cũng không ai dám đi lên làm hắn tiết kiệm tiết kiệm. Một đám ánh mắt có co rúm lại, có ghen ghét, còn có kính nể kính sợ. Bất quá cũng bởi vì Lâm Hạc Hiên này một phen động tác nhưng thật ra hoàn toàn làm cho bọn họ rõ ràng, cái này tiểu đội dị năng giả rất nhiều, hơn nữa đều là đặc biệt lợi hại, một cái có thể đỉnh nhân ra vài cái loại này. Nhìn, ngay cả thủy hệ dị năng giả cư nhiên cũng có thể thả ra một cái cột nước tới, cái này làm cho những cái đó chỉ có thể bài trừ một chút tiểu giọt nước dị năng giả như thế nào sống. Đồng dạng, lần này đại động tác cũng đặt Phạn Thiên Hạm bọn họ một chi tiểu đội ở mọi người trong lòng hình tượng, đó là cường giả hình tượng. Bên kia, Dương Phạm nhưng thật ra so người khác phản ứng mau một chút, tốt xấu hắn cũng đi theo thiếu tướng cùng mấy người bọn họ cùng nhau đã làm nhiệm vụ, chỉ là không nghĩ tới, thực lực của bọn họ lại trướng rất nhiều. Hắn có chút hụt hẫng mang theo mấy cái còn ở há hốc mồm tiểu binh nhóm đã đi tới, đối với Phạn Thiên Hạ mấy người nói, lâu ra, Phạn tiểu thư, chúng ta thiếu tướng thỉnh các ngươi đến phía trước tham thảo tiến vào phương án. Nga, Phạn Thiên Hạ hai mắt quét về phía bốn phía, vây xem mọi người ánh mắt đã từ khiếp sợ đến kiêng kỵ, lại tới rồi kính sợ. Xem ra quân đội tên tuổi vẫn là khá tốt dùng sao. Một cái độc lập tiểu đội ở phương Nam căn cứ lại cường, ở bọn họ trong mắt hiển nhiên còn không thể cùng cầm quyền quân đội người chống lại, được đến chỉ là khiếp sợ cùng kiêng kỵ, còn có ghen ghét làm cho bọn họ sinh ra thay thế, diệt trừ cho sảng khoái ý tưởng. Nhưng là một khi cái này tiểu đội cùng người cầm quyền một phương leo lên quan hệ, như vậy liền không phải như vậy dễ dàng có thể thay thế. Đây cũng là phía trước Phạn Thiên Hạm bung ra động thủ mục đích. Hiển nhiên lần này nếu thật sự gặp gỡ những cái đó lao thử, bọn họ nhất định không thể bảo trì điệu thấp có điều ẩn tàng rồi, còn không bằng quang minh chính đại tới, dù sao nên biết đến người đều đã biết. Bọn họ này một đội người rất mạnh, đồng dạng cũng có thể cấp những cái đó dở cho người kinh sợ, làm cho bọn họ có điều cố kỵ. Đương nhiên lớn hơn nữa vẫn là có Lâu Viêm Tiêu bọn họ nguyên nhân. Bọn họ tiến vào phương Nam căn cứ, cũng đã tiến vào Trung Triệu Vân còn có hắn phía sau thế lực trong mắt. Chi bằng cao điệu điểm, làm cho cả căn cứ người đều biết bọn họ cường, bọn họ cùng quân đội người quan hệ hữu hảo. Như vậy cứ như vậy, liền tính là Trung Triệu Vân thật sự xác nhận bọn họ thân phận, một chốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng thu hồi tầm mắt, cười nhìn về phía trước Dương Phàm, ân, các ngươi không cần khách khí, chúng ta cùng các ngươi thiếu tướng đều là như vậy thuộc bằng hữu, cái gì thỉnh không thỉnh. Vẫy tay, thu hồi kia phiến lá cây thượng náo hạch, theo sau liền nói, dẫn đường đi, chúng ta này liền qua đi. A, nga nga. Còn không có làm rõ ràng Dương Phàm tức khắc có điểm đốc, phía trước thiếu tướng không phải nói phế đi lão đại công phu mới thỉnh bọn họ tới hỗ trợ sao, như thế nào hiện tại liền thành bằng hữu. Hắn như thế nào không biết ta. Lâm Hạc Hiên cũng nhướng mày, cô nương này cái gì thời điểm trở nên như thế nhiệt tình hiếu khách. Bất quá đảo mắt nhìn về phía cũng không có cái gì phản ứng lão đại, trong lòng nhưng thật ra minh bạch vài phần. Môi mỏng giơ lên một cái bất đắc dĩ ý cười, à, quả thực không hổ là cô nương này à, đa trí gần như yêu, hắn cái này quân sư à, sợ là về sau muốn không có vị trí lạc. Ai, vẫn là hy vọng lão đại sớm một chút đem nàng cưới tới tay đi, trở thành bọn họ tẩu tử, liền sẽ không theo hắn tranh quân sư vị trí đi. Mấy người các có chút suy nghĩ liền theo phía trước Dương Phàm dẫn đường, hướng tới phía trước đi đến. Lưu lại một chúng vây xem đám người một trận hai mặt nhìn nhau, sau đó sôi nổi làm ồn khai. Bên kia, Phạn Thiên Hạ mấy người đã tới rồi Ngô Quân Trác sở tại. Nha, đại điểu, các ngươi cũng quá không trượng nghĩa, cái gì thời điểm đi cũng không gọi ta một tiếng. Nghiêu Húc Trạc đỉnh trương quần thâm mắt gấu chút mặt, một thân quyến rũ rửa vào xe bên. Chính hướng về phía bọn họ lười biếng xua tay chào hỏi đâu. Mẫn Luật Phong trên mặt chính là tối sầm, mắt trợn trắng nhi, ngươi nha phía trước không phải còn lâm vào thế giới của chính mình trời đất tối tăm sao, còn chào hỏi. Ngạch Niêu Húc Trạc xấu hổ sờ sờ cái mũi, cũng không quyến rũ, trực tiếp đứng thẳng thân mình, ta này không phải bởi vì phát hiện tân sự vật, tiến vào tìm tòi nghiên cứu tự hỏi hình thức sao. Nga, kia có tìm tòi nghiên cứu ra cái gì tới sao? Phạn Thiên Hạm rất có hứng thú cũng đi theo hỏi một câu. Ngậy! Cái này đảo thật là có. Vừa nói khởi nghiên cứu phương diện chuyện này, hắn này không, lại thao thao bất tuyệt thượng. Ta phát hiện trong rừng đem phía trước rất có khả năng là chúng thôi miên linh tinh ám toán, nhưng là cái này lại cùng thôi miên bất đồng, nó cư nhiên có thể thay đổi người tính cách, so thôi miên càng cường hiệu, bất quá, thí nghiệm ở trong rừng đem trên người thời điểm vẫn chưa ổn định. Cho nên ngươi nhắc tới đến về tính cách thay đổi phương diện này sự, trong rừng tạm chấp nhận sinh ra tự mình ý thức xem dao động, thêm chí hắn vốn là phi thường kiên định lý trí, cho nên mới có thể như thế. Mau tránh thoát loại này cùng loại với thôi miên đồ vật. Nga. Phạn Thiên Hạm như suy tư gì gật gật đầu, vậy ngươi ý tứ chính là nói thi triển năng lực này người còn không có đạt tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi, cho nên trong rừng tướng tài bị ta một câu cấp nói tránh thoát ra tới. Ơn, đại khái chính là ý tứ này, bất quá cụ thể ta còn phải tiếp tục nghiên cứu, nếu có thể đem kia nữ nhân giao cho ta nghiên cứu vậy càng tốt. Niêu Húc Trạc gãi chính mình cảm, vẻ mặt hứng thú bừng bừng. Bất quá vẫn là không nhịn xuống cho hắn rót một chậu nước lạnh, vậy ngươi hiện tại không thể xác định cái kia cùng loại với thuật thôi miên rốt cuộc là thông qua cái gì môi giới thi triển, cho nên cũng liền không chứng cứ thuyết minh là nữ nhân kia ở hại trong rừng đem lạc. Mặt thế, quân bộ một phương còn xem như chính trực, chú ý chứng cứ. Nhưng không giống như là nàng, một khi nhận định là người nào đó, mặc kệ có phải hay không có chứng cứ, đều nhất định sẽ không nhẹ tha. Ngạch Nghiêu Húc Trạc lại một lần bị nghẹn, tiểu thiên hạm, ngươi liền không thể nói câu dễ nghe lời nói sao. Thế nào cũng phải muốn đả kích nhân ra. Không thể, Lâu Viêm Tiêu một cái bước nhanh đi tới, hắc mặt trực tiếp chắn hai người trung gian. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia biến thành gấu trúc mắt còn không an phận nam nhân. Theo sau quay đầu, lại thay một khắc trương tương đối nhu hòa biểu tình, chúng ta vẫn là đừng chậm trễ thời gian, trước nói chuyện chính sự đi. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, không có chú ý tới Lâu Viêm Tiêu mặt, chỉ ở hắn tiếp theo câu nói lúc sau, liền xoay người qua đi tìm Ngô Quân Trác. Mới vừa cưỡng chế di rời một người nam nhân, hiện tại cư nhiên lại làm nàng chủ động đi tìm một người nam nhân, Lâu Viêm Tiêu nội tâm là phức tạp. Tức mỏng môi một nhấp, theo sát theo đi lên. Tấm tắc. Cái gì thời điểm tiểu lâu lâu tiến hóa thành si hán? Nghiêu Húc Trạc nhìn kia một trước một sau thân ảnh, cười vẻ mặt hoa chi loạn chiến. Đi ngang qua Lâm Hạc Hiên ngước mắt nhìn hắn một cái, ngươi là muốn ở trên mặt lại đến cái đối xứng gấu trúc mắt sao? Ai nha, tiểu Hạc Hạc ngươi thật là quá xấu rồi. Này nũng nịu thanh âm, cộng thêm một cái làm ra vẻ mị nhãn, định lực thiếu chút nữa người thiếu chút nữa hộp máu. Ngươi nói một cái hảo hảo một đại nam nhân như thế nào liền so nữ nhân còn nương đâu, thật là chịu không nổi. Lâm Hạc Hiên căng chặt một khuôn mặt, kiên quyết chấn định, ngươi vẫn là kêu đại điều hảo, bằng không ta tự mình cho ngươi tới một cái đối xứng. Nói xong, liền hơi hơi rơi xuống mắt kính đều không đẩy, chạy nhanh bước nhanh đuổi kịp phía trước người. Phía sau Mẫn Luật Phòng, Nguyên Đồng cũng chịu không nổi, che miệng chạy nhanh thông qua. Nhưng thật ra tiểu cấp tử vẻ mặt manh manh đắt nắm Tang Thi ca ca tay lại đây, một đôi thuần khiết vô cùng mắt to chớp chớp, nhân yêu thúc thúc ngươi cười như vậy vui vẻ, mặt sẽ không đau sao, biểu tỷ nói bị thương người muốn thành thật một chút, bằng không rất có khả năng sẽ lại lần nữa bị thương. Nghiêu Húc Trạc nguyên bản cười sắt trên mặt nháy mắt cứng đờ, nay tiểu quỷ là ám chỉ hắn sẽ lại bị tấu một đốn sao. Đối thượng cặp kia thuần triệt vô cùng mắt to khi, Nghiêu Húc Trạc có điểm hỏng mất. Cái gì thời điểm liền cái tiểu quỷ đều như thế có thể trang, này kỹ thuật diễn nếu là thay đổi mặt thế trước, thỏa thỏa ngôi sao nhí ảnh đế a. Chỉ một cái chớp mắt cứng đờ, theo sau có không đứng đắn, nha nha, tiểu Hàn Mặc, này tiểu quỷ khi dễ nhân ra. Quyến rũ mị nhãn nhi liền hướng tới đứng Tang Thi ca ca vứt đi, đáng tiếc, liền kia mang theo mũ choàng thân ảnh liền cảnh cũng chưa để ý đến hắn một câu, hoàn toàn làm hắn sướng kịch một vai. Cặp kia yêu nghiệt đơn phượng nhãn chịu chịu. Sau đó liền nhìn này tiểu quỷ trực tiếp dắt thượng Phạn Hàn Mặc tay, biểu ca, chúng ta đi. Hắn liền thật sự đi theo đi rồi. Nghiêu Húc Trạc. Anh, nguyên lai nhân ra ở trong lòng hắn địa vị còn không bằng cái kia tiểu quỷ. Bên cạnh Vân Tế nhìn người này lại bắt đầu phát bệnh, bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, quyết định làm lơ. Theo sau liền lướt qua người này hướng tới phía trước đi đến, chỉ còn lại có một cái diễn kịch một vai lẻ loi đứng ở nơi đó, oán hận vỗ đùi. Ai, từ từ ta à, các ngươi này một cái hai cái đều thật sự là quá không lương tâm. Chờ hắn theo sau thời điểm, phía trước Phạn Thiên Hạm cùng Ngô Quân Trác mấy người đã xác định cái này chế y y xưởng đại khái bố trí, quyết định hảo như thế nào đi vào. Triệu tập đội ngũ, chúng ta trực tiếp từ trước mặt đi vào, công nghệ cao mật mã khóa không cần lo lắng. Ngô Quân Trác ở bên cạnh hạ đạt mệnh lệnh. Theo sau phía sau người tập trung xong, từ Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm Tiêu mấy người đánh trước trận, một đường thuận lợi liền đến nhà xưởng cổng lớn. Cái này, Ngô Quân Trác hai mắt nhìn xem phía trước mật mã, theo sau liền nhìn về phía bên cạnh người. Phạn Thiên Hạm tắc vẻ mặt chấn định, liền thấy nàng ở mặt trên gõ gõ đánh đánh, không trong chốc lát liền tích một tiếng, khai. Nay mở khóa giống như ăn cơm uống nước như vậy dễ dàng, làm Ngô Quân Trác lại một lần đổi mới chính mình đối nàng nhận chi, cô nương này rốt cuộc cái gì sẽ không. Liền sinh hài tử đều sẽ hắn thật sự nghĩ không ra mặt khác. Hơn nữa mở khóa như thế nhanh nhẹn, mặt thế trước nên không phải là chuyên môn làm cái này đi. Phạn Thiên Hạm như có cảm giác nhìn trở về, đem ngươi trong đầu suy đoán toàn vứt bỏ, ta mở khóa chỉ là vì hứng thú mà thôi, đừng nhìn ta cùng xem ăn trộm nhi dường như. Mắt trợn trắng nhi, tỏ vẻ đối người này vô hạn khinh bỉ chi tình. Khu khu. Nô quân chắc ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ dịch khai tầm mắt, theo sau đối với bên cạnh kia đại lưu giấm xin lỗi cười cười, chạy nhanh liền chỉ huy mọi người đi vào. Giống giống, trực diện mà đến, đông đảo tang thi gào giống thanh. Một đám tất cả đều nghiêm túc lên, các vị binh lính còn có mặt khác bằng hưu chuẩn bị sẵn sàng, phía trước tang thi ở một phút trong vòng sẽ hướng về chúng ta phát lại đây. Đã biết, theo tang thi tới càng ngày càng gần, Phạn Thiên Hạm còn bất thời giờ nhìn lướt qua cái này tất cả đều là máy móc nhà xưởng, nơi này rất lớn, phi thường đại, so với bọn họ phía trước chế dù xưởng còn muốn lớn hơn vài lần. Hơn nữa máy móc tốt đẹp, vừa thấy chính là cao cấp nhất. Cho dù là tang thi ở bên trong đấu đá lung tung, nhưng là bọn họ liếc mắt một cái xem qua đi lại không có thấy tổn hại. Đương nhiên còn ở tăng ca công nhân nhóm cũng vẫn là rất nhiều, Phạn Thiên Hạm nói thầm một câu, lại là một cái vô lương lão bản. Theo sau, xem chuẩn nơi này như là cấy mạ điền dường như, từ đại hình máy móc đem các tang thi chia làm một liệt, vừa lúc phương tiện bọn họ. Để tránh hỗn loạn, Phạn Thiên Hạm đem Lâu Viêm Tiêu mấy người hướng phía bên phải tương đối với trống trải một chút địa phương mang. Nàng một đôi liễm diễm thủy trong mắt mang theo một tia nghiêm túc chi sắc, chuẩn bị tốt sao? Ân. Lâu Viêm Tiêu ngâm khẽ một tiếng, nhìn nàng khi thâm thúy con ngươi hiện lên một tia nhu hòa chi sắc, bất quá, lập tức một giây chuyển hướng những cái đó tang thi là lúc, liền hoàn toàn biến nghiêm túc. Khí phách sắc bén, giống như khai phong ấu kim lưới đao duệ ra hết. Với anh, một tiếng nổ mạnh hoàn toàn khai hỏa tang thi cùng nhân loại chiến đấu trận chiến đầu tiên. Giống giống. Làm chết con mẹ nó. Liên tiếp gào giống thanh, mọi người bạo nộ thanh ở cùng siêu đại nhà xưởng nội vần đụng. Phạn Thiên Hạm bắt được chuẩn phía trước mấy chỉ nhất giai tang thi, liền quăng vài đạo lôi điện qua đi, ầm ầm ầm toàn thành cặn bã. Lâu Viêm Tiêu một tiểu đoàn màu xám xương mù vứt đi, giống như súng máy dường như, tạp tạp tạp, phanh phanh phanh. Nổ chết tang thi một tảng lớn. Mấy người lấy cực nhanh tốc độ hướng tới phía trước đẩy mạnh, nhưng đem đi theo tới Nghiêu Húc Trạc, Vân Tế dọa mắt choáng váng. Này, đây là dị năng. Nghiêu Húc Trạc liều mạng trừng lớn hiểu rõ kia một con gấu chúc mắt, kinh ngạc cằm đều rơi xuống. Ân. Vân Tế trên mặt mang theo khí lạnh, nhưng cặp kia năm hắc con ngươi giờ phút này lại sáng như sao trời, kia sáng kỳ dị liên tục. Hai vị đồ quê mùa tiến sĩ, lần đầu tiên thấy này dị năng, tức khắc hứng thú thẳng tắp tiêu thăng, thận thượng cấp cụ phân bố, tượng trưng cho bọn họ giờ phút này kích động chi tình. Nhanh lên a, nhân yêu thúc thúc, các ngươi ngốc làm cái gì đâu. Tiểu cấp tử đối với này hai cái không thỉnh tự đến, còn một chút cũng chưa dùng, vướng chân vướng tay thúc thúc rất là không hài lòng. A, nga nga. Hoàn toàn trầm tĩnh ở dị năng cái này mới là sự vật Nghiêu Húc Trạc không có chú ý tới trên mặt hắn ghét bỏ tiểu biểu tình, bằng không lại muốn nhân ra bắt đầu làm kiêu. Theo bọn họ động tác, quân đội cùng những cái đó giải rác đội ngũ cũng bắt đầu gia nhập trong đó. Trung gian kia một cái thông đạo tắc từ tướng quân mọi người dọn dẹp, nhất bên trái về các đại giải rác đoàn đội. Cũng không có biện pháp, một đám nhìn đến Phạn Thiên Hạm bọn họ này siêu cường sức chiến đấu, cũng không một người dám ra mặt dày đi theo phía sau bọn họ. Hơn nữa liền bọn họ hai như vậy đại quy mô công kích, bọn họ liền tính là nhặt của hời cũng nhặt không được, cho nên nhất chi đồng thời tất cả đều dung hướng về phía nhất bên trái hai cái thông đạo. Trong lúc nhất thời, này đó các tang thi bị chia cắt cái hoàn toàn. Đến nỗi cùng tồn tại một cái thông đạo nội bất đồng tiểu đội, minh đoạt tám đấu, đánh lén chơi tạc, này liền không liên quan những người khác cái gì chuyện này, tả hữu nơi này tang thi không nhiều lắm, muốn nội đấu liền từ bọn họ nội đấu hảo, đến lúc đó lại đến thu thập tàn cục cũng hoàn toàn dư giả. Cho nên, vô luận là kia tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, nối liền không dứt truyền đến, nhưng là Phạn Thiên Hạm cùng Ngô Quân Trắc quân đội một phương tất cả đều không dao động, tiếp tục đánh tang thi đi tới. Ầm ầm ầm. Lách cách. Thanh âm còn ở tiếp tục, Phạn Thiên Hạm nhìn còn lại mấy người dị năng tiêu hao không sai biệt lắm, liền từ không gian nội đem phía trước gửi ở nàng nơi đó thương lấy ra tới. Mấy người phân phân, cũng may đều trang tiêu âm, bằng không nhưng đem quân đội bên kia tiếng súng nổi bật đều cấp đoạn. Chờ Phạn Thiên Hạm mấy người, tiêu diệt nhất bên phải một bên thông đạo nội tang thi lúc sau, mặt khác hai bài cũng không sai biệt lắm. Người nhiều lực lượng đại, lại không có cái gì cao giai tang thi, lập tức hơn phân nửa cái nhà xưởng tang thi bị tiêu diệt sạch sẽ. Duy độc dư lại nhất tới gần bên trái thông đạo, nơi đó thuộc về đám ô hợp, mới khó khăn lắm đem đi tới bước đi đẩy mạnh một nửa, nhưng là người một nhà cũng không sai biệt lắm thiếu 1/3. Phạn Thiên Hạm nghe chóp mũi truyền đến mùi máu tươi nhi, mày không khỏi nhăn lại. Bên hai cũng đồng thời truyền đến Nguyên Đồng thanh âm, ta nghe được đám kia lão thử đàn có động tĩnh, đang theo chúng ta bên này. Đáng chết, Phạn Thiên Hạm mắng một tiếng, ngay sau đó thăm dò nhìn ra xa đến đối diện Ngô Quân chắc chỗ, đường dọn dẹp, nắm chặt thời gian đem đồ vật dọn ra đi, ta trực giác có nguy hiểm muốn tới. A. Nguyên bản chính vì nhiệm vụ lần này sắp viên mãn kết thúc Ngô Quân Trác hơi hơi sửng sốt, bất quá nhìn trên mặt nàng nghiêm túc biểu tình, cũng không nói dỡn bộ dáng thời điểm, hắn liền biết này đại khái là sự thật. Tức khắc thu hồi phía trước nhàn nhã, nghiêm túc phân phó đi xuống, truyền ta mệnh lệnh, bắt đầu ra bên ngoài dọn thiết bị, trừ bỏ chúng ta quân đội muốn 10 đài ở ngoài, mặt khác các bằng bản lĩnh. Là, thiếu tướng, như cũng là cái kia lớn giọng. Thanh âm như là loa binh bắt đầu bá báo Ngô Quân Trác mệnh lệnh, các vị binh lính cùng các đoàn đội người thỉnh chú ý, quan chỉ huy có lệnh, lập tức bắt đầu khuân vác thiết bị, trừ bỏ quân đội nhiệm vụ yêu cầu 10 đài ở ngoài, còn lại các bằng bản lĩnh. Các vị binh lính cùng đoàn đội người thỉnh chú ý. Như cũ bá báo 3 lần, theo sau, quân đội một phương ở Ngô Quân Trác chỉ huy hạ bắt đầu rồi khuân vác hành động. Mà nhất bên trái người như cũ còn ở chém giết. Ở đệ tam điều Mạc Triển Ly cùng Lâm Tu Loan hai cái đội ngũ tắc vẻ mặt như suy tư gì, theo sau rừng nội đấu sôi nổi bắt đầu khuôn vác. Phạn Thiên Hạm làm mấy người bắt đầu dỡ bỏ hợp với trên mặt đất linh kiện đinh úc, theo sau chính mình một chân liền dẫm lên đằng trước kia đài máy móc, đang cao nhìn về nơi xa, đem toàn bộ nhà xưởng bên trong nhìn cái rõ ràng. Mạc Triển Ly tiểu đội, tuy rằng đời trước là làm tình báo, nhưng là đối ngoại chủ yếu là lấy phụ trợ mua bán là chủ. Tỷ như nói ngươi bị thương yêu cầu chưa khỏi hệ dị năng, phó não hạch liền có thể hỗ trợ, còn tỷ như nói ngươi lúc này mới đi ra ngoài làm nhiệm vụ không có đủ không gian, liền cho thuê không gian, còn có các loại phụ trợ hình nhân tài, đây cũng là bọn họ dừng chân với phương Nam căn cứ căn bản. Mà làm đội trưởng Mạc Triển Ly càng là thâm ám thương nhân kinh thương chi đạo, cái này lấy phụ trợ mà nổi tiếng tiểu đội cũng bị hắn kinh doanh sinh động. Mà này không... Hiện tại thoạt nhìn cái này đời sau nổi tiếng phụ trợ tiểu đội đã sơ cụ hình thức ban đầu. Phạn Thiên Hạm tận mắt nhìn thấy bọn họ một phương người đem một đài máy móc chống rông biến mất, hiển nhiên là vào không gian. Này nhưng khi đối diện Lâm Tu Loan ngứa răng, nhìn hắn không cao hứng, Phạn Thiên Hạm liền cao hứng. Tầm mắt ở kia còn ở chém giết cái kia lối đi nhỏ thượng đảo qua, theo sau liền rời về phía Ngô Quân bọn họ này một loạt, mà hiển nhiên bọn họ cũng làm đủ chuẩn bị. Đã có tam đài máy móc bị bọn họ thu vào trong túi, còn lại còn ở tiếp tục tháo dỡ bên trong. Chương 30 biến dị chuột đàn. Nô Quân Trác vội chung bất thời giờ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, như thế nào còn ở nơi này, không có không gian sao. Tưởng tượng đến nàng phía trước ở viện nghiên cứu nói tế một tế, hắn hiện tại liền nhạc ra, cô nương này cuối cùng là có bó tay không biện pháp lúc. Phạn Thiên Hạ mắt trợn trắng, nhìn một chút kia mấy cái có không gian bình. Chờ xác định là sinh gương mặt lúc này mới vừa lòng chút, bằng không nếu là người này mang theo không gian hệ dị năng giả đi phía trước viện nghiên cứu, còn hố nàng hỗ trợ trang liêu húc trạc đồ vật, nàng liền phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Hảo hảo, gỡ xong, mau xuống dưới thu, phía dưới Lâm Hạc Hiên nhìn kia hai người liêu thượng, như là để phòng cấp dường như, chạy nhanh hô, thuận tiện nhìn liếc mắt một cái nhà mình chỉ biết giận dỗi lao đại, ai thở dài một tiếng. Ân. Phạn Thiên Hạm lên tiếng, theo sau đối thượng Nô Quân Trác kia còn mang theo cười mặt liền chọn một chút mi, xem Nô Quân Trác kia kêu một cái kinh hồn tăng đảm, tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự phát sinh. Giây tiếp theo, quả nhiên, liền thấy Hoành ở bọn họ trung gian máy móc soát một chút không thấy, nguyên lai hai bên nhân mã không cần lại xa xa tương vọng, có thể trực tiếp mặt đối mặt. Nô Quân Trác, theo sau kế tiếp liên tiếp tam đài máy móc bá bá bá biến mất không còn. Nguyên bản khỏe môi đã buông xuống Ngô Quân Trác tức khắc cương. Nghiến răng nghiến lợi nhìn đối diện, tế một tế. Phạn Thiên Hạm một chút không mang khiếm tốn, nhún vai, xác thật đến tế một tế. Ngô Quân Trác đến, vẫn là không cần cùng nữ nhân này so đo, bằng không sớm hay muộn đến bị tức chết. Nhìn hắn rời đi tầm mắt, Phạn Thiên Hạm cũng không tiếp tục làm giận ý tứ, chỉ là trên mặt nghiêm túc gạch nhìn về phía sau mấy người, dù sao bọn họ còn ở, chúng ta liền bồi lại tế một tế. Nga nga. Mẫn Luật Phong hắc hắc cười, muốn hỏi hắn cái gì thời điểm nhất sảng, đó chính là xem nữ ma đầu khí người khác lúc. Chạy nhanh kéo lên Nguyên Khôi tiếp tục hủy đi. chờ Phạn Thiên Hạm lại trang hai đài lúc sau, không gian nội tổng cộng liền có 6 đài, có chút chưa đã thèm nhìn về phía cách vách kia một loạt. Đó là chúng ta. Nô quân chắc bên kia một cái đại binh không nhịn xuống một câu buột miệng thốt ra. Nga nga, biết biết. Phạn Thiên Hạm có chút bất mãn liếc khai tầm mắt, nàng còn không phải là xem một cái sao, dùng dùng như thế phòng lang ánh mắt nhìn nàng sao. Nô quân chắc nghiêm túc mặt, tuyệt đối dùng. Phạn Thiên Hạm không thú vị nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau chuyển tới Nguyên Đồng bên người, nhỏ giọng hỏi, còn có bao nhiêu khoảng cách? Nhanh, nhanh, đại khái 2 phút tả hữu, ta nghe được thật nhiều thanh âm, thực hỗn độn, còn có cắn đồ vật lạc lạc vang. Nguyên Đồng ninh mày, ý đồ phân tích cái này hỗn độn thanh âm là cái gì? Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, nắm chặt thời gian một khắc sườn phân xưởng đi đến, nàng lựa chọn nhất phía bên phải vị trí. Cái thứ hai nguyên nhân chính là bởi vì nó bên cạnh có cái tiểu kho hàng, phóng quần áo vải dệt cái loại này, nếu bên ngoài vải dệt đã bị tang thi đạp hư không sai biệt lắm, như vậy bên trong hẳn là còn có chữ hàng đi. Miệng một liệt, nhìn kia phức tạp chìa khóa mã hóa mã khóa, mày hơi nhăn, theo sau ngón tay nhanh chóng nhảy động, tích một tiếng mở ra mật mã khóa, đến nỗi cái kia muốn chìa khóa. Chỉ thấy nàng cầm lấy một phen bạc chế súng lục, phanh, một tiếng, sạch sẽ lưu loát. Nguyên bản còn tính toán cầm dịu tới hỗ trợ Nguyên Khôi. Nâng lên bàn tay to gãi gãi chính mình tóc đầu, giống như cái này bạo lực mở cửa phương pháp cũng không có hắn dùng võ nơi. Ta biết, loại cảm giác này chính là nam nhân sự lại bị một nữ nhân cấp làm, có điểm như vậy hụt hẫng. Mẫn Luật Phong vô vô bờ vai của hắn, một bộ người từng trải ngữ khí. Theo sau liền thấy Phạn Thiên Hạm một người lắc mình vào kho hàng, bất quá 2 giây thời gian. Đồng nhiên vài đạo kịch liệt lôi điện tiếng vang lên, ầm ầm ầm. Toàn bộ nhà xưởng tùy theo run lên. Nguyên bản còn ở thảnh thơi xem diễn người tức khắc cả người biến đổi, cảnh giác nhanh chóng nhìn lại đây. Sau đó liền thấy nàng giơ tay mạnh mẽ, so ngày thường mau thượng gấp đôi tốc độ nhanh chóng chạy ra, lại đem kia phiến môn phịch một tiếng đóng trở về. Nguyên Khôi, mau, dọn cái trọng vật ngăn trở môn. Phạn Thiên Hạm nhất quán bình tĩnh thanh âm mang lên nôn nóng nhanh chóng. Ân. Vốn là chạm không xa Nguyên Khôi, trực tiếp đem bên cạnh máy móc, liên quan linh kiện từ trên mặt đất nhổ tận gốc, sức lực đại kỳ cục, theo sau phanh một chút chắn trên cửa. Chi chi chi. Phanh phanh phanh. Liên tiếp lệnh người sởn tóc gáy tiếng kêu thêm chi tông cửa thanh truyền đến, Phạn Thiên Hạm sắc mặt đi theo trắng bạch. Phía sau lại đem một cái trọng vật dọn lại đây chắn thượng Lâu Viêm Kiêu xoay người đem nàng ôm vào trong lòng ngực, một đôi đen nhánh trong mắt mang theo điểm thương tiếc chi sắc. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Bên kia Ngô Quân Trác vội vã chạy tới hỏi. Phạn Thiên Hạm giảm bớt một chút này trực diện đen bóng lao thử ghê tởm cảm, đem Lâu Viêm Tiêu ôm ấp đầy đầy, ngay sau đó xoay người nhanh chóng ngưng trọng nói, lao thử, rất nhiều biến dị lao thử, làm người nhanh lên rút lui, chúng nó thực mau. Lời nói còn không có nói xong, ở mọi người hoảng sợ ánh mắt hạ, chỉ thấy ở cái kia tiểu kho hàng ngoài cửa dưới nền đất đột nhiên bắt đầu gập ghềnh lên. Cuối cùng ở nhất bạc nhược địa phương toát ra một con màu đen hỗn loạn mảnh vụn lao thử đầu. Đáng chết, Phạn Thiên Hạm cắn chặt răng, này đó đáng chết lao thử, giơ tay chính là một đạo to lớn lôi điện huy hạ. Ầm vang, chi chi chi, bùn đất tung bay, còn tạc ra rất nhiều quay cuồng máu ra lông tới. Mọi người đi theo ánh mắt trầm xuống, nguyên bản yên tĩnh một giây đồng hồ mặt đất lại bắt đầu nhanh chóng lồi lõm va chạm lên. Mau, mau, lui lại. Nô Quân Trác lập tức thần sắc một lăng, nguyên bản liền biết lao thử sẽ đào thành động, lại không nghĩ rằng biến dị lao thử đào thành động tốc độ như thế mau. Từ Phạn Thiên Hạm lao tới kia một khắc khởi, mới bất quá vài giây thời gian a, như thế mau liền từ dưới nền đất đào thành động lên đây, bởi vậy có thể thấy được chúng nó hàm răng, móng vuốt sắc nhọn độ, còn có đối bọn họ uy hiếp tính. Lập tức không chút do dự hạ mệnh lệnh. Còn ở hủy đi máy móc đại binh nhóm nghe tiếng, nhanh chóng buông đồ vật chỉnh tề có tự hướng ra ngoài chạy tới. Mà cùng lúc đó, kia phiến kho hàng môn cũng bị gặm ra cái đại động, từng con nắm tay lớn nhỏ, du quang thủy hoặc màu đen lão thử liền theo sát mà ra, như là thật dài hát thủy, chỉ một chút pha áp phun trào ra tới, nhanh chóng hướng tới bọn họ thổi quét mà đến. Đi, đi mau, Phạn Thiên Hạm sốt ruột hô một tiếng, ném văng ra vài đạo lôi điện, chỉ khó khăn lắm tạc một vòng nhỏ lão thử hôi phi yên diệt. Nhưng là thực mau cái kia lô trống đã bị bổ thượng, màu đen, như cũng là mãn nhãn màu đen liên tục vọt tới. Không có việc gì, ta ôm ngươi. Lâu Viêm Tiêu từ tính trầm thấp thanh âm truyền đến, mới vừa quay người lại Phạn Thiên Hạm đã bị hắn một phen ôm vào trong ngực, sau đó nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi. Cái này ôm ấp cho nàng mang theo vài phần cảm giác an toàn, nhưng là giờ phút này nàng lại không có thời gian hưởng thụ. Không cự tuyệt hắn động tác, nàng đã thói quen nhanh chóng xoay người, tiểu cấp tử, kêu ngươi biểu ca đuổi kịp. Biết đến biểu tỷ, tiểu cấp tử vẫn luôn nhớ rõ. Ở một trận rối ren trong tiếng, tiểu cấp tử thanh âm tuy rằng mang theo một chút run rẩy, nhưng lại như cũ kiên cường. Phạn Thiên Hạm quay đầu thấy hắn bị Nguyên Khôi ôm vào trong ngực, bên cạnh đi theo cái kia mang mũ choàng thân ảnh khi, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau nhanh chóng hướng tới mặt sau ném lôi điện, cho dù là như muối bỏ biển, nhưng cũng tổng hảo quá không có. Bên kia, theo trọng đại tiếng thét chói tai, kho hàng đại môn đã chen đầy đàn, một đám nhanh chóng trào ra kho hàng đại môn, nhưng là có chút vẫn là đã muộn. Đám người nhanh chóng bị kia màu đen láo thử đàn nuốt hết, phát ra từng trận bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Phạn Thiên Hạm chấn định xuống dưới, hướng tới kia phương hướng nhìn lại, quả thật là kia một liệt đám ô hợp người bên kia chuyển tới. Chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua, liền rời đi tầm mắt, từ nàng từ kho hàng nội chạy ra tới, nô quân chắc tuyên bố lui lại đã qua đi 7-8 giây thời gian, nếu là bọn họ thiếu một phân tham lam, cũng là có thể chạy đến cửa, đáng tiếc, bọn họ không cái kia giác ngộ. Cho nên, Phạn Thiên Hạm một chút không có vì bọn họ chết cảm thấy đáng tiếc. Đi, đi. Sinh tử thời tốc, tim đập phanh phanh phanh. Mọi người nhanh chóng trào ra kho hàng, ngươi đẩy ta nhường đi tới bên ngoài. Mau, mau, dị năng giả chuẩn bị, sử dụng dị năng trước đem phía sau lộ tạc, bằng không chúng ta ai đều chạy không thoát. Nô quân chắc thanh âm ở ồn ào thét chói tai trong đám người phá lệ đột ngột. Nghe được người hoặc là chạy, hoặc là cũng có dừng lại. Nhưng rốt cuộc sinh tử thời khắc nguy cơ, nhát gan đều chỉ lo chạy trốn. Ân hử, ầm ĩ trong đám người, nguyên bản dừng lại Lâu Viêm Tiêu đột nhiên bị một cái hoảng không chọn lộ người đụng phải một chút. Phạn Thiên Hạ mày đi theo một túc, phía sau lão thử đàn đã ép sát mà đến. À, liền nghe thấy một tiếng thét chói tai, cái kia đâm người nọ trực tiếp đem hai người sau này đẩy đi. À, Phạn Thiên Hạ ánh mắt lạnh lùng, này đặc sao có thể nhẫn nàng chính là thánh mẫu. Vi bạch xinh đẹp trên mặt giờ phút này lại che kín hung quang. Bất quá, so nàng càng mau chính là Lâu Viêm Tiêu, trực tiếp một cái xoay người liền đem người nọ sau này một đá, mới 2-3 mệ khoảng cách trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, chỉ nghe được một tiếng điên cuồng dữ tợn kêu thảm thiết, người nọ đã bị một vòng màu đen biến dị chuột rậm rạp vây quanh, trong nháy mắt, kêu thảm thiết biến mất, chỉ còn lại có cái bộ xương. Ở cuối cùng một chút màu đen từ phía trên xuống dưới lúc sau, nháy mắt ầm ầm ngã xuống đất, bao. Phủ ở kia màu đen thủy triều bên trong. À, nháy mắt quay chung quanh ở Lâu Viêm Tiêu bên người phát ra từng trận kêu sợ hãi tới, càng thêm hoảng loạn đi phía trước chạy tới. Nhưng là thực thức thời không có gần chút nữa bọn họ. Sách. Đều là đồ đê tiện. Phạn Thiên Hạm xem thường hắn sao một phen, theo sau đối với Lâu Viêm Tiêu vô vô, lại sau này lui 5 mét. Ta nhìn đến Ngô Quân Trác bọn họ chuẩn bị vận dụng lựu đạn. Ân. Lâu Viêm Tiêu nghe lời sau này lui, bên cạnh người đám người cũng theo sát lui lại. Chỉ này vài giây, cũng đủ còn lạc hậu người thoát đi. Đã không có những cái đó người vướng bận, dư lại dị năng giả đều lưu lại nhanh chóng sử dụng dị năng. Ngô Quân Trác binh, Lâm Tu Loan người, Mặc Triển Ly người một cái xuống dốc, bởi vì bọn họ đều biết, chỉ cần nơi này không có xử lý tốt. Như vậy bọn họ phía sau lái xe chạy trốn cũng là giữ nhiều lành ít. Lâu Viêm Tiêu càng là trực tiếp tung ra nổ mạnh. Và anh, cùng với đông đảo nhan sắc dị năng tề hạ, hơn nữa Ngô Quân Trác bọn họ một phương lựu đạn uy lực, nháy mắt cấp trên mặt đất tạc ra một đóa thật lớn mây nóng tới, xông thẳng tận trời. Nhìn kia lui ra phía sau hơn 10 mét màu đen thủy triều, mấy người liếc nhau, đi. Chương 31 trở lại phương Nam căn cứ. Phạn Thiên Hạm chạy nhanh từ Lâu Viêm Tiêu trong lòng ngực nhảy xuống, sau đó một phen kéo lên một bên vẫn luôn theo bên người ca ca tay, nhanh chóng hướng xe phương hướng chạy tới. Lâu Viêm Tiêu bước chân hơi dừng lại, một đôi màu đen lưu đồng chung như là hiện lên một tia ủy khuất, trầm mặc một khắc, nhấp nhấp tức mỏng môi, lại theo đi lên. Theo bọn họ chạy qua, ồn ào thanh, tiếng thét chói tai, dọc theo đường đi vẫn luôn ở vang. Phía trước đã chết người xe chống bí mật mang theo ở bên trong. Phía sau xe lại khai bất quá đi, ngay sau đó dẫn phát rồi liên tiếp theo đuôi, đâm xe sự kiện. Phạn Thiên Hạm ninh mi nhìn những cái đó sự cố phát triển, ở trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, lại như thế lăn lộn đi xuống, sớm hay muộn muốn đem bọn họ phía sau tranh thủ tới thời gian đều cấp tiêu xài hết. Mắt thấy phía trước quân dụng xe khai đi, mặt sau có điểm năng lực xe tư gia cũng khai đi rồi, lại mặt sau cùng kia đoạn xe khai bất quá đi người liền càng sốt ruột. Chửi ầm lên thanh, táo bạo thanh liên tục không ngừng vang lên. Cẩn thận, bên cạnh Lâu Viêm Tiêu trầm giọng vang lên, nghe nguyên bản còn ở quan vọng Phạn Thiên Hạm ngẩn ra. Theo sau liền nhìn đến Lâu Viêm Tiêu nhanh chóng túm nàng một phen, chỉ nửa giây chi gian, một chiếc màu đen tiểu xe vận tải từ thẳng hành phía bên phải một cái chuyển biến, điên cuồng dẫm lên chân ga, phát ra ô ô tiếng gầm rú chiều bọn họ sở đi ngang qua phương hướng đâm lại đây. Phạn Thiên Hạm đồng tử theo kia chiếc xe đã đến cấp tốc co rụt lại, thân mình đối với kia lực đạo sau này nghiêng đảo đi. Xe mang theo gió mạnh thổi quét xưa nay sợi tóc ti còn quấn quanh phiêu phủ ở tại chỗ. A ngắn ngủi nhẹ xúc thanh âm một vang, nàng vừa lúc cả người nhẹ sườn, cùng xe gặp thoáng qua, nhưng đi theo bên người nàng Tang Thi ca ca lại không như vậy mau phản ứng năng lực. Phanh, một tiếng cứng rắn va chạm, trực tiếp đem toàn bộ Tang Thi đâm bay đi ra ngoài. Ca, Phạn Thiên Hạm nộ mục trận mắt, mang theo lo lắng cùng sốt ruột, chạy nhanh đứng vững thân mình, ném ra Lâu Viêm Tiêu túm tay nàng, xoay người ngay lập tức hướng tới ca ca phương hướng chạy tới. Nhìn lại bị vô tình đẩy ra tay, Lâu Viêm Tiêu nhấp môi tại chỗ đứng yên, cả người tản ra thấp lánh khí áp lực hồi lâu bạo ngược nháy mắt ầm ầm mà ra. Thằng đem bên người còn đi theo Mẫn Luật Phong mấy người chấn cả người run lên, sôi nổi thức thời lùi về sau vài bước. Lâm Hạc Hiên nhanh chóng chiêm trước một góc vị trí, đẩy mắt kính bình tĩnh phân tích hiện tại thế cục. Bọn họ hiện tại tổng cộng 6 đại một tiểu một tang thi cộng thêm một con mèo, một chiếc xe Việt dã khẳng định là ngồi không được, vì thế nhanh chóng hai mắt nhìn về phía bốn phía, bắt đầu tìm kiếm khởi xe tới. Bất quá những cái đó xe chống dư lại cũng phần lớn là rách tung tóe, còn có bị đâm hư, đâm tàn ngạch, thật sự là không có gì hảo xe. Bất quá, hồ ly trong mắt, ánh sao chợt lóe. Hai mắt liền dừng ở kia dẫm lên chân ga, lại rất cái đầu tính toán chạy trốn kia chiếc tìm đường chết trên xe. Ân, nhìn tới nhìn lui vẫn là này chiếc xe tương đối hảo một chút, nhưng không nhường nhường lao đại táo bạo cấp phá hủy. Bên kia, Phạn Thiên Hạm lướt qua một đạo vành đai xanh, cấp vội vàng chạy tới truy nhà mình ca ca, bất quá chờ nàng đến thời điểm, hắn đã đứng lên, trên đầu mũ choàng cũng như cũ vững vàng mang theo. Phạn Thiên Hạm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng còn có chút lo lắng hướng trên người hắn qua lại nhìn vài mắt. Không có việc gì đi. Giống giống, thấp thấp kêu hai tiếng, cặp kia màu xanh lá con ngươi ngốc ngốc nhìn nàng, kia chỉ móng vuốt lại duỗi thân lại đây hướng nàng trên đầu vỗ vỗ. Giống giống. Cảm thụ được chính mình trên đầu cùng phía trước giống nhau trọng lực đạo, Phạn Thiên Hạm dương môi cười, không có việc gì liền hảo. Nghiêng mắt nhìn thoáng qua, kia cách đó không xa lại lan tràn lại đây màu đen con nước lớn, nơi đi qua, không còn ngọn cỏ. Ngay cả chung quanh buồn hoa vành đai xanh cũng bị chúng nó gặm thực sạch sẽ. Nháy mắt, nàng nguyên bản mang cười trên mặt ngưng trọng vài phần, chạy nhanh kéo nhà mình ca ca móng vuốt, chúng ta đi mau. Bất quá. Lôi kéo, còn không có động. Nhanh chóng quay đầu, nhìn kia còn đứng tại chỗ bất động ca ca, Phạn Thiên Hạm kinh ngạc một chút, như thế nào đột nhiên lại không nghe lời. Ở nàng tiếp tục kinh ngạc ánh mắt hạ. Chỉ thấy hắn đột nhiên một đôi màu xanh lá con ngươi hiện lên một tia huyết quang, theo sau ngửa đầu hét lớn một tiếng, giống, giống. Thanh âm vang dội, truyền bá sâu xa. Mũ choàng rớt xuống, trên đỉnh đầu kia hai mảnh lá con cũng đi theo lắc qua lắc lại, đón gió phấp phới. Giống giống, giống giống. Cách đó không xa ngay sau đó vang lên đông đảo gào giống thanh, như là giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Vốn là khoảng cách bọn họ cách đó không xa các tang thi chính đồng thời hướng tới bọn họ du đãng lại đây. Cái gì? Phạn Thiên Hạm ánh mắt khẽ nhúc nhích, cau mày hướng tới bốn phía nhìn lại. Tầm mắt có thể đạt được chỗ, vô số tang thi chính tụ tập mà đến. Chuyện như thế nào? Bên kia ôm tiểu cấp tử lại đây Mẫn Luật Phong trên mặt cũng mang theo sốt ruột chi sắc. Lại là tang thi lại là biến dị chuột, gọi người như thế nào sống? Biểu ca ở triệu hoán tang thi các tiểu đệ lại đây đâu, thật là lợi hại a. Không chờ Phạn Thiên Hạm trả lời, nhưng thật ra bị hắn kẹp tiểu cấp tử trên mặt mang theo kính nể tiểu biểu tình hương phân nói. Nga, triệu hoán lại đây đối phó những cái đó biến dị chuột sao? Phạn Thiên Hạm trong mắt lập lòe ánh sáng nhạt hỏi. Ơn ơn. Tiểu cấp tử tiếp tục hương phấn gật gật đầu. Mẫn Luật Phong đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, như vậy cũng đúng. Ân, vậy là tốt rồi. Phạn Thiên Hạ nguyên bản nghi hoặc, kinh ngạc tại đây một khắc biến mất không thấy. Nàng nhấp môi có chút ảo não, vì chính mình không tin ca ca mà ảo não. Biết sai liền sửa, vì thế nàng lập tức khẽ nâng ngẩng đầu lên, hướng tới ca ca nghiêm túc xin lỗi. Ca, thực xin lỗi, ta vừa rồi không có tín nhiệm ngươi. Giống giống, vừa rồi kia nhiễm hung quang màu xanh lá con ngươi giờ phút này đã khôi phục ngày thường thanh triệt, trên đỉnh đầu hai mảnh lá cây cũng đi theo lắc lư. Hắn hiện tại chính nghiêng đầu nhìn nàng, nâng lên móng vuốt lại hướng nàng trên đầu chụp hai hạ, như là ở biểu đạt chính mình tha thứ. Sơ đầu sát, ca ca Phạm Nhi mười phần. Ha ha, Phạn Thiên Hạm giơ lên gương mặt tươi cười, một đôi xinh đẹp liễm diễm thủy mắt mang lên động lòng người ý cười. Hảo, chúng ta vẫn là về trước trên xe đi. Giống giống, hai tiếng vang truyền đến, ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Một đôi màu xanh lá thuần triệt mắt chiếu rọi cái kia xinh đẹp kỳ cục nhân nhi điểm chân giúp hắn đắp lên mũ, sau đó tiếp tục ngoan ngoãn tùy ý nàng nắm đi. Giống giống, hắn nghiêng đầu nhìn phía trước nhỏ xinh bóng dáng, một đôi màu xanh lá con ngươi như là hiện lên một tia dao động gợn sóng, bất quá tại hạ một giây liền biến mất không thấy lại làm trở về cái kia ngoan ngoãn ngốc ngốc tang thi. Chờ Phạn Thiên Hạ mấy người cùng với một trận tang thi gào giống thanh trở về hết sức, chung quanh còn có người sống xe đã chạy hết. Duy độc dư lại kia chiếc tiểu xe vận tải, bị nguyên khôi túm đuôi xe ba tránh thoát không khai, mặc cho bọn họ đem chân ga như thế nào dẫm, này xe đều chỉ là bánh xe ở động, nhưng còn như cũ dừng lại tại chỗ. Mẫn Luật Phong lập tức liền cho hắn dựng lên một cây ngón tay cái, điểm cai tán, nguyên khôi lực lượng thật đúng là càng lúc càng lớn, phía trước tay không gõ gạch tạp mà cái gì đều không phải chuyện này, có thể lôi kéo lao nhanh xe không lay được mới là chân tuyệt sắc. Phạn Thiên Hạm nhấp môi, trong mắt mang theo sắc lạnh mang theo nhà mình ca ca đi tới xe chính phía trước. Thông qua kia kính chắn gió hay còn có thể thấy bên trong xe kia hai trương hoảng sợ mặt, nguyên bản liền một khối thanh một khối bạch đầu heo trên mặt giờ phút này mồ hôi lạnh ứa ra, đồng tử cấp xúc, trong miệng còn kinh hoàng thất thố hô to, không phải ta không phải cố ý, không phải cố ý. Phạn Thiên Hạm mày nhăn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ, là gió bao tiểu đội người. Kia hai chương đầu heo nàng chính là còn nhớ rõ, đó là ở hẻm nhỏ chính mình kết tác. Như là nghe được nàng lời nói dường như, hai người vội vội vàng hướng tới nàng nhìn qua, là chúng ta là gió bao tiểu đội người, là cái kêu Phạn Thanh Hàm đàn bà nhi làm chúng ta tới hại ngươi, chúng ta không phải chủ mưu, không phải chủ mưu a. Không đợi Phạn Thiên Hàm khai hỏi đâu, hai người kia đã bở lạ giống đảo cây đậu dường như đem sự tình tất cả đều nói ra. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua ở bọn họ bên người đứng Lâu Viêm Tiêu, xem ra này súng ống đạn dược đầu lĩnh lực gáp bách còn rất cường, xem đem người sợ tới mức, đều nói năng lộn xộn. Bất quá, doa hảo. Phạn Thiên Hạm trong lòng cho hắn điểm cai tán. Tầm mắt lại trở xuống kia hai trương đầu heo mặt còn mang theo chờ mong trên mặt, mày một ninh, trên mặt hiện lên sắc lạnh. Gió bao tiểu đội, à, các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần chọc tới ta trên đầu. Chuyện này cũng không thể như thế dễ dàng tính, nữ nhân kia ta chính mình sẽ thu thập, đến nỗi các ngươi không phải muốn ta mệnh sao, kia hiện tại, thỉnh các ngươi, xuống địa ngục đi thôi. Ngữ khí âm trầm ngạo nghễ, giống như địa ngục sứ giả, sợ tới mức hai người tức khắc trên mặt trắng bệnh, hoảng sợ dương miệng, ta, ngươi không thể dạng. Nhưng không chờ Phạn Thiên Hạm có điều động tác, đứng ở một bên Lâu Viêm Kiêu trực tiếp bạo lực mở ra cửa xe. Đem hai người như là xả bút bê vải dường như ra bên ngoài lôi kéo, à. Cùng với lưỡng đạo giết heo tiếng kêu thảm thiết, Lâu Viêm Tiêu một tay một cái, trực tiếp đem hai người hướng tới sắp tiếp cận tang thi đàn cùng biến dị chuột đàn vứt đi. À. Chỉ trong nháy mắt, người kia ở màu đen thủy triều liền cái bọt sóng nhi cũng chưa nhảy ra tới liền hoàn toàn bị bao phủ. Một cái khác bị tang thi quay chung quanh người như cũ còn ở kêu thảm. Nhưng là kia truyền đến sởn tóc gáy nhấm nuốt thanh lại làm người da đầu tê dại, Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua kia rơi xuống nước máu, nhíu mày. Nay súng ống đạn dược đầu lĩnh lại xảy ra chuyện gì? Nay hung tàn thủ đoạn cùng nàng có liều mạng, bất quá không có nghĩ nhiều, dư quang đảo qua kia va chạm ở bên nhau biến dị chuột đàn cùng tang thi đàn thượng, ánh mắt lạnh lùng, chúng ta đi. Nói trực tiếp mở ra này chiếc tiểu xe vận tải ngồi trên. Thuận tiện kéo lên tang thi ca ca cùng tiểu biểu đệ nhân tiện còn tễ một cái Mẫn Luật Phong. Lâu Viêm Tiêu ở ghế điều khiển vị trí, đem phía sau xe Việt giã chìa khóa ném đi, theo sau chính mình thượng tiểu xe vận tải, chân ga nhất giẫm, xông thẳng mà đi. Phía sau nhận được chìa khóa Lâm Hạc Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là cái trọng sắc khinh hữu lao đại a. Nghĩ, cũng tiếp đón còn ngốc tại nơi đó Nguyên Khôi, Nguyên Đồng hai huynh đệ, nhanh chóng lên xe đuổi kịp. Đến nơi phía trước còn giữ xe trống, Phạn Thiên Hạm trực tiếp vài đạo lôi điện đi xuống, bạo lực thanh trừ. Thuận tiện nàng còn chịu hiểu rõ điểm không nhìn về phía sau những cái đó đã va chạm tang thi đàn cùng biến dị chuột. Biến dị chuột cái đầu nhỏ xinh, giống như hồng thủy đem tang thi nuốt hết, nhưng là cô đơn không đi gặm cắn này đó tang thi. Phía trước như là người ở biến dị chuột trong đàn phiên không dậy nổi bọt sóng, nhưng là này đó tang thi lại phiên nổi lên rất lớn bọt sóng. Phạn Thiên Hạm tưởng, đại khái là này đó biến dị chuột gặm đều không nghĩ gặm kia hư thối rất thì đi. Ân, thực hảo. Kia hiện tại xem ra, này thật đúng là vạn vật tương sinh tương khắc, có này đàn tang thi đàn chống đỡ, này đó biến dị lao thử hẳn là cản rỡ không đứng dậy. Cười đối nhà mình ca ca nói, làm xinh đẹp. Giống giống. Ca ca trên đỉnh đầu kia hai mảnh lá cây hoàng a hoàng, như là một bộ thực vui vẻ bộ dáng. Nguyên bản khẩn trương bên trong xe nháy mắt nhẹ nhàng lên. Từ chuyển xe kính thượng nhìn đến nàng gương mặt tươi cười. Lâu Viêm Tiêu trong lòng táo bạo cũng bất chi bất giác hoán đi xuống. Nếu mặt sau biến dị chuột đàn bị chặn, hai chiếc xe hiện tại đều khai thập phần nhàn nhã, phía trước chiếc xe đã nhất kỵ tuyệt trần khai đi rồi, bọn họ đảo cũng không nóng nảy đuổi theo đi, tiếp tục chậm gì gì mở ra. Trên đường nhìn đến có cái gì giống dạng nhà xưởng, dừng lại làm một phiếu, sau đó tiếp tục. Thẳng đến buổi chiều 2-3 điểm thời điểm lúc này mới khai ra này một mảnh nhà xưởng khu, thượng cao tốc. Sau đó tốc độ nhanh hơn hướng tới phương Nam căn cứ phương hướng trở về. Chờ đến bọn họ phong trần mệt mỏi tiếp cận phương Nam căn cứ khi, đã là trạng vạng lúc. Lúc này phương Nam căn cứ cửa, quân đội phòng trực ban. Uy uy, ngươi nói Ngô thiếu tướng đây là đang xem cái gì đâu. Như thế một bộ bồi hồi sốt ruột, còn thường thường nhìn xung quanh một chút bộ dáng, không biết còn tưởng rằng đang đợi cái gì tiểu tình nhân nhi đâu. Hắc, tiểu tử ngươi lại tưởng bị thao luyện. Cư nhiên dám ở thiếu tướng sau lưng nói giỡn. Thảo, nói ngươi giống như một chút hứng thú đều không có dường như. Ngươi trước đem chính mình dơ lên tới khỏe môi xả trở về. Cái gì kêu dơ lên khỏe miệng, lao tử đây là cười môi, trời sinh cười môi. Sao mà, ngươi có bản lĩnh cũng đi lộng một cái. A, ta nhớ rõ nhập quân nhưng không cho phép chỉnh dung a. Tiểu tử ngươi cư nhiên dám chỉnh, tin hay không ta đi cử báo a. Hắc, đi thôi đi thôi. Bên trong hai cái đang ở cãi nhau ầm ĩ, nguyên bản đứng ở cửa bồi hồi Ngô Quân Trác lại đột nhiên cả người chấn động, hai mắt tức khắc sáng ngời hướng tới đại lộ phương hướng nhìn lại. Bên trong hai cái tiểu binh cũng lập tức tinh thần rung lên, nhanh chóng đứng ra, nên đón kia hai chiếc khai lại đầy xe. Giờ phút này bên trong xe, Phạn Thiên Hạm nhìn kia một thân thẳng tắp, bên môi mang theo ý cười đứng ở nơi đó Ngô Quân Trác, đôi lông mày chọn chọn, này thiếu tướng vẫn là có điểm trách nhiệm tâm sao. Chi? Hai chiếc xe ở cửa dừng lại, Phạn Thiên Hạ mấy người nguyên bản còn tính toán đi xuống tiếp thu kiểm tra, lại không nghĩ rằng Ngô Quân Trác trực tiếp mở miệng nói, bọn họ là làm đặc thù nhiệm vụ người, ta có thượng tướng an bài đặc phê sợi, không cần kiểm tra, trực tiếp tiến vào. Đúng vậy, thiếu tướng. Theo sau liền thấy căn cứ cửa hông chậm rãi mở ra. Phạn Thiên Hạ nhướng mày, cái này Ngô Quân Trác còn nghe giảng là người. Theo sau liền thấy ghế phụ cửa vừa mở ra. Ngô Quân Trác liền ngồi tiến vào. Lâu Viêm Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp chân ga nhất giẫm khai đi vào. Phương Nam căn cứ trạng vạng lại so với ngày thường ban ngày thanh lãnh vài phần, mở ra nội đèn xe trong nhà, một đám đồng thời nhìn về phía ngồi ở ghế điều khiển phụ người trên. Ngô Quân Trác nhưng thật ra không ngại, lo chính mình cười, ha ha ha. Ta liền biết các ngươi sẽ không có việc gì trở về, bất quá như thế nào trì hoãn như thế lâu. Bọn họ đoàn xe chính là sớm buổi chiều 2-3 giờ liền đến. Phạn Thiên Hạm hướng sườn biên một dựa, nhìn hắn một cái, gặp gỡ cái không sợ chết tìm phiền toái, chán đạo của chúng ta, chờ thu thập lúc sau liền chậm, thay đổi một cái nói đi. Lời này nói nửa thật nửa giả. Nhưng thật ra làm Phạn Thiên Hạm không nghĩ tới chính là, tuy rằng lần này nhiệm vụ trên đường có hai đám người muốn sát nàng, nhưng đều là một ít lâu hoàn cá mập châm cải đầu khiên hoàn giải tinh tài hành lư mô cứu hân nháo dụ tiếng bằng view huyễn hoàng phiến chết xúc nhậm thiêu suy nhìn a đến chơi hân úy na qua điên hoàng đúng lúc yêm hy đúng lúc tệ mắng mân mạc tung gặt bờ giờ. Nga, kia thật đúng là vất vả, không bị thương đi. Nô Quân Trác hướng tới bọn họ nhìn vài lần, kia biến dị chuột uy lực hắn chính là kiến thức qua, bọn họ này mấy người có thể một mình thoát khỏi nguy hiểm nhưng thật ra dự kiến bên trong, đồng dạng cũng có chút ngoài ý liệu. Ân hử, ngươi cảm thấy đâu? Phạn Thiên Hạm nhướng mày. Nhìn nàng như thế một bộ nhẹ nhàng ngữ khí, hiển nhiên là không có. Nô Quân Trác xấu hổ một chút, cũng không chấp nhất vấn đề này, ngược lại nói, ta đã đem ca ca ngươi sự đăng báo cấp thượng tướng, buổi tối trực tiếp đi trước thượng tướng nơi đó đi. Nga, nếu các ngươi như thế sốt ruột nói, Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra không sao cả. Bọn họ có thể đi vào phương Nam căn cứ, hiển nhiên, vị kia thượng tướng đã bước đầu tán thành, nàng tưởng lần này kết quả tất nhiên là tốt. Phạn Thiên Hạm một mở miệng, Lâu Viêm Tiêu hiển nhiên cũng nghe đi vào, một cái chuyển biến, thay đổi cái phương hướng. Nô Quân Trác nhướng mày, trong mắt thần sắc không rõ, các ngươi mới tiến vào phương Nam căn cứ một ngày, nhưng thật ra điều tra rõ ràng. Phạn Thiên Hạm không thể chí không, biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao. Tiếng nói vừa dứt, bên trong xe lại khôi phục một mảnh tĩnh lặng. Xe tốc độ nhẹ nhàng, chuẩn xác hướng tới thượng tướng sở trụ phương hướng khai đi. Lúc này, trong bóng tối bên kia, một mảnh đen nhánh phòng nội, chỉ có đứng ở cửa sổ tàn thuốc lóe ẩn ẩn hường quang. Đột nhiên, bên ngoài người đẩy cửa mà vào. Báo cáo trung thiếu, bọn họ đã trở lại. Nga, tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì. Vững vàng thanh âm nghe không hiểu bất luận cái gì cảm xúc. Là, hơn nữa vừa đến cửa là Ngô thiếu tướng hạ mệnh danh, không cần kiểm tra trực tiếp tiến vào. A, xem ra bọn họ cùng quân đội người ở trung thực không tồi a. Hắn nguyên bản vững vàng thanh âm giờ phút này mang lên một tia sắc bén lạnh lẽo. Theo sau thổi quét mà đến táo bạo bạo ngược, như là sẽ rách mặt nạ ma quỷ, thanh âm lập tức trở nên quỷ quyệt lên. Su ít, đám kia đồ vô dụng như thế nào không có động thủ, à, đều làm cái gì ăn, lúc này đây tốt nhất cơ hội đều bị bọn họ lãng phí. Ngữ điệu lại là biến đổi, ha ha ha ha. Ngươi nói, ta nên như thế nào trừng phạt bọn họ đâu. Màu cà phê trong mắt lập lòe bất thường hung quang, tuy là cười, lại cho người ta cực hạn áp lực hắc ám, như là dây tiếp theo, kia trong cơ thể ác ma liền sẽ phá thể mà ra, đem người xé rách. Trung thiếu tiến vào báo cáo đầu người cũng không dám nâng quỳ trên mặt đất, bị dọa cả người phát run. Trong mắt sắc bén chợt lóe, xem Trung Triệu Vân một trận tức giận trong lòng, một đôi màu cà phê hung trong mắt bạo ngược đột nhiên mà khởi, lan. Lách cách, bàn trà bị đâm nát thanh âm, cùng với một tiếng áp lực kêu rên. Là, trên mặt đất người như được đại xá, bất chấp trên người thường, chạy nhanh té ngã lộn nhào ra bên ngoài bỏ đi. Trong bóng tối, lại chỉ còn lại có cái kia mang theo mặt nạ ác ma, áp lực, hắc ám. Không biết qua bao lâu, rất nhỏ tiếng vang lên, lại bậc lửa một cây yên, thanh âm đê đê trầm trầm từ này trong bóng tối truyền đến. Lâu đại, ta mặc kệ các ngươi là ai, chỉ cần chắn ta Trung Triệu Vân lộ, liền chờ bị phá hủy đi, ha ha ha. Quỷ quệt tiếng cười, cùng với ngoài cửa sổ gió lạnh cùng yên khí chậm rãi phiêu xa. Chương 32 ta là người lưu thúc thúc. Lâu Viêm Tiêu lái xe, trực tiếp chạy đến cái này phương Nam căn cứ trung tâm, bảo hộ nhất nghiêm mật địa phương, cũng chính là quân đội sở chiếm cứ một cái tương đối so với trọng đại biệt thự đàn. Đứng lại, hai sườn thủ vệ tiểu binh nâng thương cản môn, thiết huyết lãnh ngạnh quân nhân tắc phong ập vào trước mặt. Là ta. Nô Quân Trác từ bên trong xe dò ra cái đầu tới, này chiếc xe cùng mặt sau kia chiếc đều là thượng tướng điểm danh muốn gặp người, đây là phê điều. Không biết hắn rỗi tay để cái gì qua đi, hai cái thủ vệ tiểu binh đáp lễ cái lễ, chạy nhanh đem miệng cống mở ra. Lúc sau trên đường, lại là 5 bước một cường, 10 bước một đội, toàn dựa Nô Quân Trác một đường soát mặt, 15 phút qua đi, cuối cùng là tới rồi địa phương. Hô, Phạn Thiên Hạm nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này xe như thế chậm gì gì, lung lay, nàng đều sắp ngủ rồi. Hảo, tới rồi, mau xuống xe đi. Nô Quân Trác trực tiếp mở cửa, nhảy xuống xe. Theo sát, Phạn Thiên Hạ mấy người cũng đi theo xuống xe, biệt thự chung quanh như cũ có tuần tra đội lục tục đi ngang qua. Thiếu tướng. Ân, các ngươi vội đi thôi. Nô Quân Trác cười tùy tay trở về cái lễ. Là, thiếu tướng. Ngay sau đó lại là vội vàng mà đi. Tiếp tục tuần tra. Đi tới Lâm Hạc Hiên vừa vặn cùng bọn họ gặp thoáng qua, duỗi tay nâng nâng gọng kính, đối thượng chính hướng tới hắn cười Ngô Quân Trác, cũng mang lên một mạt ôn nhuận khôn khéo ý cười, các ngươi nơi này thật đúng là đề phòng nghiêm ngặt ta. Ngữ khí làm như cảm khái, làm như hoài nghi. Ha ha ha. Chẳng lẽ các ngươi còn hoài nghi chúng ta muốn tới cái bắt bà trong giọ a? Nô Quân Trác sang sảng cười, nhưng thật ra một chút không để ý hắn nói, dứt khoát đem lời nói ra. Nga, kia cũng đến nhìn xem các ngươi bản lĩnh. Lâm Hạc Hiên cũng đi theo cười một tiếng, phía trước hàng năm dưỡng thành đối quân đội đề phòng nhưng thật ra thiếu điểm, bọn họ bán súng ống đạn dược sao, luôn có cùng quân đội hợp tác quá, lại cùng quân đội mâu thuẫn quá, điểm này đề phòng, đúng là nhân chi thường tình. Tấm tắc. Đúng vậy, chúng ta xác thật bản lĩnh còn kém điểm, nếu là thật làm thượng, liền các ngươi lao đại một cái là có thể làm chúng ta thiệt thòi lớn. Nô Quân Trác câu này nhưng thật ra đại lời nói thật, so với kia nam nhân, hắn xác thật có điểm hổ thẹn không bằng. Hảo, vào đi thôi. Lâu Viêm Tiêu khí phách trên mặt, giờ phút này tại đây ảm đạm quang ảnh hạ, có vẻ nhu hòa rất nhiều, nhìn thoáng qua bên cạnh người cái kia đang ở ngáp tiểu nữ nhân khi, nhịn không được nhíu mày. Hai tròng mắt sắc bén liền bắn về phía hai người, theo sau liền mở miệng đánh gãy này hai lải nhải. Ngạch Nô Quân Trác sờ sờ cái mũi, đây là ghét bỏ bọn họ lãng phí thời gian. Nhưng thật ra Lâm Hạc Hiên đã thói quen, nhún vai rất là không sao cả, lão đại trọng sắc khinh hữu đã không phải một ngày hai ngày dù sao. Mẫn Luật Phong, Nguyên Đồng theo ở phía sau cười tủm tỉm, hắc hắc, cuối cùng là có đại điểu, Phong ca, an mệt lúc. Xấu hổ bất quá một cái trước mắt, Nô Quân Trác lập tức bưng lên chính mình thiếu tướng cái giá, sang sảng có lễ, rồi lại hiếu khách chính trực, các vị xin theo ta vào đi, lưu thượng tướng liền ở chỗ này. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, cái thứ nhất liền đi theo đi vào, hai mắt ở bốn phía nhìn vài lần, này rõ ràng là một cái ở nhà điển viên phong biệt thự. Nhưng là lúc này đây đưa bọn họ đưa tới nơi này, nhưng thật ra nàng kinh ngạc địa phương, vì sao lần đầu tiên gặp mặt liền tuyển định lưu thượng tướng trong nhà đâu. Cái này gặp mặt địa phương, tổng cảm thấy quá mức hiền lành. Phía sau Lâu Viêm Tiêu nhưng thật ra không ngại nàng đi ở đệ nhất vị, mấy cái cất bước liền ở nàng bên trái sóng vai mà đi. Không bao lâu, xuyên qua một cái Nga nhuyễn thạch đường nhỏ liền đến biệt thự cửa. Ken ken ken. Nô Quân Trác cấn nổi lên chuông cửa, thực mau bên trong liền lại động tĩnh. Chi, cửa vừa mở ra, bên trong lộ ra cái một trương hiền lành bác gái mặt tới, đương nhìn đến cửa Nô Quân Trác khi, tức khắc nàng hai mắt chính là sáng ngời, là Ngô thiếu tướng tới a, mau tiến vào, bên trong mới vừa làm tốt cơm đâu, các ngươi đều vất vả, thượng tướng cố ý phân phó ta nhiều chuẩn bị chút đồ ăn đâu. Ha ha ha. Vậy cảm ơn Lưu Mụ. Hai người tựa hồ rất quen thuộc, giờ phút này Ngô Quân Trác một chút không có thiếu tướng cái giá, cười vui vẻ trả lời nói. Ai, nói cái gì cảm ơn, đều là người trong nhà, mau tiến vào. Lưu Mụ cười trên mặt nếp gấp đều ra tới. Nhưng không thể phủ nhận chính là, thật là một cái rất hiền lành người. Nàng vừa thấy đến đứng ở mặt sau bọn họ khi, tức khắc trên mặt lại cười khai, các ngươi chính là thượng tướng nói muốn tới người đi, mau tiến vào, Lưu Mụ ta à, thiêu rất nhiều đồ ăn đâu, đều tiến vào, buổi tối nhất định phải ăn no à. Nói, còn đẩy ra ở phía trước Nô Quân Trác, đi lên một phen túm chặt Phạn Thiên Hạm tay, ai ra, này tiểu cô nương như thế gầy. Ngày thường có phải hay không không ăn cơm no à, đáng thương, mau tiến vào. Theo sau liền lôi kéo Phạn Thiên Hạm hướng bên trong cánh cửa đi, một bên còn hỏi Hàn Ân Cần, buổi tối ăn cơm sao, muốn hay không tắm rửa một cái a linh tinh. Nghe Phạn Thiên Hạm có điểm đốc, đây là cái gì tình huống? Bọn họ không phải tới đàm phán sao? Như thế nào biến thành ăn cơm? Còn có, này đáng thương là cái gì quỷ? Bị đẩy ra Ngô Quân Trác cũng có chút đốc. Đây là cái gì tình huống? Lưu Mụ tuy rằng nói ngày thường liền rất hiền lành, nhưng là làm thượng tướng ra người hầu tốt xấu cũng biết đúng mực, cái gì thời điểm đối với một cái cô nương như thế nhiệt tình quá. Đến nỗi phía sau Mẫn Luật Phòng, Lâm Hạc Hiên vậy càng sờ không được đầu óc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cuối cùng vẫn là Lâu Viêm Tiêu hơi chút chấn định điểm nhi, hoành liếc mắt một cái kia còn che ở cửa Ngô Quân Trác, trầm giọng nói, còn không đi vào. A, nga nga nga. Lập tức liền đi vào lau mặt thượng mồ hôi lạnh, mấy người chạy nhanh hướng tới bên trong cánh cửa đi đến. Mà đằng trước, Lưu Mụ đã cười ha hả lôi kéo Phạn Thiên Hạm tay đi vào đại sảnh, thượng tướng, người tới. Ân. Một tiếng tang thương trầm ổn bên trong, mang theo một chút ý cười đặc biệt rõ ràng. Phạn Thiên Hạm giờ phút này cũng thấy rõ này trong đại sảnh toàn cảnh. Làm người không thể tưởng được chính là... Nơi này còn đứng ba cái ngoài ý liệu rồi lại dự kiến bên trong người. Nàng mắt xinh đẹp mắt đẹp khẽ nâng, tầm mắt hơi mang khinh thường ở bọn họ ba người trên người đảo qua, theo sau rừng ở này trong đại sảnh duy nhị ngồi ở sofa ở giữa người kia trên người. Hắn một bộ trung niên 40-50 tuổi bộ dạng, hơi mang tang thương trên mặt như cũ có thể thấy được hắn ngày xưa tuổi trẻ thời điểm tuấn lãng xoáy khí. Đương nhiên, giờ phút này hắn kia trương thành thục mang cười trên mặt cũng đồng dạng có không thể khinh thường mị lực. Chính là như vậy một người, mặt thế đời trước vì thượng tướng, mặt thế hậu thân vì phương Nam căn cứ đệ nhất người cầm quyền, quyền cao chức trọng, bộ dạng không kém, nhưng đời trước nàng lại nghe viện nghiên cứu khoa học kia nhất bang nữ nhân nói, vị này thượng tướng là không có kết quá hôn, bởi vậy còn có rất nhiều nữ nhân nghĩ cho không đi lên, đương nhiên, cũng không có một cái thành công quá là được rồi. Là thiên hàm sao? Còn không đợi nàng mở miệng, đối diện trung niên nam nhân đã cười hướng tới nàng nhìn qua, bên môi hãy còn mang theo ý cười cùng tự ái. Đúng vậy, nàng không nhìn lầm, xác thật là tự ái, chẳng lẽ hắn trước kia nhận thức hắn? Chính là không nên à, nàng trong trí nhớ, trừ bỏ đời trước mặt thế là lúc, mặt khác thời điểm nhưng hoàn toàn chưa thấy qua như thế một người. Khẽ cau mày. Cái gì, thiên hạm, nàng là Phạn Thiên Hạm, còn không đợi Phạn Thiên Hạm theo tiếng, bên kia nguyên lai còn an an phận phận đứng ở nơi đó ba người đột nhiên sắc mặt đại biến, Phạn Thanh Hàm càng là mắt mang hoảng sợ chi sắc. Thanh âm bén nhọn kêu khởi, đâm thủng toàn bộ an tĩnh đại sảnh. Vừa mới tiến vào Ngô Quân Trác, Lâu Viêm Tiêu mấy người đồng thời không vui cau mày, hướng tới Thanh Nguyên phương hướng nhìn lại. Câm miệng, ngồi ở trên sofa một người khác, cũng chính là bọn họ phía trước gặp qua một mặt Du Phong Cẩm, giờ phút này trên mặt nàng lui bước ngày thường hiền lành, vẻ mặt nghiêm túc chán ghét nhìn về phía bên kia đứng ba người. Ta Phạn Thanh Hàm trên mặt trắng bệch, vẻ mặt sốt ruột nói, đối. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, chỉ là nàng cùng ngươi muội muội tên giống nhau phải không? Du Phong cầm vẻ mặt trào phúng nhìn nàng. Ngươi như thế nào biết? Phạn Thanh Hàm, Phạn Lâm, Lưu Nhã Chi đồng thời một trương kinh ngạc mặt. Bất quá ngược lại Lưu Nhã Chi thu liễm khởi trên mặt kinh ngạc, chạy nhanh kéo kéo Phạn Thanh Hàm quần áo, kia trương vẫn còn phong vận trên mặt mang theo xấu hổ ý cười nói, không, không. Đây là nhà của chúng ta Thanh Hàm đường muội tên, bất quá Thanh Hàm đường muội nhưng không vị cô nương này lớn lên đẹp. Đúng vậy, đúng vậy. Phạn Lâm kia trương còn tính có điểm lao xoáy khí trên mặt cũng bài trừ một tia lấy lòng ý cười tới. Đối với Lưu Thượng Tướng liền nói, Thượng Tướng, chúng ta đêm nay là tới giúp ngài trị thương, thuận tiện nhìn xem ngày xưa thê tử cố nhân mà thôi. Thanh Hàm, mau, còn không nhanh lên giúp đỡ đem nhìn xem miệng vết thương. Nga nga. Đối, Lưu bà bá, ngươi trước kia là ta mụ mụ bạn cũ, cũng chính là ta trưởng bối, mau làm ta nhìn xem thương thế của ngươi đi, ta chưa khỏi hệ dị năng tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng cũng tiểu thương tuyệt đối không thành vấn đề. Phạn Thanh Hàm trên mặt mang theo thuần khiết lo lắng ý cười, nhẹ dẫm lên sàn nhà, liền hướng tới ngồi ở trên sofa thượng tướng đi đến. Phạn Thiên Hàm nhiều người thông minh à, nay một tới một lui nói mấy câu chi gian. Lập tức liền đoán được này ba người là ở đánh cái gì bản tính. Cư nhiên dám giả tá nàng mẫu thân tên tuổi sao, a ha ha. Lá gan nhưng thật ra không nhỏ a, xem ra đời trước bọn họ cũng là như thế này thành công, trách không được Lưu Bá Khang ở đời trước đối bọn họ như thế hảo. Một đôi sáng ngời con ngươi thượng hoàn toàn nhiễm hàn ý, tầm mắt ở kia ba người trên người xẹt qua, xem ra bọn họ xác thật là sống quá thoải mái. Bất quá. Này Lưu Bá Khang Lưu Thượng Tướng trước kia lại là như thế nào cùng nàng vị kia mẫu thân sinh ở nông thôn, đại môn không ra nhị môn không mại mẫu thân nhận thức đâu. Mắt thấy Phạn Thanh Hàm chậm rãi tới gần, vị kia cười hiền từ Lưu Thượng Tướng lại bỗng nhiên nhíu mày, hướng bên cạnh một bên, thanh âm lanh trầm bên trong mang theo cương ngạnh sát khi nói, không cần. Này một tiếng cùng phía trước kêu Phạn Thiên Hàm kia một câu quả thực khác nhau như trời với đất, bắc cực trời đông giá rét cùng hạ ấm dương khác nhau. Phạn Thanh Hàm bị chấn bỗng nhiên cứng đờ, nguyên bản vói qua tay dừng lại ở giữa không trung bên trong, không dám lại vượt lôi chỉ nửa bước. Bên kia ngồi ở một bên cùng Phương Cầm đã sớm xem bất quá mắt, trên mặt mang theo tức giận, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi đừng lại trang, cái gì vì thượng tướng trị thương, cái gì mẫu thân là thượng tướng bạn cũ, tất cả đều là gạt người. Tới hiệp thân để báo mới là thật sự. Đừng tưởng rằng làm cái này tiểu cô nương giả dạng làm thúc thúc ân nhân cứu mạng nữ nhi liền mộng lừa dối quá quan, ta nói cho các ngươi chuyện này không có khả năng. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, các các ngươi một nhà ba người diễn xuất đã sớm ở Z thị truyền khai, Phạn Lâm đem Tiểu Tam mang vào cửa, tức chết rồi Nguyên Phối, còn bán đi con trai của nàng, ngược đãi nàng nữ nhi, các ngươi cho rằng hiện tại là mạt thế liền không ai biết chuyện này sao? Ha ha! Ta vừa vặn liền biết chuyện này một tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta chính là ở tòa án thu thập chứng cứ đem các ngươi định tội người kia. Này một phen lời nói xuống dưới, Phạn Lâm một nhà ba người tức khắc trợn mắt há hốc mồm, giống như sấm đánh. Mà Phạn Thiên Hạm đồng dạng chấn kinh rồi một chút, cái kia mặt thế trước, cho nàng gọi điện thoại cái kia thực hảo lừa thực thiện lương A-di, chẳng lẽ chính là Du Phong Cẩm. Hiện tại thanh âm này nghe tới xác thật còn rất giống. Biểu ca. Đột nhiên, Tiểu Cấp Tử mềm mại thanh âm kêu nhỏ một tiếng, Phạn Thiên Hạm mẫn cảm chạy nhanh nghiêng mắt xem qua đi. Liền thấy cặp kia dấu ở mũ choàng hạ màu xanh lá con ngươi giờ phút này nhiễm một tia huyết hồng, ống tay háo phía dưới lợi chảo cũng ở ngao ngoe dục dịch chung. Phạn Thiên Hạm lập tức một lăng, hai mắt sốt ruột ngưng trọng, Tiểu Cấp Tử, ngươi biểu ca không thoải mái, dẫn hắn đi vào nghỉ ngơi. Lâu Viêm Tiêu cũng ánh mắt trầm xuống, Nguyên Khôi, hỗ trợ. Là lão đại. A, là không thoải mái sao, chúng ta bên này có rất nhiều phòng trống, ta mang các ngươi đi. Dung vừa rồi tiến vào đại sảnh lúc sau, vẫn luôn ngốc không nói chuyện Lưu Mụ chạy nhanh nói. Ân, cảm ơn mãi mãi. Tiểu Cấp Tử nói ngọt nói một câu, theo sau ngoan ngoan chân ăn nói, biểu ca, không có việc gì, không thoải mái cùng Tiểu Cấp Tử nói, Tiểu Cấp Tử nhất định giúp ngươi, chúng ta đi thôi, đi nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Lưu Mụ thấy thượng tướng cũng không có phản đối ý tứ, chạy nhanh đứng dậy ở phía trước dẫn đường, cùng ta tới, ở bên này. Phạn Thiên Hạm căng chặt nhìn Tiểu Cấp Tử một chút không sợ hãi cách tay háo lôi kéo ca ca tay, liền đem hắn hướng Lưu Mụ phương hướng mang, Nguyên Khôi cũng hỗ trợ ở một bên coi chừng. Thằng đến kia vẫn luôn cương tại chỗ tang thi ca ca theo Tiểu Cấp Tử, đi theo đi rồi một bước lúc sau, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là ca ca ở thời điểm này phát cuồng đã có thể thất bại trong gang tấc, Lưu Thượng Tướng tuy nói nhận thức nàng mẫu thân, nhưng là nàng còn không thể xác định dựa vào điểm này nhận thức. Hắn có thể hay không có cái kia độ lượng có thể cất chứa một con sẽ phát cuồng ngũ giai tang thi ở phương Nam căn cứ. Rốt cuộc hắn một cái khác thân phận là gánh vác vài vạn sinh mệnh phương Nam căn cứ người cầm quyền A. Nhìn theo bọn họ rời đi, Phạn Thiên Hạm lúc này mới thật sự yên tâm. Lau một phen trên trán thấm ra tới mồ hôi lạnh, ngược lại tưởng tượng, ca ca ở nghe được Du Phóng Cầm này một phen lời nói sau cư nhiên sẽ tức giận. Đó có phải hay không đại biểu cho hắn trong tiềm thức còn lưu có ký ức đâu? Giờ khắc này, Phạn Thiên Hạm là cao hứng, này có phải hay không đại biểu cho ca ca chỉ cần không ngừng tiến lên giai, một ngày nào đó sẽ đem ký ức toàn nhớ tới. Trải qua như thế một cái đánh gãy, Phạn Thanh Hàm, Phạn Lâm bọn họ đã từ khiếp sợ trung tỉnh qua thần tới, tràn đầy sợ hãi nhìn về phía kia đang ngồi thượng tướng. Phạn Lâm miệng giật giật, ánh mắt lập lòe, còn tưởng giải thích cái gì, kia. Đó là, ta không có ngược đãi nữ nhi của ta, ta không có, đều là tin vỉa hè, đối, đều là cái kia bất hiếu nữ ở bên ngoài loạn truyền bá lời đồn. Đúng đúng đúng, Phạn Thanh Hàm như là bắt được cứu mạng rơm dạ dường như, tức khắc đi theo ứng hòa nói, ta ba ba nói không sai, đều là Phạn Thiên Hạm sai rồi, nàng từ nhỏ đến lớn đều làm sằng làm bậy còn khi dễ ta, nàng hiện tại đã chết, cho nên ba ba mới làm ta thay thế thân phận của nàng đến xem Lâm Mụ Mụ lão hữu. Ta là vì không cho ngài thương tâm a. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, nếu là không hiểu rõ, sợ thật đúng là bị nàng như thế một hồi than thở khóc lóc biểu diễn cấp chấn trụ. Bởi vậy có thể thấy được, Phạn Thanh Hàm cái này biểu diễn hệ thật là có vài phần kỹ thuật diễn thiên phú, đáng tiếc. Được rồi, đường diễn, lao tử ở trên chiến trường nhìn đến âm như quỷ kế, loan loan đạo đạo, có thể so các ngươi này đó giả mọi nhà rượu kỹ thuật diễn cường không biết nhiều ít lần. Dám lại ta trước mặt tính toán thiệt hơn, ha ha. Nguyên bản hiền từ ổn trọng thượng tướng nháy mắt một cái biến sắc mặt, ánh mắt bén nhọn sắc bén mang theo táo bạo. Trên người thiết huyết sát khí cuồn cuộn mà ra, mắt lạnh một hành, Lan, nếu là còn dám nơi này trướng mắt, bản tướng quân tuyệt đối cho các ngươi đẹp. Là ba người lập tức bị trên người hắn phát ra cường hãn hơi thở kinh sợ chân mềm, chỗ nào còn dám nhiều lời nói a? Thế ngã lộn nhào liền lướt qua đứng ở một bên Phạn Thiên Hạm mấy người, chạy nhanh hướng cửa chạy tới. Phanh, một tiếng môn đóng lại, lưu lại trong đại sảnh người một trận yên tĩnh. Khu, Lưu Thượng Tướng tựa hồ phát hiện có chút không ổn, chạy nhanh ho nhẹ vài tiếng, lại về tới trên sofa ngồi ngay ngắn hảo, vẻ mặt hiền từ hướng tới Phạn Thiên Hạm nhìn qua, "Tiểu Thiên Hạm a." "Ha ha a." "Thúc thúc, ngươi cũng đừng lại trang." Bên cạnh Du Phong cầm buồn cười, đều bại lộ bản tính, hiện tại còn trang cái gì kính nhi a. Khu khu. Ngươi nha đầu này, ngày thường là ta quá quán ngươi là không. Lưu thượng tướng hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ha ha ha. Không có không có, thúc thúc nói đều đối. Du Phong cầm che môi cười trộm. Đến, lúc này Lưu thượng tướng là rốt cuộc trang không nổi nữa. Lập tức nhiệt tình đứng lên đối với Phạn Thiên Hàm nói, ta là ngươi Lưu thúc thúc. Năm đó ta chấp hành nhiệm vụ bị thương chạy trốn tới mẫu thân ngươi trong thôn, là nàng đã cứu ta, nàng là cái thật xinh đẹp thực thiện lương người, nguyên bản ta nghĩ giao xong nhiệm vụ lúc sau liền trở về cầu hôn, lại không nghĩ rằng chờ ta trở về thời điểm nàng đã kết hôn, còn mang thai. Ta là nghĩ nàng có thể hạnh phúc mới rời đi, chính là không nghĩ tới à, kia nam nhân cư nhiên là cái cha, nếu là lao tử lúc ấy biết đến lời nói, xác định vững chắc sẽ không làm hắn tiếp tục giả danh lừa bịp. Bất quá đáng tiếc, ta biết đến đã quá muộn, ai, nếu là năm đó ta có thể tra lại rõ ràng điểm, nàng năm đó gả cho ta nói. Vốn dĩ ngươi chính là nữ nhi của ta. Ngươi lớn lên cùng mụ mụ ngươi thực sự có 7-8 phần giống đâu. Phạn Thiên Hạm. Cái gì quỷ? Còn Lưu thúc thúc. Hắn nữ nhi. Bất quá xác thật như hắn theo như lời, nếu là mẫu thân gả cho hắn nói, khẳng định so Phạn Lâm cái kia cặn bã hảo. Bất quá. Nếu là thật là hắn cùng mẫu thân kết hôn nói, kia sinh ra tới có phải hay không nàng liền khác nói. Được rồi, thúc thúc, miễn bản này đó thương tâm chuyện cũ, xem, Tiểu Thiên Hạm đều bị ngươi dọa tới rồi. Bên cạnh Du Phong cầm trên mặt mang theo hiền lành ôn nhu ý cười nhìn nàng. Ngươi nha đầu này lại mỉa mai ta, hừ, cái gì kêu bị ta dọa tới rồi, lao tử tuổi trẻ thời điểm chính là Ngọc Thụ Lâm Phong, anh Tuấn Tiêu Sái. Ở quân khu không một người có thể cùng ta so. Bất quá xác thật lời nói không nói nhiều, Tiểu Thiên Hạm trở về cũng mệt mỏi, chạy nhanh ăn cơm trước đi, Lưu mụ, đem cơm phóng đi lên. Lưu thượng tướng thét to một tiếng. Tốt thượng tướng, lập tức liên hảo, ngài mang theo Thiên Hạm tiểu thư trước nhập tòa. Lưu mụ chạy nhanh cười ha hả nói, theo sau lập tức liền chui vào phòng bếp. Chương 33 cái gì thời điểm biến thành nàng cha. Vì thế, Phạn Thiên Hạm đã bị này hai người, nóng lên tình giới thiệu, một hiền lành ôn nhu, ôn thanh tế ngữ mang lên bàn ăn, thẳng đến ngồi xuống thời điểm nàng còn có điểm đốc, này hai rốt cuộc là như thế nào xác nhận nàng chính là cái kia Phạn Thiên Hạm. Ngay cả Phạn Thanh Hàm phía trước ở thi đấu trên đài đều không thể ánh mắt đầu tiên xác định đó chính là nàng. Đến nỗi phía sau vài người, Lâu Viêm Tiêu bao gồm Ngô Quân Trác ở bên trong, trên mặt đều đại đại viết hai chữ, mộng bức. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy đều mau rớt đến mũi hạ mắt kính, xấu hổ thu thập một chút trên mặt xấu hổ biểu tình, sau đó đối với một bên Ngô Quân Trác hỏi, các ngươi thượng tướng ngày thường đều là cái dạng này sao? Cùng trong truyền thuyết bảy mưu lập kế, trầm ổn thiết huyết hoàn toàn không hợp a. A, hẳn là sao? Hẳn là Ngô Quân Trác có chút xấu hổ lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, hắn ngày thường là gặp qua lãnh ngạnh thiết huyết thượng tướng, trầm ổn hiền từ thượng tướng, cũng gặp qua sát khí táo bạo thượng tướng. Nhưng là cô đơn còn không có gặp qua đêm nay như thế nhiệt tình hiếu khách thượng tướng A. Có lẽ là bởi vì cô nương này là thượng tướng trong lòng Bạch Nguyệt Quang nữ nhi đi, cho nên mới kích động nhiệt tình điểm, hắn trong lòng yên lặng an ủi. Bất quá, từ vừa rồi nhìn đến, nghe được kia một hồi gia đình luân lý kịch xem ra, cô nương này trước kia quả nhiên là lừa hắn, còn lao phụ đâu. Rõ ràng là tên cặn bã phụ thân. Như vậy, cái này phu thê quan hệ đâu? Hai mắt có chút vi diệu nhìn cái kia đứng ở nơi đó có chút thâm sắc không rõ nam nhân, này bình giấm chua như thế nào còn không có phát tác. Nhưng không nghĩ tới hắn không phải không có phát tác, mà là không kịp phát tác ra, phía trước tựa như nghĩ tới thân thế nàng, hiện tại chính thai nghe được lúc sau, lại là một khác phiên tư vị, có đau lòng, cũng có tự hào, có thể ở như vậy hoàn cảnh hạ trưởng thành như vậy lợi hại lại xinh đẹp, sợ chỉ có nàng một người. Cái này kêu làm tình nhân trong mắt ra tây thi, như thế nào xem như thế nào hảo, lại còn có càng ngày càng tốt. Liền thấy hắn khỏe môi hơi hơi một cái dơ lên, toàn thân mị lực lại bỏ thêm mấy phần trăm, sau đó chân dài một mại, liền rất tự giác ở trên bàn cơm, cũng chính là Phạn Thiên Hạm bên tay phải ngồi xuống. Nguyên bản nhiệt tình nói chuyện Lưu Thượng Tướng, Du Phong cầm đồng thời chính là một đốn. Súng ống đạn dược thương tiểu tử quả nhiên cùng ngươi cái kia lão bất tu giáo phụ giống nhau không khách khí. Lưu thượng tướng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tuy rằng rất là ghét bỏ, nhưng vẫn là có vài phần thân mật. Ân, ngươi nhận thức hắn. Lâu Viêm Tiêu mày một nhình, một đôi sắc bén sắc nhọn con người chuyển hướng hắn. Đó là, nhớ năm đó hắn chính là lừa lao tử một cái bánh bột bắt đầu, đáng giận lao bất tu, nói dối đều không mang theo trước mắt, da mặt tử cư nhiên so lão tử còn dày hơn. Nói đến cái này, Lưu Thượng Tướng còn có chút buồn bực thổi dâu trừng mắt. Hắn như thế buồn bực một câu, phía sau theo kịp Lâm Hạc Hiên mấy người đã có thể không bình tĩnh, nhìn về phía cái này tính tình có điểm táo bạo, có điểm không đàng hoàng Lưu Thượng Tướng ánh mắt cũng không giống nhau. Có thể như thế sắc bén chuẩn xác chỉ ra bọn họ lao đại thân phận tuyệt đối không đơn giản, phải biết rằng, ngay cả phía trước Trung Triệu Vân cái kia bên trong phản đồ cũng chỉ là hoài nghi, không có xác nhận. Theo ở phía sau Ngô Quân chắc cũng không bình tĩnh, nguyên lai này nam nhân có như thế cái thân phận à, trách không được trên người khí thế như vậy cường hắn đâu. Còn cái gì bá đạo tổng tài, quả thực mù hắn mắt, oán hận cắn chặt răng, gạt người. Phía trước toàn đặc sao đều là gạt người. Đêm nay hắn nội tâm đã chịu một vạn điểm bạo kích, chính mình cho rằng quan hệ còn tính không tồi cấp trên, bằng hữu đều ở cùng thời gian ở trước mặt hắn vạch trần gương mặt thật như thế nào phá. Hắn cảm thấy chính mình trước kia thật sự là quá xuẩn như thế nào phá. Ngược lại là Lâu Viêm Tiêu, như cũ kia một bộ khí phách trầm ổn dáng vẻ, ngữ khí có chút nhàn nhạt, nga, cái kia lao bất tu xưa nay đã như vậy. Theo sau không khách khí cầm lấy trên bàn chiếc đũa, chính mình thúc đẩy, thuận tiện còn cấp bên người Phạn Thiên Hạm gắp một chiếc đũa. Gì, vẫn luôn yên lặng lúa cơm Phạn Thiên Hạm hơi hơi sửng sốt, này súng ống đạn dược đầu lĩnh còn cho nàng gắp đồ ăn à, tầm mắt không tự chủ hướng tới hắn ngó hắn liếc mắt một cái. Khu, Lâu Viêm Tiêu trên mặt bình tĩnh nhìn lại liếc mắt một cái, không thích sao. A, không có, không có. Phạn Thiên Hạm tiếp tục túi đầu ăn. Tổng giác đêm nay đã chịu đánh sâu vào có điểm đại, trong chốc lát là kia cặn bã ba người tổ, trong chốc lát lại vạch trần kiếp trước vị này Phạn Thanh Hàm lớn nhất chỗ dựa Lưu Thượng Tướng sùng nàng chân chính nguyên nhân, trong chốc lát lại nói cho nàng, vị này Lưu Thượng Tướng là nàng mẫu thân kẻ ái mộ, hiện tại súng ống đạn dược đầu lĩnh cho nàng kẹp cái đồ ăn sắc thật không tính cái gì. Lưu Thượng Tướng tận mắt nhìn thấy Lâu Viêm Tiêu nhĩ tiêm ửng đỏ, quá minh bạch đây là chuyện như thế nào. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dám đánh hắn nữ nhi chủ ý, tưởng mở. Vì thế, cũng không nói ra, ngược lại lại nhiệt tình giúp vị này tân nhận thức nữ nhi Phạn Thiên Hạm gắp đồ ăn, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, nhìn xem ngươi gầy, ngươi cái kia cha thật sự là quá xấu rồi, nữ nhi ngươi yên tâm, cha ngươi ta nhất định giúp ngươi trả thù trở về. Phúc! Khu khu Phạn Thiên Hạm không nhịn xuống phun, cái gì thời điểm biến thành nàng cha? Chuyện như thế nào, phía trước không phải vẫn là Lưu Thúc Thúc sao, lại còn có nói như thế thuận miệng, làm người thực hoài nghi hắn có phải hay không đã sớm tưởng như thế tê ơ. Sắc hốc mắt tưởng đỏ, nước mắt lưng tròng. Lâu Viêm Tiêu hung hăng trừng mắt nhìn này loạn nhận nữ nhi thượng tướng liếc mắt một cái, một bên ôn hòa vô vô nàng bối, tới, uống trước chén nước. Lưu thượng tướng có chút ngượng ngùng đem kia một chiếc đũa thịt thu trở về. Tiểu tử này cùng kia lão bất tu giống nhau. Đều nhìn không vừa mắt. Bên kia mới vừa đi đến bàn ăn biên ngồi xuống Ngô Quân Trác, Lâm Hạc Hiên mấy người nhân sinh quan cũng đã chịu đánh sâu vào. Một đám trừng lớn mắt nhìn về phía vị kia thượng tướng. Ngô Quân Trác, chả ta bày mưu lập kế, trầm ổn có độ thượng tướng tới. Cô nương này quả nhiên có độc. Lâm Hạc Hiên, thượng tướng nữ nhi, đó có phải hay không chứng minh cô nương này chỗ dựa lớn, về sau càng có thể tác oai tác phúc. Mẫn Luật Phong, nữ ma đầu nếu là thành thượng tướng nữ nhi, kia chẳng phải là tự tin càng đủ. Nguyên Đồng, tiểu thư quả nhiên thật là lợi hại a. Hảo, thúc thúc, đừng nói chuyện lung tung, ăn cơm trước, có cái gì sự chờ cơm nước xong lại liêu. Du Phóng Cầm ở bên cạnh bắt đầu làm người điều giải, trên mặt cười tủm tỉm, rất là tự ái. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra có bị chưa khỏi cảm giác, gật gật đầu, lên tiếng, ân. Bên kia Lưu Thượng Tướng cũng không ra cái gì chuyện xấu, ở Du Phóng Cầm bất đắc dĩ ánh mắt hạ, ngượng ngùng túi đầu ăn cơm. Lâu Viêm Tiêu nhìn nàng đã không có việc gì, tiếp tục hồng nhị tiêm, thong thả ung dung ăn lên. Nô Quân Trác bên kia càng là không ai dám ra tiếng, nhà ăn nội nháy mắt trở nên an tĩnh lên. Phạn Thiên Hạm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối đại ác nhân, nàng có thể không chút do dự đánh trả, thậm chí dùng tới càng sâu 100 lần tra tấn người thủ đoạn, mắt đều không mang theo chớp một chút. Nhưng là gặp gỡ đối nàng tốt, thật đúng là có điểm biệt nữ a, làm thịt cũng không được, làm trái lại sao cũng giống như không thể thực hiện được, tóm lại, thực biệt nữ là được. Nghĩ nghĩ, tầm mắt không tự giác dừng ở trên bàn cơm. Mang tây xào thịt, lạp xưởng trưng trứng, giấm lưu khoai tây ti. Đều là thực việc nhà đồ ăn, nhưng là ở cái này mà thế chúng đã tính thượng là thực xa xỉ, cho dù người cầm quyền như vị này lưu thượng tướng. Đời trước nghe nói hắn là một cái phi thường thanh liêm người cầm quyền, ngay cả trong nhà ăn cơm cũng là cùng bình thường binh lính giống nhau. Như vậy hiện tại trầu này xuống dưới, phòng trường phế đi rất lớn tâm tư đi. Mí môi, đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống. Đột nhiên, tại đây yên tĩnh bên trong, vang lên một cánh cửa tiếng chuông. Phạm Thiên Hạm lúc này mới chú ý tới, này căn biệt thự điện khôi phục. Cái gì sự? Lưu thượng tướng buông chiếc đũa, một bộ nghiêm túc uy nghiêm bộ dáng liền nhìn về phía cửa tiến vào đại binh. Đại binh vừa thấy đến người, tức khắc thần sắc một lăng, một trương ngăm đen trên mặt mang theo binh lính ứng có tinh thần diện mạo, ngẩng đầu đỡ ngực, thu eo, nghiêm túc kính cái lễ, báo cáo thượng tướng, bên ngoài bắt được một trai hai gái khả nghi người, bọn họ công bố cùng thượng tướng nhận thức, thỉnh thượng tướng chỉ thị. Lưu thượng tướng lập tức làm nghiêm túc trạng, bổn thượng tướng không quen biết người như vậy đi, trước quan một đêm phòng tạm giam, ngày mai tái thẩm tra, nếu có khả nghi, lập tức đăng báo. Là, thượng tướng. Theo sau đại binh lĩnh mệnh, vẻ mặt nghiêm túc lui xuống. Lại khôi phục an tĩnh nhà an nội, mọi người. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này thượng tướng A. Nhưng là không thể không nói, thực phù hợp Phạn Thiên Hạm ăn uống. Lúc này đây, nô quân chắc nhưng thật ra bình tĩnh, bọn họ thượng tướng đối ngoại vốn chính là thiết huyết vô tư, ân, cho nên đêm nay bọn họ nhóm chính mình cút đi lúc sau, ba người kia kết quả thực dễ dàng đoán trước. Gắp một ngụm trưng trứng, ân, so với phía trước ăn lần đó liêu phong đủ, quả nhiên thượng tướng trầu này chuẩn bị thực dụng tâm. Có độc, kia cô nương tuyệt đối có độc. Bất luận hắn như thế nào chửi thầm, trầu này cơm xem như thực rất hài hòa liền ăn qua đi. Lưu Ba Khang xoa xoa miệng, theo sau nhìn về phía bọn họ, trên mặt khôi phục một chút thượng tướng uy nghiêm, các ngươi đêm nay tới mục đích ta đã biết, cùng ta đến thư phòng đến đây đi. Nói xoay người hướng tới trên lầu đi đến. Phạn Thiên Hạ mày nhíu lại, nhìn về phía bên cạnh đứng Lưu Mụ, Lưu Mụ, ta biểu đệ đâu? Bọn họ ở phòng nghỉ ngơi đâu? Thiên Hạm tiểu thư yên tâm, ta cho bọn hắn đều tặng đồ ăn, hiện tại hẳn là đã ăn xong rồi. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, cảm kích nhìn nàng một cái, phía trước bị khiếp sợ có điểm ngây người, thiếu chút nữa đem người đều cấp đã quên, kia hiện tại mang ta đi tìm bọn họ đi. Ai, hảo, liền ở trên lầu đệ nhất gian phòng. Ly thượng tướng thư phòng không xa, các ngươi cùng ta tới. Lưu Mụ buông trong tay đang ở thu thập chén đũa vui tươi hớn hở đối với bọn họ nói. Ân, cảm ơn Lưu Mụ. Phạn Thiên Hạm cũng không keo kiệt một cái tươi cười, dương môi liền lộ ra một cái tuyệt mỹ ý cười, xem Lưu Mụ vui tươi hớn hở liền mang theo nàng lên lầu. Lâu Viêm Tiêu, Lâm Hạc Hiên mấy người thấy thế, tự nhiên cũng là theo sau. Dương ở cuối cùng nô quân chắc một phen giữ chặt cũng tưởng theo sau du phóng cầm. Trên mặt mang theo quái dị biểu tình hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Thượng tướng có cái không bỏ xuống được Bạch Nguyệt Quang ta biết, nhưng là cái này nữ nhi. Hắn tỏ vẻ chính mình thực buồn bực, không mang theo như thế tùy tiện loạn nhận nữ nhi a. Nga, cái này a, còn may mà thúc thúc thường thường ở ta bên thai nhắc tới. Du phóng cầm cũng không nóng nảy đi rồi, mặt mang ôn hòa nhìn hắn một cái, sau đó cũng không giấu giếm nói. Thúc thúc không phải thường xuyên ở bên thai nhắc tới hắn cái kia mối tình đầu, thích đến hôn đều không kết nữ từ sao. Ta lúc này đây ở Z thị tòa án công tác, vừa lúc nhận được chính là một cái nữ hài đơn kiện, nàng chết đi mẫu thân tên thúc thúc mối tình đầu giống nhau. Ta nhìn đáng thương, chuyện này ở Z thị lại ảnh hưởng cực đại, cho nên tự mình điều tra lấy được bằng chứng, không nghĩ tới thật đúng là thúc thúc nhắc tới kia hộ nhân ra. Ta lúc sau liền lại điều tra nàng nữ nhi. Cũng chính là Phạn Thiên Hạm cái này tiểu cô nương sự, ai, thật sự là quá đáng thương. Nô quân chắc khỏe miệng chịu chịu, người rốt cuộc điều tra tới rồi gì? Hắn như thế nào một chút cũng bất giác cô nương này đáng thương a. Vậy ngươi như thế nào biết cái này Phạn Thiên Hạm chính là cái kia Phạn Thiên Hạm a? Nô quân chắc không nhịn xuống hỏi một câu, bởi vì cái này đáng thương thật sự là cùng kia nữ nhân thực không đáp a. A, cái này a. ta phía trước cô y đi tìm người trong thôn muốn quá nàng ảnh chụp, ngươi xem, nói liền từ trên người móc ra một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp nữ hài mang theo một con đỉnh đầu vương tự tiểu nãi miêu, tay trái dẫn theo hai chỉ gà, trên trán thật dày tóc mái bị thổi quét khởi, lộ ra một chương tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan tới, tuy rằng non nớt mang theo điểm tái nhợt, nhưng là tuyệt đối là cùng hiện tại nhìn thấy Phạn Thiên Hạm là cùng cá nhân. Hơn nữa, kia chỉ nãi màu vàng trên trán mang theo vương tự miêu càng là trực tiếp hữu lực chứng minh. Nô quân trác đối nàng cũng là phúc khí, không nghĩ tới Du Phóng Cầm như thế ngày thường một cái cùng hiền lành thiện người, cư nhiên vì một người có thể làm được tình trạng này, dùng liền nhau tiền mua ảnh chụp chiêu số đều dùng đến, thật là lợi hại. Lại còn có không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên đem này bức ảnh vẫn luôn tùy thân mang theo tới rồi hiện tại. Du Phóng Cầm như là nhìn ra hắn ý tưởng dường như, trên mặt cũng mang lên nhu hòa ấm áp, thúc thúc là ta duy nhất thân nhân, hắn đại ta thực hảo, chuyện của hắn ta tự nhiên cũng sẽ để ở trong lòng. Nếu là không có này bức ảnh, hoặc là phía trước kia sự kiện không phải ta điều tra nói, không chuẩn thúc thúc liền không biết kia đáng giận một nhà ba người gương mặt thật, bọn họ thật sự là quá đáng giận. Nga, đúng rồi, này bức ảnh ta không trải qua Tiểu Thiên Hạm đồng ý khiến cho người chụp, thật sự thất lễ, không được, ta phải đi theo nàng giải thích đi. Nô quân chắc nhìn cái kia vội vã đi xa bóng dáng, trong lòng là kinh ngạc. Không nghĩ tới một cái ngày thường thiện lương nhất bất quá người một khi chạm đến nàng thân nhân, cũng sẽ trở nên như thế căm ghét như kẻ thù. Không biết trở thành nàng thân nhân về sau có hay không loại này đãi ngộ đâu. Hắn trong đầu không tự giác hiện ra Du Phóng Cầm ôn hòa thanh nhã, tinh xảo xinh đẹp mặt tới. Quơ quơ đầu, vỗ vỗ chính mình cái chán, nô quân chắc có chút không được tự nhiên ảo não một câu, suy nghĩ cái gì đâu. Thanh âm phiêu xa, hắn cũng hướng tới trên lầu đi đến. Vừa đến thư phòng thời điểm, liền thấy Du Phóng Cầm ở nơi đó cùng Phạn Thiên Hạm vừa nói vừa cười, nhìn qua ở chung cũng không tệ lắm. Phạn Thiên Hạm đối với nàng trong tay cầm kia bức ảnh cũng là hết trô nói rồi, trăm triệu không nghĩ tới kia trong thôn người còn chụp quá nàng ảnh chụp, bất quá dựa theo kia trong thôn những cái đó ích kỷ thôn danh tới nói, lấy tiền chụp ảnh nhưng thật ra cũng tại dự kiến bên trong. Hảo, hảo, Liêu chính sự. Liêu thượng tướng rất không vừa lòng nhà mình nữ nhi cùng nhà mình nữ nhi Liêu như vậy vui vẻ sự, vì thế mở miệng ngắt lời nói. Nga. Tức khắc, nguyên bản còn tính vui sướng không khí nháy mắt đỉnh trệ lên. Phạn Thiên Hạm kéo qua nhà mình ca ca mong bước, hai mắt nhìn về phía ngồi ở án thư một khắc sần Liêu thượng tướng. Thượng tướng cảm thấy đâu, ca ca ta hay không có thể lưu tại phương Nam căn cứ. Ân, Thụy Nhiên có chút bất mãn nàng kêu như vậy mới lạ. Bất quá đây là chính sự, vì thế hắn cũng bày ra một bộ nói chuyện chính sự dáng vẻ tới, khụ. Dựa theo giống nhau tình huống xem ra, ta thân là phương Nam căn cứ người cầm quyền chi nhất là không nên cho phép như vậy một cái uy hiếp nhân loại tang thi lưu tại phương Nam căn cứ. Nhưng, Phạn Thiên Hạ mày nhăn lại. Lại còn chưa nói xuất khẩu đã bị Lưu Thượng Tướng rôi tay ý bảo đánh gãy, ý bảo nàng tiếp tục nghe. Nhưng là dựa theo ta và người mẹ chi gian tư nhân quan hệ. Ta cũng xét suy xét, hơn nữa quân chắc cùng ta báo cáo quá, về Liêu tiến sĩ đối với ngươi ca ca đánh giá, còn có đêm nay ta đài quan sát đến. Hắn tuy rằng thân là ngũ giai tăng thi, nhưng là cũng không có nghiêm trọng phát cuồng hiện tượng, cho nên lưu tại phương Nam căn cứ vấn đề tuy rằng đại, nhưng là cũng có thể bí mật tiến hành. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, ý tứ này là đáp ứng rồi. Ngay sau đó liền thấy Lưu Thượng Tướng thanh âm vừa chuyển, trở nên nghiêm túc lên. Ca ca ngươi tồn tại không thể chiêu cáo toàn bộ phương Nam căn cứ, bằng không thực dễ dàng khiến cho khủng hoảng. Hơn nữa, ta người cầm quyền vị trí chỉ là một nửa, cũng không thể hoàn toàn bảo đảm hắn tồn tại sẽ làm tất cả mọi người tiếp thu hắn, đặc biệt còn có bên kia như hổ rình mồi xuống ống đạn dược thương tồn tại. Điểm này ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Nói, tầm mắt hướng Lâu Viêm Tiêu phương hướng một bên. Lâu Viêm Tiêu một chút không bị kinh sợ. Ngược lại tầm mắt sắc bén nhìn nhau trở về, thanh âm lãnh ngạnh kiên quyết, những người đó, ta sẽ giải quyết. Ân, vậy là tốt rồi, bất quá ngươi hiện tại người đơn lực mỏng, lấy cái gì giải quyết đâu. Lưu Thượng Tướng một chút không bận tâm xem thường hắn một câu. Phạn Thiên Hạm, liền này tính tình, thật không sợ bị người chụp chết. Ngược lại là Lâu Viêm Kiêu một chút không để ý, sắc mặt bất động. Nhà mình trước kia lao bất tu nói chuyện có thể so này muốn vô lại làm nhân sinh khí 100 lần, liền điểm này công kích lực đạo ở hắn nơi này thật đúng là trướng mắt. Lưu Thượng Tướng nhíu môi, lão bất tu dạy ra định lực thật đúng là không tồi. Hảo, đại khái ý tứ chính là ca ca ngươi có thể lưu lại, bất quá nhất định không thể bị người phát hiện. Ta xem các ngươi trụ nơi đó liền không tồi. Hiện tại không có quy hoạch chung quanh kiến trúc kế hoạch, nơi đó trống trải một ít cũng không dễ dàng phát hiện. Đến nỗi các ngươi mặt sau kia thiên rừng cây nhỏ, ta phái binh cho các ngươi rửa sạch một chút đi. Không cần, điểm này vấn đề nhỏ chúng ta vẫn là có thể chính mình giải quyết. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn như thế không ràng buộc trợ giúp bộ dáng, trong lúc nhất thời ra mặt cũng có chút hậu không đứng dậy. Nga, uổng có một khang ai nữ nhiệt tình lưu thượng tướng cuối cùng là nghĩ tới, nhà mình cái này nữ nhi giống như so Ngô quân chắc kia tiểu tử còn có thể làm điểm, này công tích vĩ đại chuyển tới hắn lỗ thai đã một đồng lớn. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể nói, kia cũng đúng đi, nếu yêu cầu vội bằng cứ việc nói. Diệu vi nữ nhi chính là ta nữ nhi, con trai của nàng cũng là ta nhi tử, hắn hiện tại bộ dáng này. Ai, ta sẽ làm Liêu tiến sĩ định kỳ đi kiểm tra, hiện tại tang thi phát triển cái gì tình huống đều còn không rõ ràng lắm, hy vọng về sau hắn có thể khôi phục đi. Giống giống, như là hưởng ứng hắn kỳ vọng, tang thi ca ca giống lên hai tiếng. Bất quá đãi mọi người nhìn lại thời điểm, nó cặp kia màu xanh lá thuần triệt con ngươi vẫn như cũ không thay đổi, còn mang theo điểm ngốc ngốc bộ dáng. Vai tang thi điểu đầu liền nhìn hắn, cũng không biết là hắn tùy ý giống, vẫn là cố ý giống. Ngay cả tiểu cấp tử ngồi ở bên cạnh cũng là dương miệng, vẻ mặt một bức, hiển nhiên cũng không biết này giống hai tiếng là cái gì ý tứ. Chương 34 Lão đại đẩy mạnh tiêu thụ kế hoạch. Phạn Thiên Hạm qua đi vô vô hắn móng nuốt, cũng không biết nên làm gì biểu tình. Lưu thượng tướng thấy thế cũng không đi truy cứu rốt cuộc cái gì ý tứ, mà là ha ha cười, ha ha ha. Hảo à, ta nhìn tiểu tử này cũng là cái có nghị lực, khẳng định sẽ không tùy ý phát cuồng, ta đây liền an tâm rồi. Ta liền biết các ngươi hai đứa nhỏ đều giống Diệu Vi, một chút đều không giống Phạn Lâm cái kia cha. Ha ha, đối với lời này, Phạn Thiên Hạm không thể chí không, nếu thật giống Phạn Lâm cái kia cha nàng hiện tại xác định vững chắc đã nhịn không được đem kia cha cấp xử lý. Hảo, hôm nay sắc cũng không còn sớm, nếu không các ngươi hôm nay buổi tối liền ở lại đi. Về ca ca đi Lưu liền như thế vui sướng quyết định, Lưu thượng tướng lại mãn tâm mãn nhãn nhiệt tình mới nói. A, cái này liền không cần, chúng ta có xe, trở về thực mau. Đối này nhiệt tình kính nhi Lưu thượng tướng, mặc dù như Phạn Thiên Hạm cũng có chút hồn không được, chạy nhanh lời nói dịu dàng cự tuyệt nói. Nga, kia cũng hảo, ta nơi này buổi tối không chuẩn muốn tới mấy cái tháo hán tử bẩn ngươi mắt, vẫn là trở về hảo, trở về hảo. Ta làm quân trác tiểu tử đưa các ngươi đạo môn khẩu, tránh cho phiền toái. Đúng rồi, nữ nhi à, nhớ rõ thường xuyên trở về ăn cơm à, làm quân trác tiểu tử này mang ngươi tiến vào, ngàn vạn đừng sợ phiền toái a một đường đưa đến biệt thự cửa, Lưu thượng tướng còn nhiệt tình mời nàng lần sau lại đến, thuận tiện lại một lần bán một phen Ngô quân trác. Ngô quân trác, nguyên lai còn tưởng rằng bọn họ là một đám người, đảo mắt, như thế nào liền biến thành hắn là người ngoài. Vẫn là tùy tiện làm người sai phái. Bất quá, đối với ân sư nói, hắn vẫn là không có phản bác. Phạn Thiên Hạm cũng cho hắn một cái đồng tình biểu tình. Theo sau từ không gian nội xách ra một túi đồ vật tới, cái này cho ngài đi, ta nơi này quá nhiều, sợ quá thời hạn. Còn có, cái này tiểu chỉ quả cũng cho ngài đi, đến nỗi hiệu quả Ngô thiếu tướng hẳn là cũng có hội báo. Phạn Thiên Hạm không bùng xịn, trực tiếp cho ba cái tiểu chỉ quả. Vốn dĩ nàng liền tính toán đêm nay dùng thứ này hối lộ một chút, tăng cường đàm phán kết quả thông qua suất, lại không nghĩ rằng cư nhiên như thế thuận lợi a bất quá, này chuẩn bị tốt đồ vật đưa ra đi đảo cũng không đau lòng. Hơn nữa không gian nội kia cây tiểu chỉ quả đã kết ra tiểu trái cây, tinh linh tộc đồ vật chính là không bình thường, sinh trưởng chu kỳ đặc biệt đoạn, sợ là lại quá 2 ngày liền có thể ăn. Đến lúc đó hỏi lại hỏi tiểu tinh linh lộng điểm cây nó tới. Về sau trái cây đại đại có. A, Lưu thượng tướng khiếp sợ với nữ nhi ra tay hào phóng. Phía sau Ngô quân chắc nhưng thật ra thực không khách khí đã duỗi tay tiếp nhận tới, kia thật là cảm ơn, thượng tướng vừa lúc trên người bị thương. Sau đó sợ nàng đổi ý dường như, đem kia túi cùng tiểu chỉ quả hướng bên cạnh du phóng cầm trong tay một phóng, liền chạy nhanh thúc giục mấy người đi rồi. Hảo hảo, hôm nay quá muộn, ta đưa các ngươi trở về đi, 2 ngày này đều vất vả. Vừa lúc, Phạn Thiên Hạm cũng sợ Lưu thượng tướng lại từ trong miệng nhảy ra cái nữ nhi tới, cũng liền theo Ngô quân chắc nói, đúng vậy, cần phải đi, Lưu Thúc Thúc tái kiến. Miễn miễn cưỡng cưỡng kêu một tiếng Lưu Thúc Thúc, xem như xác định bối phận. Lưu Thượng Tướng nhìn kia đã bị Ngô Quân Trắc mang xa mấy người, khí mắt đều trừng ra tới, thầm mắng một tiếng, tiểu tử này gấp gáp cái gì, mang theo nữ nhi của ta liền như thế chạy. Hào Thúc Thúc, ngươi đừng dọa tiểu thiên hạng, đứa nhỏ này từ nhỏ chịu khổ quá nhiều, ngươi này thượng vội vàng nhận cha, còn tưởng rằng ngươi giáp tâm bất lương đâu. Du Phong Cầm đối đãi nhà mình Thúc Thúc ngoài miệng chính là một chút đều không lưu tình, nếu là lưu tình hắn nhất định đến được một tấc lại muốn tiến một thước, như thế nhiều năm, tính tình này cũng sợ không sai biệt lắm. Hừ, ngươi nói đảo cũng là, vậy ngươi nói, ta nếu không liền nhận cái con gái nuôi như thế nào. Lưu Thượng Tướng Vưu không nhục trí, như cũ kiên trì đề nghị nói. Ha ha, cái này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi Thúc Thúc. Chúng ta trước đến xem tiểu thiên hạm cho ngươi cái gì đồ vật. Du Phóng Cầm chạy nhanh nói sang chuyện khác. Nga nga, cũng là, không nghĩ tới nữ nhi của ta tiền đồ, ở mặt thế đều có thể hôn như thế tốt, liền tính là ta tưởng hỗ trợ sợ là cũng giúp không được cái gì lạc, nhìn một cái, này thứ tốt so với ta nơi này còn nhiều đâu. Lưu Thượng Tướng tiếp nhận kia một cái đại túi, nha, cư nhiên còn có yên, lá trà, rượu, tốc đông lạnh bánh trôi nhi. Đồ vật còn rất nhiều a. Lưu Thượng Tướng, Du Phóng Cầm hai người đầu đều sắp chui vào này bao nylon, này lấy ra tới đồ vật thật là giống nhau so giống nhau hiếm lạ a. Lưu Mụ, ngươi đi tìm cái băng hệ tiểu tử, đem tủ lạnh cho ta lộng mấy khối băng tới, ta tốc đông lạnh sủi cảo, bánh trôi nhi cũng không thể hóa nha. Một bên đầu còn treo ở trong túi mặt, một bên Lưu Thượng Tướng kéo ra giọng liền khai hô. Ai, tốt Thượng Tướng. Ba người theo trong túi lấy ra tới đồ vật một trận bận bận rộn rộn, thẳng đến Ngô Quân Trác trở về thời điểm, lúc này mới sửa sang lại không sai biệt lắm. Thượng tướng, ngươi đem đồ vật đều tàng chỗ nào vậy? Ngô Quân Trác đối với kia không túi xem xét vài mắt, hắn có thể tưởng tượng nhìn xem kia Phạn Thiên Hạm kia bùn xỉn nữ nhân tặng cái gì. Bất quá, Lưu Thượng Tướng nhưng chưa cho hắn sắc mặt tốt, hừ một tiếng đối với hắn thổi dâu trừng mắt một phen, tiểu tử ngươi. Vừa rồi trướng ta còn không có cùng ngươi tính đâu, mau mau mau, đi tẩy tẩy ngủ, đừng lãng phí điện. Ai, đúng vậy, thiếu tướng, ta đem phòng của ngươi thu thập hảo, ở trên lầu đệ nhị gian phòng. Lưu Mụ cũng đúng lúc nói một câu. Nghe Ngô Quân Trác thiếu chút nữa tưởng trận trắng mắt nhì, đến, đêm nay thượng hắn ân sư nhân tính toàn thử ra tới. Bất quá, bực về bực, vẫn là nhắc nhở một câu, cái kia tiểu chỉ quả nhớ rõ ăn à, ăn. Ngươi trên eo thương liền sẽ không đau. Nói xong, xoay người liền hướng tới trên lầu đi. Bên kia Du Phong Cầm cũng ngồi không yên, thúc thúc, ta đây cũng lên rồi, này điện hiện tại cũng là cái quý giá ngoạn ý nhi. Đã biết đã biết. Lưu Thượng Tướng không kiên nhẫn xua xua tay, sau đó chọn cái đẹp nhất một cái tiểu chỉ quả hướng chính mình trong miệng một tắc. Một cổ dòng nước gấm sẽ qua. Ân, tức khắc hắn hai mắt trừng lớn, hảo, hảo. Thật sự hảo. Vì thế, cái mặt già kia một xả, lập tức vui sướng đứng lên, bắt đầu vặn vặn eo, nâng giơ tay, thuận tiện tới một chút quảng trường vũ, quân thể quyền, liên tiếp động tác xuống dưới, cảm giác này thân thể so không thương phía trước còn muốn hảo a. Thượng tướng, ngủ ngon giấc tắt đèn. Lưu Mụ ở bên cạnh không thể nhịn được nữa kêu một tiếng. A. Nga nga Lưu Thượng Tướng lúc này mới chưa đã thèm dừng động tác, đôi tay bối eo. Bước chân nhẹ nhàng chiều trên lầu đi đến. Bang, một tiếng, đèn điện đóng cửa, biệt thự nội yên tĩnh xuống dưới. Mà bên kia, Phạn Thiên Hạ mấy người một đường không nói chuyện về tới bọn họ biệt thự. Sau đó lẳng lặng không tiếng động rửa mặt ngủ. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, mấy người mới sinh động lên. Phạn Thiên Hạ mang theo nhà mình ca ca xuống lầu, dưới lầu người đã bắt đầu bận việc. Nha, đi lên, nhanh lên tới ăn cơm. Mấy người đối tối hôm qua thượng im bặt không nhắc tới, buổi sáng trừ bỏ nhiều tang thi ca ca ở ngoài, mặt khác như cũ cùng thường lui tới giống nhau. Ân. Phạn Thiên Hạm Dương ngồi cũng ngồi xuống. Nhìn trên bàn đặc biệt phong phú bữa sáng, kinh ngạc một chút, như thế nào hôm nay hứng thú như thế hảo, còn chơi khởi đa dạng, hoa hồng bánh, bánh đậu xanh, phụ dung bánh. Rất là vừa lòng cầm khối bánh đậu xanh bỏ vào trong miệng một cắn, ân. Thỏa mãn lại cắn vài khẩu. Một bên còn đối với đối diện Mẫn Luật Phong dựng lên cùng ngón tay cái, tỏ vẻ thực vừa lòng. Bất quá, Mẫn Luật Phong như thế nào dám tiếp cái này công lao, chạy nhanh kinh sợ nói, này không phải ta làm, không phải ta làm, ta còn không có này tay nghề đâu, là lão đại sáng sớm rời giường làm. Đúng vậy, lão đại chính là dậy thật sớm mới làm, nghe nói các nữ nhân đều thực thích này đó điểm tâm. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, ánh mắt lộ ra một mạt tinh quang tới. Đêm qua lão đại chính là từ thư chung được đến cái thứ nhất truy người kỹ xảo, nếu muốn được đến một nữ nhân tâm, liền phải được đến một nữ nhân dạ dày. Nay không, sáng sớm Thiên còn tờ mở sáng liền lên bắt đầu xoa mặt làm điểm tâm. Đáng tiếc, Phạn Thiên Hạm không ghét đến hắn ý tứ, một đôi mắt tất cả đều đắm chìm ở trước mắt điểm tâm thượng. Giơ tay lại là một khối, ân, không nghĩ tới hắn còn có như vậy tay nghề a, không tồi không tồi. Về sau lấy ra đi bán không chuẩn cũng có thể kiếm thượng không ít. Nga, đúng rồi, này biệt thự còn không có mở điện đâu. Hôm nay chúng ta đi đem kia còn không có trang thượng năng lượng mặt trời cấp trang thượng. Nếu là còn chưa đủ nói, ta cấp bình ắc quy đạo dẫn điện. Như vậy trong phòng bếp lò nướng hẳn là cũng có thể dùng. Cái gì thời điểm hỏi một chút nhà các ngươi lão đại, tiểu tây điểm tâm có hay không hứng thú làm a? Ta góp nhặt không ít chế tác bánh kem phương diện thư, tài liệu cũng có không ít. Vừa nghe nữ nhân này còn một tức lại muốn tiến một thước, Mẫn Luật Phong nội tâm là hỏng mất, Lâm Hạc Hiên là bất đắc dĩ. Bất quá hắn hiển nhiên so Mẫn Luật Phong tưởng nhiều một chút, tùy tùy tiện tiện một bữa cơm như thế nào có thể lấy lòng nàng dạ dày, huống hồ lão đại cũng đã làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Dù sao lão đại đời này phỏng trừng liền nàng một cái, sớm một chút trễ chút cũng không có gì kém. Vì thế, đầy đầy mắt kính, tương đương bình tĩnh nói, sẽ làm. Lão đại cái gì đều sẽ làm. Làm tốt lắm. Phạn Thiên Hạm tức khắc liền vui mừng ra mặt, kia hắn hiện tại người đâu? Ân, hắn nghe nói ngươi muốn đem bên ngoài bồn hoa loại đồ vật, hiện tại mang theo nguyên đồng, nguyên khôi xối đất đi. Lâm Hạc Hiên tiếp tục bình tĩnh nói, lời trong lời ngoài đem vì ngươi hai chữ dẫn đường đi vào. Nga, không nghĩ tới súng ống đạn dược đầu lĩnh như thế cần lao a. Phạn Thiên Hạm ở trong lòng cho hắn điểm cái tán, hoàn toàn không thấy ra tới a. Nguyên bản cho rằng sống trong nhung lụa súng ống đạn dược đầu lĩnh, cư nhiên còn có thể tự mình đùa nghịch mấy thứ này. Lâm Hạc Hiên nhìn không gì phản ứng, chuẩn bị tới điểm trực tiếp. Lập tức không buông tha một cái đẩy mạnh tiêu thụ cơ hội, đúng vậy, chúng ta lao đại lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp, đánh tăng thi, kháng cái quốc, còn có rất nhiều súng ống đạn dược, lại còn có đặc biệt sủng tức phụ nhi. Ai, từ từ, từ từ. Không phải nói kia súng ống đạn dược đầu lĩnh có hội chứng sợ phụ nữ sao? Ngươi như thế nào biết hắn đặc biệt sủng lao bà a? Ha ha ha! Ngươi nhưng đừng tùy tiện loạn ở phía sau bố trí hắn a. Lần này xem tại đây sao thật tốt an phân thượng, ta liền giúp ngươi bảo mật. Lần sau ta nhất định nói cho hắn, cho ngươi đi quét vê đốt cờ. Phạn Thiên Hạm một bên gặm một khối bánh đậu xanh, thuận tiện còn đệ một khối cấp tiểu cấp tử, biểu tỷ đệ hai ăn thực vui sướng. Nhưng là đối diện kia cái nào cũng được liền không như vậy vui sướng. Ăn ngon điểm tâm nhạt như nước Úc. Lâm Hạc Hiên cứng đờ đẩy đẩy mắt kính, lần đầu tiên đẩy mạnh tiêu thụ lao đại kế hoạch, tuyên bố phá sản. Bất quá, Lâm Hạc Hiên cũng không nhục trí, mắt thấy kia một lớn một nhỏ một tang thi một miêu hướng mái nhà đi đến, hắn chạy nhanh ở phía sau nói, chúng ta lao đại đối năng lượng mặt trời phương diện này thực hiểu biết, muốn hay không hỗ trợ trang bị A, ta đi kêu. Không đợi hắn nói xong đâu, bên kia Phạn Thiên Hạm liền xua xua tay, không cần không cần, đối đồ điện phương diện này ta cũng rất quen thuộc, không ngủng cái gì chuyện này, ta chính mình là có thể thu phục, chờ lát nữa ta còn có thể cấp đại môn trang bị cái điều khiển từ xa điện tử khóa, các ngươi tiếp tục ăn, chúng ta đi trước trên lầu. Nói, một lớn một nhỏ một tang thi một miêu liền biến mất ở tầm mắt nội. Lâm Hạc Hiên lần thứ hai đẩy mạnh tiêu thụ lão đại kế hoạch, lại một lần tuyên bố phá sản. Mẫn Luật Phong gãi gãi trên đầu tạp bao, ảo não nói, ta liền nói cái này nữ ma đầu rất khó đối phó, nếu không, chúng ta đi khuyên nhủ lão đại, đổi một cái như thế nào. Mắt trông mong nhìn Lâm Hạc Hiên, tranh thủ cuối cùng dễ rủa một lần cơ hội. Đáng tiếc, trả lời hắn chính là Lâm Hạc Hiên một tiếng cười lạnh, ha ha. Ngươi tưởng mua dưa hấu A, không được còn có thể đổi một cái. Ngươi cảm thấy lão đại nếu có thể tùy ý đổi một cái nói. Tiếp như vậy nhiều năm qua lại như thế nào khả năng bị mang lên hội chứng sợ phụ nữ tên tuổi A? Chính là, nàng. Được rồi, đừng gãi đầu, gầu đều rơi vào điểm tâm đi, tiểu tâm ta nói cho lão đại, làm ngươi quét vê đốt cờ. Lâm Hạc Hiên thực không khách khí liền cho hắn một cái bạch nhãn nhi. Anh. Đại điểu ngươi đi theo nữ ma đầu học hư. Mẫn Luật Phong vẻ mặt bi phẫn muốn chết. Ha ha! Ngươi mới biết được a, bất quá xem ở chúng ta như thế nhiều năm đều là lao đại thủ hạ tình nghĩa thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu, đem nữ ma đầu cái này xưng hô đổi một chút đi, bằng không sớm hay muộn có ngươi quét vê đút cờ thời điểm. Lâm Hạc Hiên đem cuối cùng một khối ngọt nị điểm tâm nhét vào trong miệng, theo sau đứng dậy liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Mẫn Luật Phong buồn bực, ngoan ngoan thu thập khởi trên bàn chén đũa, xoát chén đi. Bên kia, Lâm Hạc Hiên tới rồi trong viện hội báo tình huống. Lão đại, tiểu tẩu tử nàng thực thích ăn ngươi làm điểm tâm, hy vọng lần sau còn có thể nếm thử một chút kiểu tây bánh, ta để cử bơ su kem, nghe nói đây là mỹ thực điểm tâm ngọt thượng xếp hạng doanh số top điểm tâm ngọt, thực chịu nữ hải tử hoan nghênh. Ân, ta đã biết. Lâu Viêm Tiêu nhấp chặt tức mỏng gợi cả môi, nhìn qua mị lực mười phần. Đứng dậy, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, hắn một thân màu trắng sạch sẽ lưu loát màu trắng áo sơ mi, tay áo vặn đến khuỷu tay, lộ ra khỏe mạnh mạch sắc thủ cánh tay tới, rắn chắc giàu có sức bật. Lại xứng với hắn một thân lạnh lẽo khí phách khí thế, cũng đủ làm nữ nhân thét chói tai, nam nhân ghen ghét. Đáng tiếc, nàng không có xuống dưới nhìn xem. Ân, còn có việc. Lâu Viêm Tiêu sắc bén con ngươi đảo qua, nhìn hắn một cái. Ngậy. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Hạc Hiên chạy nhanh rời đi tầm mắt. Ân, nếu không có việc gì nói, hỗ trợ đem bên kia mà trở mình một phen, nàng nói muốn loại chút đậu Hà Lan. Lâu Viêm Tiêu chỉ vào một khát sườn buồn hoa nói. À, Nga Nga tiếp nhận kia đem cái quốc, Lâm Hạc Hiên đó là buồn bực, sớm biết rằng liền chờ nón xanh tên kia tẩy xong chén cùng nhau lại đây. Theo sau, liền thấy Lâu Viêm Tiêu không lưng lại làm lên. Kia nguyên bản lấy thương tay cầm khởi cái quốc tới cũng đặc biệt dứt khoát lưu loát. Hạ ca, ngươi hảo hảo làm đi, bằng không giữa trưa cơm đã có thể không phần của ngươi. Nguyên Đồng ở một bên cầm sái ấm nước, vui sướng khi người gặp họa đi qua. Lâm Hạc Hiên, thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Nguyên Đồng tiểu tử này trường năng lực A, xem ra cùng nón xanh giống nhau đều là thiếu thu thập. Ngược lại Nguyên Lành cầm lấy cái quốc, khiến tới rồi một chỗ khác buồn hoa bên cạnh bắt đầu quốc, hắn còn cũng không tin, hắn đường đường một cái súng ống đạn dược thương quân sư còn có thể trị không được này một phen cái quốc sao. Chờ Phạn Thiên Hạm ở trên lầu trang hảo năng lượng mặt trời xuống dưới lúc sau, nhìn đến chính là mãn viện tử khí thế ngất trời một màn. Còn có mũ quân sư cầm lấy cái quốc thiếu chút nữa tạp đến chính mình chân một màn. Phụt, không nhịn xuống cười lên tiếng. Ngay cả tiểu cấp tử cũng dùng tiểu béo tay che miệng cười trộm. Lâm Hạc Hiên trên trán nhảy ra cái chữ thập lộ, phẫn nộ không thể tự giữ, hắn như thế mất mặt là vì ai. Giúp lão đại truy người hắn cũng coi như là khoát phải đi ra ngoài. Hoán hận vừa chuyển đầu, lại đối thượng kia một đôi thuần triệt màu xanh lá con ngươi, còn có hắn đầu trên đỉnh hai mảnh màu xanh lục lá con, riêu a riêu. Nháy mắt một bụng hỏa toàn nghẹn trở về, lộ ra cái miễn cưỡng cười vui mặt tới, ha ha ha. Lần đầu tiên làm cái này, chê cười, chê cười. Theo sau, lập tức liền quay lại đầu, không muốn nhiều lời. Phạn Thiên Hạm cũng nhún vai, cái này cười điểm xem như đi qua. Lôi kéo tiểu cấp tử cùng nhà mình ca ca liền bắt đầu tuần tra nổi lên chung quanh mà tới, liền thấy này tiểu viện tử bồn hoa, còn có hai sườn mà, đều bị khai khẩn một lần, nháy mắt có điểm xấu hổ. Này súng ống đạn dược đầu lĩnh còn rất có khả năng a. Đi đến hắn bên người, có chút huyển chuyển biểu đạt một chút, ta cái này chỉ là tưởng thí nghiệm một chút, không cần thiết khai khẩn như thế nhiều ra tới. Lâu Viêm Tiêu nguyên bản múa may cái quốc cánh tay tức khắc cứng đờ, theo sau chậm rãi bông, xoay người lại. Hắn kia kiên nghị trên trán đổ mồ hôi thủy, một giọt chính theo góc cạnh rõ ràng khuôn mặt chảy xuống dưới, dưới ánh nắng chết xạ hạ, phá lệ trong suốt, còn lập lòe kim quang, đem hắn cả người mị lực tăng lên vài lần, hormone thẳng tiêu. Nhưng là Phạn Thiên Hạm lại chỉ là có điểm không khỏe dịch khai một chút tầm mắt, nghĩ thầm. Này súng ống đạn dược đầu lĩnh cái gì thời điểm trở nên như thế kim quang lấp lánh, có chút chói mắt. Nếu có thể kéo ra ngoài đường vàng bán nói nàng liền không nói cái gì, chính là vấn đề là không thể a. Vì thế ngước mắt nói, có không đem hán sát một sát a, nếu không đi tắm rửa một cái cũng đúng a, ta đã phóng hảo thủy, hơn nữa dù sao nơi này mà cũng đủ dùng. Lâu Viêm Tiêu tức khắc cả người cứng đờ, cuối cùng sắc mặt có chút không tốt, khô cằn lên tiếng, ân. Nhìn kia vô chi vô giác cười tiểu nữ nhân, trong lòng có chút hụt hẫng. Thư Trung nói cái thứ hai truy người kỹ xảo, nghiêm túc đổ mồ hôi nam nhân nhất xoái, nhất có mị lực, nhất có thể dẫn phát nữ nhân xuân tâm manh động. Chính là, không chỉ có không liêu đến người, ngược lại bị nàng liêu một phen, cái gì phóng hảo thủy chờ ngươi tắm rửa cái gì. Nhấp nhấp tức mà ngôi, nhĩ tiêm có chút phiếm hồng. Ta đi tắm rửa. Buông cái quốc liền cùng tay cùng chân hướng tới phòng trong đi đến. Ân, Phạn Thiên Hạm quái dị nhìn hắn một cái, theo sau liền xoay người đối tiểu cấp tử nói, ngươi mang theo biểu ca ở trong sân chơi, ta đi cửa đem mật mã khóa cấp trang thượng. Hảo đát biểu tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo mang theo biểu ca tiến hành tác dụng quang hợp đát tiểu cấp tử dơ lên tiểu béo tay, kính cái lễ. Ân, ngoan. Sơ sơ hắn đầu nhỏ, Phạn Thiên Hạm hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm. Chương 35 loại thực vật biến dị. Chờ Phạn Thiên Hạm ở cửa lách cách một trận mân mê, cuối cùng là tướng môn thượng điều khiển từ xa mật mã khóa cấp trang hảo. Vô vô tay, trên mặt dương ý cười, hảo, thu phủ. Rực rỡ lóa mắt gương mặt tươi cười, dưới ánh mặt trời phát ra kinh người mỹ mạo khí chất, làm nhân tâm trung run lên. Phạn Thiên Hạm nhìn trên cửa cái kia khóa, vừa định lui hai bước thí nghiệm một chút, lại không nghĩ một cái lùi lại, liền đụng vào người. Ân hử, một tiếng kêu rên, còn kèm theo một cổ thoải mái thanh tân sữa tắm hương vị dung nhập chóp mũi. Phạn Thiên Hạ mí mắt run lên, trong lòng đống nhiên nhảy dựng, chạy nhanh đứng dậy đi phía trước đi rồi một bước, theo sau lại quay lại thân sau này nhìn lại, liền thấy súng ống đạn dược đầu lĩnh giờ phút này đang đứng tại thân thể, một đầu còn mang theo hơi ẩm màu đen toái phát, tích giọt nước dưới ánh nắng chiếu xuống, ngũ sắc lưu quang hơi đổi, theo sau lăn xuống mà xuống, len ken rất mà. Hắn bóng dáng lúc sau là nóng rực dương quang nhìn thẳng, làm người thấy không rõ hắn chân thật gương mặt, nhưng lại cũng đem hắn sấn đến giống như thiên thần, cao lớn tuấn Mỹ, toàn thân đều tản ra nóng rực dương cương hơi thở, làm nhân tâm sinh kính ý. Phạn Thiên Hạ mang theo đánh giá ánh mắt ở trên người hắn nhìn lướt qua, lúc này đây hắn thay đổi một kiện màu đen áo sơ mi, so với phía trước càng nhiều vài phần gợi cảm mị lực. Ánh mắt hơi đổi lại không thấy chút nào ngượng ngùng, ngữ khí vẫn là ngày thường không chút để ý. Như thế nào đứng ở ta phía sau không ra tiếng? Là muốn đi ra ngoài sao? Nguyên bản còn âm thầm chờ mong Lâu Viêm Tiêu vừa nghe đến những lời này, nháy mắt phương tâm rách nát, nói tốt mới vừa tắm rửa xong nam nhân nhất có mị lực đâu. Khu, có chút xấu hổ khụ một tiếng, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo điểm nhàn nhạt màu đỏ, bất quá cũng may chính đưa lưng về phía ánh mặt trời, Phạn Thiên Hạm cũng xem không rõ lắm hắn rốt cuộc cái gì thần sắc. Thanh âm mang theo điểm cứng đờ nói, không ra đi, ta chính là đến xem ngươi khóa trang như thế nào, thuận tiện hỏi một chút ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì. Đối, hỏi một chút ngươi giữa trưa ăn cái gì. Nói tới đây, còn cố ý nói hai lần, nguyên bản tự tin cũng đã trở lại. Hiển nhiên còn không có từ bỏ phía trước cái thứ nhất truy người kỹ xảo. Nếu muốn bắt lấy nàng tâm, phải trước bắt lấy nàng dạ dày, này một cái điểm hắn đã làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Ân, hỏi ta đói ăn cái gì. Ta có thể gọi món ăn. Phạn Thiên Hạm hai mắt tức khắc sáng ngời, này súng ống đạn dược đầu lĩnh tay nghề nàng chính là biết đến, so Mẫn Luật Phong kia nha làm còn muốn ăn ngon không ít lần. Nàng thật đúng là không biết đường đường một cái súng ống đạn dược đầu lĩnh là như thế nào luyện liền này tay nghề. Như thế tưởng tượng tưởng, nàng cảm thấy làm súng ống đạn dược đầu lĩnh kỳ thật cũng không phải kiện cái gì dễ dàng chuyện này, không chỉ có muốn quyền cước công phu luyện được hảo, còn muốn vũ khí đa dạng nhi chơi lưu. Ngự xuống tay đoạn không thể thiếu, càng là muốn nắm giữ một tay thương nhân bán vũ khí tài nguyên năng lực, lúc cần thiết chờ còn phải đảm đương một chút khôn khéo thương nhân, cường hãn lao đại kinh sợ toàn trường. Hiện tại hắn cư nhiên liền trù nghệ đều luyện lô hỏa thuần thanh, đối với hiện đại hảo nam nhân tiêu chuẩn tới nói, hắn tuyệt đối có thể bài tiến lên liệt thứ tự, đáng tiếc, là cái hội chứng sợ phụ nữ người bệnh. Lâu Viêm Tiêu nhìn nàng hai mắt sáng lấp lánh biểu tình, tức khắc cũng đi theo cao hứng bài phần. Nhấp môi nghiêm túc gật gật đầu, ân. Kia hảo, ta muốn cá hầm cải chua, hương cay cánh gà, thập cẩm thịt nướng, tùy tùy tiện tiện cái gì rau xanh cũng xào một xào tới một phần đi. Phạn Thiên Hạm cảm thấy mỹ mãn báo ra chính mình hiện có nguyên liệu nấu ăn, cùng chờ mong món ăn, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thẳng đến đem Lâu Viêm Tiêu xem có chút chột dạ, lúc này mới lung tung gật gật đầu. Phạn Thiên Hạm mới bỏ qua rời đi tầm mắt, trong lòng vừa lòng cực kỳ. Bất quá, vừa rồi đối với ánh mặt trời xem, mắt thật đúng là đau. Nhìn hắn đáp ứng rồi, Phạn Thiên Hạm lập tức liền hưng phấn, kia hảo, ngươi từ từ ta trước giữ cửa thí nghiệm một chút liền đến phòng bếp đem nguyên liệu nấu ăn cho ngươi. Ân. Lâu Viêm Tiêu gật gật đầu, đương nhiên không ý kiến. Thoáng sau này lui một bước, một đôi mắt sáng quắc liền nhìn chằm chằm cái kia bóng dáng xem, ân, như thế nào xem như thế nào đẹp, không hổ là hắn coi trọng nữ nhân. Chờ Phạn Thiên Hạm rốt cuộc thí nghiệm xong rồi, nay vừa chuyển đầu liền đối thượng hắn nghiêm túc chuyên chú ánh mắt, tức khắc khỏe môi dương lên, cười chiều hắn đi tới, như thế nào, ta kỹ thuật không tồi đi, này mật mã khóa ngươi yên tâm, không ai có thể giải. Đương nhiên nếu là có người tưởng tiến vào này căn biệt thự nói, treo tường vẫn là phòng không được, ân, có lẽ chúng ta có thể lại bên ngoài lại vây thượng một vòng tường. Phạn Thiên Hạm trong lòng cân nhắc, nguyên bản lấy thực lực của bọn họ là không sợ cái gì bọn đạo trích nhìn trộm, nhưng là có ca ca ở, chuyện này liền không cho phép tiết lộ đi ra ngoài, mà nàng lại không nghĩ lén lút chỉ làm ca ca giấu ở trong phòng, ít nhất trong viện phơi phơi nắng nàng là nhất định phải thỏa mãn. Cho nên nàng hiện tại suy xét biệt thự phòng ngự vấn đề cũng là hẳn là, rốt cuộc không riêng gì ca ca, ngay cả Lâu Viêm Tiêu bọn họ nhóm người này người phiền toái cũng không ít. Cấp biệt thự ngõ cái phòng ngự chuẩn không sai là được. Hắn là xem người, không phải xem nhóm. Nhìn nàng một chút không minh bạch chính mình ý tứ, Lâu Viêm Tiêu liền buồn bực. Rốt cuộc là hắn biểu hiện không rõ ràng đâu. Vẫn là này tiểu nữ nhân hoàn toàn không thấy hiểu đâu. Bất quá ngẫm lại thư nâng lên đến muốn rụt rè, hắn cũng ngượng ngùng lại chủ động đi lên biểu đạt cái gì, vạn nhất đem người cấp dọa chạy hắn có thể tìm ai đi. Nói tóm lại chính là một cái trước kia hoàn toàn không tiếp xúc quá nữ nhân lăng đầu thành tiểu tử, dựa theo thư thượng viết truy người phương pháp, đem người truy càng ngày càng xa chuyện xưa. Ân, nay thật là một cái bi thương chuyện xưa. Uy, uy, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, hoàn hồn, Phạn Thiên Hạ buồn bực mặt cầm tay ở hắn trước mắt lắc lắc, này súng ống đạn dược đầu lĩnh gần nhất xảy ra chuyện gì, còn như đi vào cõi thần tiên. Đây là cái tật xấu, đến chị. Khu đối thượng nàng kia quái gì ánh mắt, Lâu Viêm Tiêu tức khắc không được tự nhiên rời đi tầm mắt, ngươi, ngươi vừa rồi nói phòng ngự muốn làm đi, ta sẽ hỗ trợ. Ân ân, ta nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho ngươi. Nghe được súng ống đạn dược đầu lĩnh những lời này, Phạn Thiên Hạm xem như vừa lòng. Ngay sau đó đem cổ tay của hắn một chảo, mau, chúng ta đi phòng bếp, ta đem nguyên liệu nấu ăn cho ngươi, có thể nấu cơm. Nói, bước chân không ngừng, bắt lấy người liền đi phía trước nhanh chóng đi đến. Phía sau đột nhiên không kịp phòng ngừa bị chảo sửng sốt Lâu Viêm Tiêu đi theo một cái lảo đảo, cặp kia thâm thúy mắt ưng ngẩn ra, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, câu lấy gợi cả môi mỏng. Bước ra chân dài đuổi kịp. Lâu Viêm Tiêu bình tĩnh nhìn cái này ly chính mình như thế chi gần người, trong lòng bắt đầu bùm, bùm không quy luật nhảy, mãn tâm mãn nhãn nhìn cái kia bóng dáng, sợi tóc phất qua khuôn mặt, còn có thể nghe đến trên người nàng kia thanh thanh đạm đạm nữ nhi hương, làm hắn tâm sinh gọn sóng, thật lâu không thể tự kềm chế. Trong lòng nộn nhạo, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng cũng không khỏi lộ ra một chút ngây ngô cười tới. Bên kia mới vừa buông cái quốc cùng Nguyên Đồng nói chuyện phiếm Lâm Hạc Hiên liền như thế nhìn này cảnh xuân rực rỡ hai người liền như thế tay trong tay, một trước một sau đi tới, tuấn nam mỹ nữ, nếu là bối cảnh ở xứng với một cái ngũ thải tân phân hoa viên vậy càng mỹ diệu. Tấm tắc, như thế nhìn, quả nhiên hai cái đều là tinh long lánh sinh vật, xứng đôi thực A. Đương nhiên, tiền đề là, lão đại, có thể đem ngải kia ngây ngô cười thu hồi đi không? Ngươi súng ống đạn dược thương đệ nhất đại đương gia hình tượng A. Nguyên Đồng, Lâm Hạc Hiên, đồng thời một cái tát che mặt, từ ngón tay phùng trung dư quang nhìn theo kia hai người đi xa. Trong lòng cảm khái một chút luyến ái vô hạn tốt đẹp A. Chờ Phạn Thiên Hạm đi vào đưa xong rồi nguyên liệu nấu ăn lúc sau, lại ra tới nhìn đến chính là này hai người kia ngốc hề hề che mặt dáng vẻ. Nhướng mày, trong mắt lập lòe hài hước, nha A, các ngươi đây là bãi cái gì vô đâu. Ngạch Lâm Hạc Hiên cái thứ nhất phản ứng lại đây, đem đặt ở trên tay mắt kính lập tức giá trở về, bên môi mang theo nhẹ nhẹ tiểu xấu hổ, ha ha ha. Chúng ta đây là ở phơi nắng đâu, đối, phơi nắng đâu. Đúng đúng đúng, bụng mặt tỉnh phơi đen. Nguyên Đồng chạy nhanh cũng nói tiếp nói, chạy nhanh vạch trần tay lộ ra một trương bị phơi có chút đỏ trắng non hoa hoa mặt tới. Ân, Phạn Thiên Hạm vẻ mặt hồ nghi ở bọn họ trên người đảo qua. Dù sao nàng là không tin này chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác lời nói dối. Được rồi, tránh ra điểm, ta tính toán hiện tại nơi này loại mấy viên đậu Hà Lan, còn có phía trước nhổ trồng lại đây xương rồng bà. Nói, Phạn Thiên Hạm liền cầm lấy bên cạnh phóng tiểu cái quốc, luốt vén tay háo tính toán đại làm một hồi. bên kia mang theo tang thi ca ca tác dụng quang hợp tiểu cấp tử thấy thế, chạy nhanh cũng cười hì hì chạy tới, biểu tỷ, ta cũng tới hỗ trợ, ta cũng tới hỗ trợ. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn kia mãn chán hãn, thảo hỉ tiểu dáng vẻ, cũng là cao hứng, ân. Đến đây đi, bất quá phải cẩn thận một chút, vừa lúc biểu tỷ cũng có việc làm ngươi hỗ trợ. Tốt biểu tỷ, ngươi yên tâm. Tiểu cấp tử vô vô tiểu bộ ngực bảo đảm nói. Theo sau buông ra tang thi ca ca móng nuốt, cũng đi theo loát loát tiểu tay háo, cũng tính toán đại làm một phen. Ân, thực hảo. Phạn Thiên Hạm vỗ vỗ hắn đầu nhỏ, theo sau đối với kia còn xử tại nơi đó ba người nói, các ngươi giúp ta nhìn ca ca, chúng ta trước làm việc. À, Nga Nguyên Đồng hơi hơi sửng sốt, theo sau nhìn xem sắc nhọn tang thi móng nuốt, một đôi màu xanh lục u trầm tang thi con ngươi, tức khắc có điểm túng, rụt rụt cổ. Chạy nhanh hướng nhà mình thân đại ca phía sau trốn trốn, ca, cái này ngươi xem. Lâm Hạc Hiên cười nhìn hắn một cái, ngày hôm qua ngươi không còn thèm nhỏ dãi muốn sờ sờ sao. Nguyên Đồng vươn tới kia trương hoa hoa trên mặt nháy mắt một suy sụp, này chỗ nào có thể giống nhau à, có người mang theo tang thi ca ca là nuôi trong nhà cậu, ngoan ngoan thu hồi móng nuốt, không ai mang theo tang thi ca ca đó chính là rừng cây dã lang, dọa người thực. Ha ha a, tiền đồ. Lâm Hạc Hiên cười mắng một câu. Bất quá hắn cũng không dám tới gần là được. Cũng may tang thi ca ca vẫn là thương ngoan, vừa rồi đứng ở chỗ nào hiện tại liền đứng ở chỗ nào, một đôi màu xanh lá lôi trống con ngươi như là đang ngẩn người, nhưng thật ra làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên kia, Phạn Thiên Hạm tự nhiên là nghe được Nguyên Đồng hình dung, nhướng mày, tuy rằng không nói chuyện, nhưng là âm thầm ghi tạc trong lòng, dám nói nàng ca ca giống cậu, hừ. Biểu tỷ xảy ra chuyện gì? Tiểu cấp tử nghiêng đầu nhìn qua. A, không có gì, chúng ta bắt đầu đi. Thu hồi lực chú ý, đem tầm mắt đặt ở trên mặt đất. Nàng hồng hộc liền trên mặt đất đào hai cái hố, theo sau đối với tiểu cấp tử nói, ta chờ lát nữa đi thực vật vùi vào đi, ngươi chờ lát nữa phải nhớ đến cùng nó câu thông A, không cần toàn hiểu biết, chỉ cần làm nó nhận thức chúng ta nơi này người, không cần lung tung công kích liền hảo. Phạn Thiên Hạm hai mắt nhìn tiểu cấp tử, trong mắt mang theo cổ vũ ý tứ. Ân ân, biểu tỷ, tiểu cấp tử nhất định sẽ nỗ lực. Tiểu cấp tử khuôn mặt nhỏ thượng toàn là nghiêm túc gật gật đầu, nhìn lại ngoan ngoãn lại đáng yêu. Phạn Thiên Hạm vừa lòng gật gật đầu, theo sau đem phía trước thu vào không gian nội một chậu hoàn hảo xương rồng bà buồn hoa liền đem ra. Nháy mắt, nguyên bản an tĩnh như là một gốc cây bình thường xương rồng bà dường như vật nhỏ tức khắc tạt bao. Từng cây bén nhọn gai nhọn dưới ánh mặt trời lập lòe lợi mang. Phạn Thiên Hạm hai mắt đi theo một ngừng, một đoàn hơi nước ở trước ngực hình thành phòng hộ cháo, phốc phốc phốc. Từng cây bén nhọn thứ một gặp gỡ kia một tầng hơi nước, giống như là gặp gỡ cái gì cục bột dường như, nguyên bản cứng, rắn, sắc bén hùng hổ công kích nháy mắt ở nửa đường biến mềm hoạt, sau đó len ken rơi xuống trên mặt đất. Biểu tỷ thật là lợi hại a. Tiểu cấp tử vỗ tay, vẻ mặt hưng phấn. A. Phạn Thiên Hạm nhẹ nhàng giơ lên ngôi, hiện tại xem ngươi. Tốt biểu tỷ. Tiểu cấp tử nguyên bản sung sướng trên mặt tức khắc nghiêm túc lên, nghiêm túc tiểu biểu tình liền đối với kia xương rồng bà một cái trứng mắt. Ngươi hảo tiểu xương rồng bà, ta kêu tiểu cấp tử, thích nhất biểu tỷ biểu ca còn có tiểu long huynh đệ. Nga, ngươi hỏi ai là tiểu?